Chương 161 nhìn thấy xuất hiện hai cái bóng dáng, Ngô Minh liền an tâm. Hai nhân vật là một nam một nữ, đều là ma cà rồng cường đại, tuy không ở cấp độ huyết tộc thân vương, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với huyết tộc chiến sĩ bình thường. Ít nhất chúng đều là sinh vật cấp 3, nhưng hai ma cà rồng này có hàm răng lớn trong miệng, rất khác với ma cà rồng bình thường. Vân Lâm, Thác Khắc, hai người cũng tỉnh rồi sao? Tại sao lại đứng về phía kẻ địch? Huyết tộc thân vương lập tức mắng hai huyết tộc nhảy ra khỏi quan tài. Ngô Minh lúc này mới lạnh lùng nói, đừng kêu nữa, bọn họ đã bị người hầu của ta ký sinh, hiện tại là người của ta. Lúc này Ngô Minh khá là hưng phấn, hai ma cà rồng cường đại ký sinh này cư nhiên là Răng Hàm và Nhị Nha. Khi thấy có những quan tài khác ở đây, Ngô Minh đã lên kế hoạch tìm cách thả Răng Hàm Nhị Nha để chúng ký sinh. Nói một cách hợp lý thì những huyết tộc này có cấu tạo cơ thể tương tự như chiến binh thổ dân và con người, vì vậy chúng có thể ký sinh, người trong quan tài hiển nhiên là đang ngủ, tức là Răng Hàm và Nhị Nha sẽ không bị trở ngại gì cả. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Vì vậy, Ngô Minh lợi dụng cơ hội vừa bị đánh ngã trên quan tài, bí mật triệu hồi Răng Hàm và Nhị Nha, cho chúng vào trong quan tài để ký sinh, lúc này rõ ràng việc ký sinh đã thành công. Ngô Minh có thể cảm giác được Răng Hàm và Nhị Nha ký sinh trên người ma cà rồng mạnh hơn nhiều so với ký sinh trên người chiến binh thổ dân trước kia, dù sao hiện tại bọn chúng cũng ký sinh trên sinh vật cấp 3. Hiện tại tình thế đã đảo ngược, xung quanh Ngô Minh có hai sinh vật cấp 3. Mặc dù chiến đấu một mình chắc chắn không phải là đối thủ của huyết tộc thân vương, nhưng cùng với Ngô Minh, A Mỗ và một U Linh khác, chưa chắc không thể đem huyết tộc thân vương mạnh mẽ xử lý. Ngô Minh hiểu điều này, tự nhiên huyết tộc thân vương cũng vậy. Lúc này, hắn không có tấn công lại, mà là vỗ cánh bay lên không trung, trong mắt hiện lên lửa giận, đồng thời có chút kiêng kỵ. Ngô Minh cũng không tấn công, mặc dù bây giờ có Răng Hàm và Nhị Nha ở bên cạnh, sức mạnh của phe mình dường như đã vượt qua đối phương, nhưng Ngô Minh biết mình có thể sẽ không thực sự đánh bại được huyết tộc thân vương đó, vạn nhất không thành anh ta sẽ không còn chiêu gì nữa. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới vị huyết tộc thân vương này lúc trước đã ngủ say, có lẽ kiếp trước ủy ban quản lý chiếm giữ tòa lâu đài này, nhưng chưa từng bước vào căn phòng này. Sau đó ủy ban quản lý bị mất lâu đài, cũng có thể liên quan đến huyết tộc thân vương, rất có thể lúc đó nó tỉnh dậy, và giết hết những kẻ thù đã xâm chiếm lâu đài của mình. Nếu là như vậy, nhất định không dễ dàng đánh thức huyết tộc thân vương như vậy. Ngô Minh chú ý tới hai nữ huyết tộc chiến sĩ vừa cắt cổ tay đã ngã xuống đất chết lúc này, càng làm cho suy đoán này chắc chắn. Tình hình hiện tại là không ai chắc chắn sẽ giết được đối phương, tình hình trở nên bế tắc. Huyết tộc thân vương dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, lúc này lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, hiện tại nếu chúng ta đều không làm gì được nhau, chi bằng lặng lẽ lui binh, như thế nào? Hiện tại ta cho phép ngươi rời đi nơi này, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm không quay trở lại. Ngô Minh cũng đang có ý định này, bây giờ anh ta có Răng Hàm Nhị Nha trợ giúp, nhưng không biết phải làm thế nào để đối phó với vị huyết tộc thân vương này, khi nào trở thành thức tỉnh giả cấp 3 lại đến. Nghĩ đến đây, Ngô Minh gật đầu nói, được rồi. Nói xong chậm rãi lùi về phía sau, huyết tộc thân vương thật sự không có ngăn cản. Ngô Minh đem A Mỗ cùng Răng Hàm và Nhị Nha ra khỏi cửa đá, thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là chuyện này, hai bên đều kiêng kỵ nên không ai đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không, nhưng không có nghĩa là đây là kết cục. Ngô Minh cảm thấy vị huyết tộc thân vương này nhất định phải có người chống lưng, có lẽ một lát nữa sẽ đến truy sát mình, cũng may chính mình cũng có biện pháp ứng phó. Cánh cổng đá sau lưng lúc này đã bị đóng lại, không biết huyết tộc thân vương đã làm gì, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn ra trên tường vẫn còn một cánh cổng đá. Ngô Minh lập tức đi lên cầu thang. Huyết nô ở lầu trên không thấy đâu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chiến đấu, phỏng chừng là bị người của ủy ban quản lý dẫn đi. Ngô Minh khoác lên mình tấm áo choàng bóng tối, còn Răng Hàm Nhị Nha vì ký sinh trong cơ thể ma cà rồng, nên chúng có thêm năng lực. Chúng có thể hút máu để tăng sức mạnh, chữa lành vết thương và biến thành rơi. Trên đỉnh đầu có một lỗ thông gió, vừa đủ để chúng bay ra ngoài. Lúc này Ngô Minh không muốn người trong ủy ban quản lý phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nửa giờ sau, Ngô Minh lặng lẽ rời khỏi lâu đài A Kỳ, nhờ có thức tỉnh giả của ủy ban quản lý đang chiến đấu ác liệt với huyết binh và huyết nô trong lâu đài nên dọc đường không bị ai phát hiện. Chờ trên sườn núi một hồi, hai con rơi lớn dài hơn nửa mét bay tới, sau đó phanh một tiếng, biến thành hai chiến binh ma cà rồng, đó là Răng Hàm và Nhị Nha. Nhìn Răng Hàm và Nhị Nha có tân thân ký sinh, Ngô Minh biết bất luận điều gì thì lần này đều đã kiếm lớn. U Linh tuy mạnh nhưng dù sao nó cũng không có thực thể, còn Răng Hàm Nhị Nha thì khác, đặc biệt lần này chúng ký sinh vào ma cà rồng sinh vật cấp 3. Tùy Tùng là sinh vật cấp 3, vừa nghĩ tới đã khiến người ta hưng phấn. Ngô Minh có thể chắc chắn Tùy Tùng cấp 3 nhất định là đệ nhất thành phố sư tử. Đây cũng là bởi vì ma cà rồng trong quan tài đang ở trạng thái ngủ say, nếu không muốn thành công ký sinh mà không bị phản kháng cơ hồ là không có khả năng. Đây là vận khí a, Điều đáng tiếc duy nhất là ma cà rồng giống như u linh, là những sinh vật hắc ám và không thể phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Đặc biệt là ma cà rồng, chúng sợ ánh nắng mặt trời hơn. Bất quá vào ban đêm chiến lực tuyệt đối là nhất lưu, hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực sinh vật cấp 3 cường đại. Ngô Minh đánh giá về sau chính mình càng thích hợp buổi tối ra ngoài săn thú. Đặc biệt hiện tại sắp có thể nâng cấp, càng giúp Ngô Minh nhiều hơn. Sau khi được chỗ tốt như vậy, Ngô Minh lập tức xuống núi trở về trại, vừa đi vừa về chỉ mất 3 tiếng. Vào lúc này, Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi và Độc Nhãn Lão Ngũ đều đã sẵn sàng. Không chỉ họ, mà các thức tỉnh giả thuộc 10 đội lớn lúc này, đều đã chuẩn bị sẵn sàng háo hức thử sức, mặc dù vẫn còn ít nhất 2 giờ nữa mới có thể rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, xe cộ vẫn tiếp tục di chuyển, những con quái vật ban đầu hoạt động trong tự nhiên, từ lâu đã bị một số lượng lớn thức tỉnh giả tàn sát. Nhiều thức tỉnh giả vẫn đang tuần tra xung quanh, giết một số quái vật lọt lưới. Thành phố sư tử lần này rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ cho trận tranh đoạt thẻ, ủy ban quản lý cũng tiềm ẩn rất nhiều khả năng, ít nhất làm sao để dự đoán được khu vực mà thẻ bài sẽ đổ bộ trên diện rộng là một việc không hề đơn giản. Lúc này có mấy chiếc xe chạy ngang qua trại của Ngô Minh, anh ta lập tức cảm giác được một luồng sát khí đang khóa chặt trên người, quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe có Vu Văn Long đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào mình. Ngô huynh đệ, đó là đội của đội Thiên Hà. Vu Văn Long là một tên tâm thuật bất chính, có thù tất báo. Hiện tại, hắn ta không dám làm gì với tư cách tước vị của ngươi, nhưng nếu thẻ nâng cấp chút nữa rơi xuống 100% hắn sẽ tấn công ngươi, trong lúc hỗn loạn, nhất định phải đề phòng. Ngoài ra ta còn nghe nói đội Thiên Hà có 2 đội phó bí ẩn cực kỳ cường đại, khi được thẻ nâng cấp lúc trước rơi xuống đã giành được thẻ nâng cấp, và trở thành thức tỉnh giả cấp 2. Độc Nhãn Lão Ngũ nhìn một màn này, đi tới nói với Ngô Minh. Ông ta chú trọng nghĩa khí, lần này Ngô Minh rõ ràng là giúp mình, Độc Nhãn Lão Ngũ cũng nhìn ra được, mặc dù không biết tại sao tên Ngô Minh này lại làm như vậy, nhưng ông ta vẫn nghĩa khí nhắc nhở một câu. Không sao, nếu Vu Văn Long không tìm đến với ta thì thôi, nếu hắn dám tới, ta cũng vừa lúc tìm cơ hội diệt trừ hắn, loại tiểu nhân này chết không đáng tiếc. Ngô Minh cười cảm tạ Độc Nhãn Lão Ngũ, dựa theo thực lực của ông ta, kiếm được thẻ nâng cấp cấp 2 hẳn là không khó, nhưng nếu đối phương gặp phải phiền toái, bởi vì ông ta rất nghĩa khí nên Ngô Minh cũng sẽ giúp. Về phần 2 đội phó bí ẩn của đội Thiên Hà, Ngô Minh cũng đã nghe người ta nói nhiều lần, người khiến chiến cuồng trần trấn đều bội phục, Ngô Minh tự nhiên sẽ để bụng, vừa vặn Độc Nhãn Lão Ngũ tin tức linh thông, chi bằng tìm ông ta hỏi thăm một chút. Nghe được Ngô Minh muốn hỏi thăm 2 đội phó của đội Thiên Hà, Độc Nhãn Lão Ngũ khóe mắt lộ ra một nụ cười xấu hổ nói, ta không biết xấu hổ khi nói ra lời này, ta chỉ biết rằng 2 đội phó của đội Thiên Hà rất cường đại. Nhưng không biết bọn họ tên là gì và trông như thế nào, nghe nói 2 vị đội phó này thường không có ở Sư Thành, nên không có nhiều người nhìn thấy, nhưng ta đã sớm nghe nói, Triệu Thiên Hà, cũng chính là đội trưởng đội Thiên Hà lúc vừa tới Sư Thành đã từng, ở dã ngoại đụng phải mấy sinh vật tích dịch gai nhọn cấp 2, là 2 người kia lấy thế lôi đình đánh chết quái vật, cứu Triệu Thiên Hà một mạng, lúc này mới có giao tình. Sau này Triệu Thiên Hà thành lập đội Thiên Hà thì mời 2 người đó làm đội phó. Nghe nói có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến sự việc này, chắc là thật. Ngô Minh vừa nghe, nghĩ thầm nếu thật sự giống như lời Độc Nhãn Lão Ngũ, đối phương mấy tháng trước đã có thể đánh chết tích dịch gai nhọn, quả thật có chút tài năng. Phải biết rằng tích dịch có gai trong số các sinh vật cấp 2 thực lực không tầm thường. Khi đó, tất cả thức tỉnh giả đều là cấp 1, có thể giết tích dịch gai nhọn cứu người thực sự lợi hại. Chẳng qua Ngô Minh tin tưởng, mặc dù đối phương lợi hại mình cũng có biện pháp đối phó. Kiếm kỹ của mình ngay cả sinh vật cấp 3 đều có thể diệt sát, thậm chí bức huyết tộc thân vương có sức mạnh sánh ngang, với sinh vật cấp 4 lặng lẽ lui binh, ở giai đoạn này, tuyệt đối không có thức tỉnh giả có thể so với mình. Đương nhiên, nếu đội Thiên Hà dùng toàn lực đối phó, Ngô Minh cũng sẽ rất bị động, chính cái gọi là hảo hán không chịu nổi người nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần không giờ trôi qua, sẽ tranh đoạt thẻ nâng cấp cấp 3 trở thành thức tỉnh giả cấp 3. Ngô Minh tin tưởng thực lực của mình sẽ được cải thiện rất nhiều. Đến lúc đó mặc dù đội Thiên Hà dốc toàn bộ lực lượng tới vây sát chính mình, Ngô Minh tin tưởng mặc dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không có ai có thể ngăn chặn. Thời gian trôi qua từng chút một, trong khoảng thời gian này Ngô Minh, nghe nói ủy ban quản lý đã hoàn toàn khống chế lâu đài trên sườn núi, nhưng Ngô Minh biết bọn họ hẳn là không tìm được căn phòng phía dưới. Giai đoạn này không ai có thể đối phó được huyết tộc thân vương, mà đối phương tự hồ cũng có nguyên nhân đóng cửa không ra, thật ra không cần lo lắng. Khi đã quá nửa đêm, bầu trời đêm đen kịt lập tức được những ánh lửa chói lọi chiếu sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những vệt sáng giống như sao băng rọi sáng cả bầu trời đêm rộng lớn vô biên dường như đang ở dưới một trận mưa sao băng, vô số tia lửa xuất hiện. Những tia lửa đó là thẻ nâng cấp. Theo thời gian, những thẻ bài này từ từ rơi xuống, có thể thấy chắc chắn có hàng nghìn cấp độ, Trong đó có rất nhiều thẻ bài rơi theo hướng này, còn những thẻ bài khác, mặc dù hiện tại vẫn có thể nhìn thấy nhưng sau khi rơi xuống, thì có thể cách xa hàng trăm km, thậm chí hàng nghìn km. Dù là thức tỉnh giả nào đi chăng nữa, nhìn thấy các thẻ nâng cấp rơi khắp đất trời sẽ khó kiềm chế mà hét lên. Đây là thẻ nâng cấp sao, nhiều như vậy. Hơn nữa nó rất đẹp. Thẩm Gia Nghi hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy thẻ nâng cấp, và cảnh tượng kinh ngạc thực sự khiến cô không thể tin được. Độc Nhãn Lão Ngũ cũng cười thích thú nhìn Ngô Minh, nhưng lại phát hiện Ngô Minh là người lãnh đạm nhất trong số những thức tỉnh giả. Đối với Ngô Minh, việc cạnh tranh thẻ nâng cấp cấp 2 chẳng có ý nghĩa gì, anh chỉ cần giúp Thẩm Gia Nghi, Độc Nhãn Lão Ngũ, Duẫn Vân Phi và Trương Thu là có được một thẻ là tốt rồi. Ngô Minh thực sự quan tâm đến thẻ nâng cấp cấp 3. Chỉ là Ngô Minh nhìn thấy thẻ nâng cấp đầy trời, chúng hóa ra là thẻ nâng cấp cấp 2. Dấu hiệu để nhận biết loại thẻ là lớp nguyên khí gắn trên thẻ. Thẻ nâng cấp cấp 2 được bao phủ một lớp nguyên khí màu đỏ, nhưng Ngô Minh biết lớp nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp cấp 3 là màu xanh lam, nhưng giữa những thẻ rơi, như sao băng không có thẻ nâng cấp cấp 3 màu xanh nào trong số các thẻ trên bầu trời. Phần lớn trong số đó, có vẻ như hơn hàng trăm thẻ bài đã rơi xuống khu vực này, đã có những thức tỉnh giả lái xe chạy nhanh theo quỹ đạo của các thẻ bài. Chúng ta cũng đi chứ? Thẩm Gia Nghi giờ phút này mới nói, từ lúc Ngô Minh đem nàng mang qua cầu, nàng vẫn luôn biểu hiện phi thường điệu thấp. Ở đây đều là thức tỉnh giả cường đại bậc trung ở Sư Thành, nàng có phản ứng này cũng thực bình thường. Ngô Minh nói, lúc này hơi chán nản, vừa rồi vẫn chưa tìm thấy dấu vết của thẻ nâng cấp cấp 3. Ngay khi anh ta nghĩ rằng sẽ không có thẻ nâng cấp cấp 3, một số đốm sáng xuất hiện trên bầu trời đêm, và những đốm sáng này có màu xanh lam ấn tượng. Tim Ngô Minh nhảy dựng lên, lập tức nhìn ra mấy tấm thẻ này đều là thẻ nâng cấp cấp 3, không ngờ lại thật sự có. Chỉ là số lượng rất ít. Ngô Minh nhìn tổng quát các thẻ nâng cấp 3 cấp có thể thấy được. Nhiều nhất chỉ có hàng chục thẻ, quá ít so với số thẻ cấp 2. Mà mấy chục tấm thẻ này bị phát tán, Ngô Minh lập tức gọi mọi người lên xe, đuổi theo phương hướng có điểm sáng xanh rơi xuống. Vào lúc này gần như tất cả các thức tỉnh giả đều bắt đầu hành động, tất cả đều đỏ mắt. Một lúc sau, xa xa có một tấm thẻ rơi xuống đất, lập tức có thức tỉnh giả lái xe nhanh chóng chạy tới. Tuy nhiên, Ngô Minh luôn nhìn chằm chằm vào thẻ nâng cấp màu xanh trong không trung. Đây là mục tiêu của anh ta. Tốc độ rơi của thẻ nhanh hơn nhiều so với tốc độ của ô tô, chỉ mất chưa đầy một phút, gần như toàn bộ thẻ rơi xuống đất. Bầu trời đêm vốn được chiếu sáng lại trở lại tối đen như mực. Khu vực thẻ rơi nằm rải rác trong phạm vi 10 km, cũng may là vùng đất bằng phẳng, tầm nhìn tốt đẹp. Ngô Minh lái xe với tốc độ nhanh nhất đến nơi có thẻ xanh rơi xuống, và cũng có rất nhiều thẻ đỏ rơi ở đó. Đồng thời, trong đêm không ngừng vang lên tiếng gầm thét của quái vật, giống như lần đầu tiên Ngô Minh tranh đoạt thẻ bài nâng cấp. Lần này cũng có nhiều loại quái vật hỗn hợp, tốc độ của quái vật thường nhanh hơn những người khác. 10 phút sau, Ngô Minh đến khu vực thẻ nâng cấp cấp 3. Mặt đất đầy ổ gà, có ít nhất 15 thẻ nâng cấp cấp 2 và một thẻ nâng cấp cấp 3. Tất cả các thẻ bài đều có một lớp lá chắn nguyên khí, không thể bị phá hủy chút nào. Khi Ngô Minh đến thì đã có hàng trăm thức tỉnh giả tới đây rồi, ngoài ra còn có hàng trăm con quái vật khác nhau ở phía bên kia, rất nhiều sinh vật cấp 2. Rõ ràng, đối với sinh vật cấp 2, mục tiêu cũng là thẻ nâng cấp cấp 3. Mọi người, chúng ta phải chăm sóc lũ quái vật này trước, nếu không chúng ta còn có thể bị lũ quái vật này lợi dụng. Có người đi đầu, lập tức có người hưởng ứng, lập tức trăm thức tỉnh giả từng người lấy ra thẻ sinh vật, triệu hồi ra sủng vật của bọn họ trực tiếp hướng về phía quái vật chung quanh nhìn trộm giết tới. Những thức tỉnh giả này đều là những người giỏi nhất trong 10 đội đứng đầu. Mỗi người đều có chút tài năng. Sự hiện diện của những con quái vật đó quả thực là một mối đe dọa. Lúc này bọn họ có chung kẻ thù, chỉ một khoảnh khắc đã đánh giết tan nát những con quái vật nhìn trộm xung quanh, ngay cả những con quái vật chưa chết cũng chạy trốn. Sau khi loại bỏ những con quái vật đó, lá chắn nguyên khí trên thẻ nâng cấp vẫn còn, nhưng có vẻ như nó sắp biến mất. Lúc này có 7-8 thức tỉnh giả đi quanh ba thẻ nâng cấp, với lưỡi dao dài dính máu và nói, đội thẩm phán chúng ta đã tiếp quản ba thẻ nâng cấp này, mọi người hãy thuận tiện cấp cho chúng ta thể diện. Đội thẩm phán là đội đứng đầu trong 10 đội hàng đầu, cho nên bọn họ tự nhiên có lòng tin nói ra lời này. Đội thẩm phán có bối cảnh của Ủy ban Quản lý, không ai dám đắc tội. Điều quan trọng nhất là có hơn 15 thẻ ở đây, đội chỉ chiếm 3 trong số đó, tuy tỷ lệ chiếm nhiều nhưng không phải là không có chỗ cho những người khác. Vì vậy, tiếp theo đội Thương Khung, đội Viêm Long cũng làm theo, khoanh vùng thẻ muốn chiếm. Lúc này, Ngô Minh tiến lên một bước, trịnh trọng nói, vậy thì những thẻ bài còn lại là của ta. Các đội khác còn chưa tranh đoạt. Không ai ngờ có một người như vậy đột nhiên xuất hiện, phải biết có 5 thẻ nâng cấp còn lại, bao gồm cả một thẻ nâng cấp cấp 3 trong đó. Có thể nói Ngô Minh muốn có nhiều hơn đội thẩm phán, đội thẩm phán chỉ dám xin 3, hai đội Thương Khung và Viêm Long mỗi người chỉ dám hỏi 2, người này là ai, cũng dám bao hết những thẻ còn lại. Không ai trong số những người có mặt biết Ngô Minh, và ngay lập tức có người phá lên cười. Thực rõ ràng, hành động của Ngô Minh bọn họ xem ra thật sự là, có điểm không biết tự lượng sức mình, chính mình mấy cân mấy lượng không biết, thế nhưng còn học nhân gia công phu sư tử ngoạm. Quyết định thẻ thuộc sở hữu của mình. Đơn giản là nực cười. Lập tức có người mắng chửi, có người cho rằng Ngô Minh bị thiểu năng trí tuệ, có người cho rằng Ngô Minh mất trí, cũng có người nói thẳng, đồ ngốc, ngươi cho rằng ngươi nói những thẻ bài này là của ngươi thật sự là của ngươi sao? Lăn trở về tự sướng đi. Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi, Độc Nhãn Lão Ngũ đi cùng Ngô Minh lúc này cũng rất kinh ngạc, bọn họ biết rõ thực lực của Ngô Minh, nhưng cái này rõ ràng đắc tội người khác, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đứng sau Ngô Minh. Duẫn Vân Phi và Thẩm Giai Nghi tin tưởng Ngô Minh, đối với Độc Nhãn Lão Ngũ, đó hoàn toàn là vì nghĩa khí. Hơn nữa Độc Nhãn Lão Ngũ bản thân chính là ở tầng dưới chót lăn lê bò lết đi lên, ông ta biết đôi khi nhất thiết phải tranh giành, người không tranh người khác có thể đem ngươi đạp dưới chân. Nghe thấy tiếng ồn ào và chế giễu của những người xung quanh, khóe miệng Ngô Minh hơi nhếch lên, nhưng lại nói, vậy, những gì các ngươi vừa nói đều là hư không? Đã như vậy, hãy dùng bản lĩnh thực sự của mình mà đoạt đi. Ai đoạt được thì tính là của người đó. Ngô Minh cười dữ tợn một tiếng, nói xong trực tiếp lấy ra cuồng bạo chi nhận, răng hàm cùng nhị nha cũng lập tức đứng ở hai bên Ngô Minh, tản mát ra khí tức kinh người. Khi những thức tỉnh giả xung quanh nhìn thấy, đều biết người này không phải đang nói đùa cũng mỉm cười lấy vũ khí ra. Lúc này, bộ đàm của một đội nào đó mang theo đã phát ra âm thanh, đối phương nghe xong một lát, theo sau nhìn Ngô Minh, khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh. Khi 7 hoặc 8 thành viên thức tỉnh của đội rời đi, họ cũng vài lần chế nhạo Ngô Minh. Tiếp theo, ngày càng nhiều thức tỉnh nhận được lệnh và chọn rời đi, ngay sau đó chỉ còn lại các thành viên của Viêm Long và Thương Khung. Họ đều là những thành viên bình thường trong đội, tổng cộng chỉ có khoảng hơn chục người, và họ rõ ràng đã nhận được lệnh. Lúc này, Ngô Minh rất khó chịu, thầm nghĩ lần này cũng nên kiếm vài bộ đàm dùng trong đội, thứ này ở thành phố Sư Tử, tuy đắt nhưng vẫn có thể mua được bằng tài chính hiện tại của mình. Viêm Long và những người từ đội Thương Khung lúc này đi tới, nhìn Ngô Minh và nói, ngươi là Ngô Minh, có người gửi tin nhắn cho ngươi, đội Thiên Hà đã lên kế hoạch đối phó với ngươi và hai đội phó của họ, cũng đang ở đây, bản thân các ngươi phải hết sức cẩn thận, không được thì chạy đi, non xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Nói xong cũng quay người rời đi. Rốt cuộc bọn họ chỉ là phụ trách truyền lời. Trong chốc lát không còn ai ở đây, Ngô Minh đương nhiên biết Viêm Long và đội Thương Khung là do Nhạc Thần, Trần Tam Nhiên và Mộc Thiết, họ nhận được tin tức và nhờ đội giúp thông báo cho anh ta. Rõ ràng, đội Thiên Hà đã đạt được thỏa thuận với người của đội khác, bởi vì Ngô Minh nhìn thấy xung quanh có hơn chục chiếc xe, hiển nhiên tất cả đều là của đội Thiên Hà. Ngô Minh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không ngờ đội Thiên Hà lại chọn động thủ vào lúc này, có vẻ như bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Nhìn sơ qua, quân số của đối thủ ít nhất là 60 người trở lên, không nên đánh giá thấp sức mạnh của họ. Quan trọng hơn, Viêm Long và Thương Khung lại nhắc đến hai đội phó của đội Thiên Hà, trong tin nhắn của họ. Chỉ là Ngô Minh không có dự định chạy trốn, tuy rằng tự tin không ai có thể ngăn cản, nhưng thẻ nâng cấp nhất định không có. Đối với Ngô Minh, phải lấy được thẻ nâng cấp cấp 3, chỉ cần trở thành thức tỉnh giả cấp 3 trước mọi người, anh ta mới có thể bất khả chiến bại. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đội Thiên Hà lúc này dám ra tay nhất định là lấy cớ tranh giành thẻ nâng cấp. Suy cho cùng, cho dù là tước vị được sư thành công nhận, thì khi tranh giành thẻ nâng cấp sẽ có tổn thương, đến lúc đó đội Thiên Hà sẽ có cớ để giết người, như vậy ủy ban quản lý cũng sẽ không nói gì, cái gọi là tước vị này mang tính chất phô trương và mánh lới nhiều hơn. Nếu là nghiêm túc, ủy ban quản lý chưa chắc có thể giúp mình. Ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy đội Thiên Hà có lẽ không được sự đồng ý của ủy ban quản lý. Dù sao thì đối phương cũng đã lên kế hoạch từ lâu, nghĩ đến đây Ngô Minh liền hạ quyết tâm. Vì đối phương đang từng bước ép sát, Ngô Minh sẽ không khách khí. Lúc này, nhìn thấy các thành viên của đội Thiên Hà đang dồn ép xung quanh mình, Thẩm Giai Nghi và những người khác đều có vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ cũng biết mâu thuẫn giữa Ngô Minh và đội Thiên Hà, chẳng qua không nghĩ tới đội Thiên Hà, vậy mà lại vì một kẻ tiểu nhân Vu Văn Long, có thù tất báo làm ra trận thế lớn như vậy. Các người lui ra trước, một mình ta có thể đối phó với bọn họ. Ngô Minh nói với những người xung quanh, anh biết một chút nữa khi trận chiến nổ ra, chắc chắn sẽ có người chết. Nếu chuyện này liên quan tới mình thì không cần liên lụy đến người khác, điều quan trọng nhất là Ngô Minh tin rằng có Răng Hàm và Nhị Nha, đội Thiên Hà cũng không là gì. Ở giai đoạn này, hai sinh vật cấp 3 là đủ để xác định ưu thế của mình. Chỉ là Duẫn Vân Phi và Độc Nhãn Lão Ngũ đều không rời đi, ngay cả Thẩm Giai Nghi sắc tái nhợt, cũng triệu hồi Thiết Tích Thương Hùng và lấy cây khô mộc pháp trượng của cô ấy ra. Đồng thời triệu hồi thêm hai con gấu nâu bình thường, có vẻ như bọn họ không có ý định chỉ lo thân mình quyết định sát cánh chiến đấu với Ngô Minh. Ngô huynh, mặc dù thực lực của ta trung bình, nhưng ta không thể mặc kệ huynh mà trốn một mình. Duẫn Vân Phi và những người thức tỉnh của đội Liệp Ưng đều có vẻ mặt kiên định, điểm ra tạp sách, triệu hồi sùng vật và lấy vũ khí ra. Ngay cả Độc Nhãn Lão Ngũ cũng cười và nói, Ngô lão đệ, ta không thể rời đi, Vu Văn Long cũng đã muốn giết ta từ lâu. Một khi đã như vậy, chi bằng chúng ta liều mạng, Độc Nhãn Lão Ngũ ta lớn như vậy còn chưa sợ ai, chết cũng là chim hướng lên trời. Lời nói của Độc Nhãn Lão Ngũ tuy thô tục, nhưng hiển nhiên ý ông ta sẽ không bỏ đi một mình để trốn thoát. Thấy vậy, Ngô Minh không nói thêm nữa. Dù là Duẫn Vân Phi hay Độc Nhãn Lão Ngũ, ngay cả Thẩm Giai Nghi cũng là thức tỉnh giả mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao Ngô Minh đưa họ đến, trận chiến sắp tới có thể giúp mình một chút. Bên cạnh đó, nếu so đấu với sức mạnh của sủng vật, Ngô Minh sẽ tự mình tiêu diệt hoàn toàn, với hai ma cà rồng cấp 3, một U Linh và A Mỗ, Ngô Minh muốn xem đội thiên hà có gì hơn người. Nhìn vào lá chắn nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp, Ngô Minh ước tính những lá chắn sẽ biến mất tối đa trong 10 phút. Lúc này, những thức tỉnh giả của đội thiên hà đã tập trung xung quanh, ngoại trừ một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ dẫn đầu, Vu Văn Long cũng có mặt trong đó. Ngô huynh, cẩn thận một chút, người phụ nữ đó là thê thiếp của Triệu Thiên Hà, tên là Trương Lệ. Đừng nhìn vẻ đẹp của cô ta mà lòng dạ độc hơn bò cạp, giết người không chớp mắt. Vu Văn Long khẳng định nịnh bợ nữ nhân này rồi, đó là lý do tại sao cô ta kêu đội Thiên Hà bao vây ngươi. Ta liền thắc mắc, Triệu Thiên Hà tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng sẽ không, bởi vì kẻ tiểu nhân như Vu Văn Long mà lại gióng trống khua chiêng như vậy. Độc Nhãn Lão Ngũ dường như nhìn thấy Ngô Minh tựa hồ không biết người phụ nữ đó, nên nói ngay lập tức. Ngô Minh gật đầu, Độc Nhãn Lão Ngũ ở Sư Thành đã lâu, hơn nữa tai mắt cũng nhiều biết không ít sự tình, liền nói Ngô Minh quả thực chưa từng nghe qua nữ nhân này. Nhưng xem ra Triệu Thiên Hà không có tới, hai vị đội phó của đội Thiên Hà cũng chưa tới, cho nên chiến đấu chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Độc Nhãn Lão Ngũ quét một vòng sau đó nói, Văn Long, ai là người chặt ngón tay ngươi? Nữ nhân yêu diễm giờ phút này lạnh như, băng nói, biểu tình cực kỳ cao ngạo. Lấy ánh mắt nam nhân xem ra, cô ta dáng người thật là thập phần đáng chú ý, lúc này ăn mặc áo giáp da càng tôn lên dáng người, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt cực có mị lực, cũng khó trách đội trưởng Triệu Thiên Hà sùng ái. Lệ tỷ, chính là tiểu tử kia, hắn ỷ vào một cái tước vị danh hiệu, cũng không xem đội Thiên Hà của chúng ta vào mắt. Vu Văn Long chỉ vào Ngô Minh nói, tước vị, hừ, bất quá là ủy ban quản lý làm ra một cái mánh lới mà thôi, ở Sư Thành còn có thể khoe khoang một chút. Nhưng tại dã ngoại ai quản ngươi có tước vị hay không? Văn Long, ngươi đi chặt từng ngón tay hắn xuống cho ta. Ta muốn nhìn xem hắn có dám phản kháng hay không? Nữ nhân quyến rũ được gọi là Lệ Tỷ nhếch mép nói. Cái này, Vu Văn Long không dám đi. Hắn đương nhiên biết thân thủ Ngô Minh. Có thể nói chính mình một chiêu cũng tiếp không được. Nữ nhân ngu xuẩn này để cho hắn đi vào chỗ chết sao? Nhưng mà ngoài miệng Vu Văn Long không dám nói như vậy. Tuy rằng Lệ Tỷ này ngực to không não nhưng quả thực đủ quyến rũ. Đội trưởng rất thích cô ta. Lần này Vu Văn Long cũng biết nữ nhân này là dễ bị lừa, thêm mắm dặm muối một phen mới khiến đối phương đáp ứng thay chính mình báo thù. Lúc này hắn mới nghĩ tới, nhưng nói thật, Lệ Tỷ, tiểu tử này thân thủ cực tốt, ta nếu có thể đánh thắng được hắn cũng sẽ không bị chặt ngón tay. Phế vật! Trương Lệ mắng một câu, lại nói, Vương Khuê các người đi đi, người khác sống chết không quan trọng, nhưng tiểu tử đó phải bắt sống, ta muốn hắn biết kết cục dám đắc tội đến đội thiên hà chúng ta. Nếu ta là nữ nhân của Thiên Hà thì ta sẽ giúp anh ấy quản lý đội cho tốt, việc bảo vệ lợi ích và uy tín của đội lại càng cần thiết. Vâng, Lệ Tỷ vừa dứt lời, trong đội Thiên Hà tức khắc lao ra 4 thức tỉnh giả, đi đầu một người cầm một thanh đao răng cưa dài hơn 4 thước, không nói hai lời liền trực tiếp quét tới hai chân Ngô Minh. Nếu như quét chúng, hai chân tuyệt đối phế đi, người cầm đao răng cưa hung ác như vậy Ngô Minh tự nhiên sẽ không khách khí. Người tên Vương Khuê này chỉ là thức tỉnh giả cấp 1. Tuy thực lực tốt nhưng còn chưa được Ngô Minh nhìn vào mắt, Ngô Minh căn bản không có động, A Mỗ là hóa thành một đạo ngân quang lập tức hạ gục đối phương, nháy mắt liền cắn nát yết hầu đối phương. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi đối phương ngã xuống đất co giật liên tục, máu trào ra trên cổ họng thì những người khác mới kịp phản ứng. Tìm chết, dám giết người đội thiên ta chúng ta, các ngươi đều mù sao, còn không mau xông lên giết người này. Trương Lệ tức giận nói, bởi vì cô ta được Triệu Thiên Hà sủng ái. Thực lực của đội Thiên Hà không hề yếu nên luôn luôn kiêu ngạo. Trong đội Thiên Hà, Triệu Thiên Hà là một người nói 102, vô cùng uy tín và mạnh mẽ, đã là một thức tỉnh cấp 2. Trương Lệ đương nhiên phải dựa vào đại thụ này, cho nên thường giúp Triệu Thiên Hà xử lý mọi việc trong đội. Ngày thường cô ta xử lý mọi việc khá tốt, tuy rằng có chút kiêu ngạo nhưng đội Thiên Hà quả nhiên có vốn để kiêu ngạo. Lần này, khi Vu Văn Long tới tìm cô ta, Trương Lệ lập tức nổi trận lôi đình nên đã liên lạc với vài đội viên khác, rồi dẫn bọn họ đi. Cứ như vậy cô ta trực tiếp dẫn người đi tiêu diệt kẻ địch dám đắc tội Thiên Hà. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong đội Thiên Hà cũng nhìn không được, vội vàng tiến lên can ngăn nói, Lệ tỷ, sủng vật của người này đã giết chết Vương Khuê, hiển nhiên thực lực không hề yếu, còn có những sủng vật khác của đối phương chúng ta chưa từng gặp qua bao giờ, ta nghĩ chúng ta nên đợi đội trưởng đến rồi mới đưa ra quyết định. Trương Lệ cau mày, cô ta quả thực đã quen kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là không có não. Cô ta cho rằng ngay cả khi đối phương là người có tước vị, thì chuyện tai nạn chết người ngoài ý muốn trong cuộc tranh đoạt thẻ ngoài hoang dã là chuyện bình thường. Không ai hưng sư vấn tội về điều này, và có rất nhiều thẻ nâng cấp ở đây, một trong số chúng còn phát ra nguyên khí màu xanh lam. Trương Lệ có thể thấy đây có thể là thẻ có thể nâng cấp thức tỉnh cấp 2 lên thức tỉnh cấp 3. Cô ta cũng định lấy những thẻ này cho nên mới lên kế hoạch động thủ. Nhưng vừa rồi Vương Khuê bị một trong những sủng vật của đối phương giết chết, chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của Trương Lệ. Nếu đối phương là cao thủ thì cho dù giết đối thủ lấy được thẻ thì đội Thiên Hà cũng tổn thất rất nhiều, vậy thì cô ta không dễ giải thích với Triệu Thiên Hà. Nàng biết Triệu Thiên Hà đi nghênh đón hai vị đội phó, hiện tại hẳn là đang trên đường trở về, đợi Triệu Thiên Hà trở lại thì tốt hơn. Trương Lệ biết thực lực hai vị đội phó của bọn họ mạnh hơn, nam nhân của cô ta rất nhiều, nhưng hai người này dường như luôn tìm kiếm ai đó và thường rời đi, vì vậy họ không có tinh lực để quản lý đội Thiên Hà. Nhưng dù vậy, chính vì có hai đội phó mạnh mẽ này mà đội Thiên Hà, bọn họ mới có thể đứng thứ tư trong 10 đội đứng đầu. Trương Lệ thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần hai đội phó quay lại, cho dù tên tiểu tử giết Vương Khuê có lợi hại cỡ nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Vu Văn Long đang ở một bên thấy có người làm chuyện không hay, lập tức nhảy ra nói, Trường Giang, mặc dù ngươi là thành viên cốt cán của đội Thiên Hà chúng ta, ngươi khuỷu tay quẹo ra ngoài là không đúng rồi. Lệ tỷ, chúng ta toàn lực xông lên, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Lúc này Trương Lệ cũng bình tĩnh trở lại, cô ta có được địa vị như ngày hôm nay nhất định không phải kẻ ngốc, tuy rằng bề ngoài tỏ ra kiêu ngạo nhưng Trương Lệ có điểm mấu chốt. Cô biết một quy luật trong tân thế giới, cái gọi là danh dự, địa vị và thậm chí là sự giàu có đều là bong bóng, điều thực sự quan trọng là thực lực. Cho nên khi nghe nói đối phương có tước vị, cô ta cũng không có coi trọng, nhưng lúc này nhìn thấy đối phương không dễ trêu chọc mới khiến cô ta coi trọng. Suy nghĩ một hồi, cô ta lạnh lùng nói, Trường Giang là lão thành viên, trung thành và tận tâm, một khi đã như vậy thì chúng ta chờ đội trưởng trở về, lần này hai đội phó cũng trở lại. Nghe đến câu cuối cùng, tất cả thành viên của đội Thiên Hà đều lộ ra vẻ phấn khích. Bọn họ đương nhiên biết thực lực của hai đội phó, nghe nói Chiến Cùng Trần Trấn đã khiêu chiến bọn họ nhưng không phải đối thủ. Nếu họ biết hai đội phó đang trở lại, vậy thì bất cứ ai dám đắc tội đội Thiên Hà sẽ nhận một đòn sấm sét. Cùng lúc đó, cách đó chừng một cây số, Triệu Thiên Hà nhìn hai đội phó phong trần mệt mỏi trở về, dễ dàng giết chết một ít sinh vật cấp 2 cản đường. Trong lòng cũng có chút uể oải, hắn đã là dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn cảm thấy mình ngày càng kém xa hai đội phó này. Mặc dù cả hai đều là thức tỉnh giả cấp 2, nhưng thực lực của họ có một khoảng cách lớn. Liền nói mấy đầu sinh vật cấp 2 vừa rồi, nếu là Triệu Thiên Hà, tự mình tới đối phó tuyệt đối không có khả năng chém giết thống khoái như thế. Nhưng nghĩ đến địa phương hai đội phó thường đi, hắn biết tại sao họ lại có thực lực như vậy. Triệu Thiên Hà hoàn toàn không dám tới địa phương đó, nhưng đây là lần thứ ba hai đội phó tới đó. Về lý do bọn họ đi, Triệu Thiên Hà cũng biết bọn họ đang tìm một người bạn đồng hành thất lạc. Phải nói là Triệu Thiên Hà có chút ghen tị với người bọn họ tìm tên là Ngô Minh. Nếu không phải có anh ta, hai người đội phó này chắc chắn có thể giúp đội Thiên Hà của hắn trở thành đội đứng đầu. Đúng lúc này, bộ đàm của Triệu Thiên Hà đổ chuông. Sư Thành đã sửa đổi bộ đàm của thế giới cũ, để có thể nhận tín hiệu trong phạm vi 3 km. Chính là Trương Lệ đã liên lạc với Triệu Thiên Hà. Sau khi nghe Trương Lệ mô tả sơ qua, sắc mặt Triệu Thiên Hà sa sầm lại. Dù thế nào đi nữa, đội Thiên Hà của hắn là một trong 10 đội mạnh nhất. Nếu ai đó giết một người nào đó trong đội của họ, ngay cả người giành được tước vị thành phố sư tử cũng không thể bỏ qua. Chưa kể, hắn còn nghe nói ở đó còn có thể nâng cấp cấp 3 nữa. Có chuyện gì vậy? Một trong hai đội phó bước đến và hỏi. Có người giết Vương Khuê, hiện tại người của chúng ta đang ở đó. Nghe nói ở đó có thể nâng cấp cấp 3. Triệu Thiên Hà đáp đúng sự thật, hắn tuy là đội trưởng đội Thiên Hà, nhưng đối với hai đội phó này lại là ngang hàng luận giao, thậm chí đối phương còn là ân nhân cứu mạng của mình. Thẻ bài nâng cấp cấp 3. Người đàn ông nói chuyện rất thô bạo, trên môi còn có một tầng râu rậm, anh Tuấn nam tính, lúc này mới khẽ mỉm cười quay đầu nhìn về phía người bạn đồng hành kia. Mặc áo choàng giấu đi diện mạo, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Thấy người sau không có ý kiến gì, người đàn ông nói, vậy thì đưa chúng ta đến đó. Nếu là thẻ nâng cấp cấp 3, không thể nhường cho người khác. Triệu Thiên Hà vui mừng khôn xiết, vội vàng theo hướng Trương Lệ vội vàng chạy tới. Một lúc sau nhìn thấy phía trước có một nhóm người rất đông, hầu hết đều là thành viên của đội Thiên Hà. Ở trung tâm, đội Thiên Hà bao vây có không đến 10 người, bầu không khí lúc này vốn đã căng thẳng, trên mặt đất còn có một thi thể. Triệu Thiên Hà lúc này khí thế 10 phần, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất chính là thủ hạ có năng lực của mình Vương Khuê, trong lòng tràn đầy sát khí, thậm chí còn nhìn thấy thẻ bài nâng cấp sau lưng đối thủ, hiển nhiên bất kể lý do là gì cũng sẽ có một cuộc xung đột tiếp theo. Khi Trương Lệ nhìn thấy Triệu Thiên Hà đến, cô ta cũng bỏ đi bá đạo và kiêu ngạo trước đây của mình, chào đón ngay lập tức. Thiên Hà, đây là những người trước đây không chỉ chặt đứt ngón tay của Vu Văn Long, vừa rồi còn giết chết Vương Khuê, ta không dám làm chủ khi ngươi không có ở đây, ta chỉ có thể vây quanh ở đây chờ chủ ý của ngươi. Trương Lệ lúc này biểu hiện như chim nhỏ không khỏi khiến Triệu Thiên Hà cảm thấy thương tâm. Đừng lo, hết thảy có ta, ta muốn xem ai dám đối đầu với đội Thiên Hà của ta. Trương Lệ nhìn thấy hai đội phó phía sau Triệu Thiên Hà, liền vội vàng tiến lên, Lưu Ca, Hạ Tỷ, các ngươi đã trở lại, có các ngươi ở đây bọn họ sẽ không dám dương oai. Không nghĩ tới, lúc này hai đội phó mặc kệ nàng, cũng không thèm nhìn nàng. Từ lúc đặt chân đến đây, hai người dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhìn thẳng về phía trước. Bọn họ còn không có nghe thấy Trương Lệ chào hỏi chút nào, tình huống này lập tức khiến Trương Lệ và Triệu Thiên Hà chú ý, người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ hai người này ngày thường không quan tâm đến người khác, ngoại trừ tăng lên thực lực đều ra ngoài tìm người, có thể nói chưa bao giờ để ý tới người khác như vậy. Trương Lệ vẻ mặt xấu hổ, nhưng cô biết thực lực của hai đội phó và địa vị của bọn họ trong đội Thiên Hà, nên không dám nói gì, nhưng Triệu Thiên Hà nhìn thấy biểu tình của hai đội phó, lập tức cảm giác được có chút không ổn. Chẳng qua đến tột cùng địa phương nào không đúng, hắn lập tức cũng không nói lên được, tóm lại chính là không ổn, phi thường không ổn. Ngô Minh ở phía đối diện cũng nhìn thấy Triệu Thiên Hà lúc này đi tới, cũng không thèm đếm xỉa, tới lời thêm mắm dặm muối đổ thêm dầu vào lửa của người phụ nữ tên Trương Lệ, nếu hai bên đã trở mặt thì không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Trương Lệ nói đã bao vây mình ở chỗ này, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là chờ lá chắn nguyên khí thẻ nâng cấp biến mất mà thôi. Triệu Thiên Hà kia xem ra có chút thực lực, nhưng lúc này Ngô Minh liếc mắt nhìn qua liền biết đối phương nhất định không phải đối thủ của mình. Vậy đội phó của hai đội Thiên Hà đã hơn một lần được nhắc tới thì sao? Nhìn thấy hai người phía sau Triệu Thiên Hà, Ngô Minh thầm nói có lẽ là họ, nhưng thân thể Ngô Minh lập tức cứng đờ, như thể anh ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc và khiếp sợ. Ngô Minh nhìn hai đội phó cũng đang nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhất thời không khí như đông cứng lại. Trong tình huống này, cho dù thần kinh thô to và chỉ độn đến đâu, mọi người cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên dù là Duẫn Vân Phi, Thẩm Gia Nghi và Độc Nhãn Lão Ngũ, hay người của đội Thiên Hà như Triệu Thiên Hà, Trương Lệ và Vu Văn Long, tất cả đều không dám phát ra tiếng động, nhìn cảnh tượng khá kỳ lạ này. Lúc này, lớp nguyên khí trên thẻ nâng cấp đột nhiên biến mất. Nhưng cả đội Thiên Hà lẫn đám người Duẫn Vân Phi đều không nhúc nhích. Lúc này, một vài con quái vật có vẻ ngoài xấu xí bất ngờ nổi lên từ trong đất. Chúng là những địa trùng thú rất mạnh trong số các sinh vật cấp 2. Rõ ràng, những con quái vật này đã ẩn mình trong bóng tối từ lâu, chờ tranh thẻ nâng cấp. Liền thấy Ngô Minh cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng khoát tay, răng hàm và nhị nha lập tức hóa thành hai đạo dư ảnh, tiếp theo liền xuất hiện bên cạnh địa trùng thú. Loại này tốc độ hoàn toàn siêu việt phạm trù sinh vật cấp 2. Tiêu chuẩn của những thức tỉnh giả cấp 2 chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của chúng, những thức tỉnh giả cấp 1 căn bản không thể nhìn thấy chuyển động của răng hàm và nhị nha. Khoảnh khắc tiếp theo, vài đạo huyết quang bạo khởi, tất cả địa trùng thú định ăn cắp thẻ bài đều bị răng hàm và nhị nha giết chết. Răng hàm nhị nha trong tay cũng cầm vũ khí, chính là quý tộc trường kiếm ma cà rồng sử dụng. Trường kiếm có thể hấp thụ tinh huyết kẻ bị thương tổn trả về cấp cho ma cà rồng. Mấy đầu địa trùng thú chỉ một lát đã bị hút thành túi ra. Đây là sinh vật cấp 3. Lập tức thức tỉnh giả có kiến thức liền thất thanh kêu lên, sinh vật cấp 3, đối với những thức tỉnh giả hiện tại chúng là tồn tại bất khả chiến bại. Biết rõ những sủng vật xung quanh Ngô Minh hóa ra đều là sinh vật cấp 3, không ai dám manh động, ai cũng đều không ngốc, giai đoạn hiện tại sinh vật cấp 3 muốn giết chết tất cả mọi người không phải là không có khả năng, càng không cần phải nói nơi này có hai sinh vật cấp 3. Chuyện này xảy ra trong nháy mắt, Ngô Minh cùng hai người đội phó huyền thoại đã hồi phục lại tinh thần, sau sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, bằng kiếm. Ta kháo, Ngô Minh, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Lý Hạ, ngươi nói đúng, tiểu tử này đúng là con rán, thật sự không chết được. Ha ha, đội phó Thiên Hà giống như gốc dạ lúc này cuồng khiếu một tiếng, chỉ vài bước đã lao đến Ngô Minh ôm thật chặt. Hiển nhiên là anh ta hưng phấn quá độ. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt của anh ta. Người này không ai khác chính là Lưu Bân, bị thất lạc khi Ngô Minh phá vây ở Vũ Thành, về phần đội phó kia, chính là Lý Hạ. Lúc này Lý Hạ vẫn đang đứng ngây người, hai mắt đẫm lệ, cả người đều phát run. Vào lúc này, trong mắt nàng không có ai hay bất cứ thứ gì quá quan trọng. Thậm chí thẻ nâng cấp cấp 3 cũng trở nên không đáng kể. Bây giờ trong mắt nàng, Ngô Minh là người duy nhất. Lý Hạ đã mơ tưởng vô số lần một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Ngô Minh, nhưng những cuộc tìm kiếm lặp đi lặp lại khiến nàng thất vọng hết lần này đến lần khác. Bởi vậy nàng trở nên trầm mặc ít lời, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Để tìm được Ngô Minh, nàng và Lưu Bân đã mất rất nhiều thời gian đi vào phế tích ở Vũ Thành, nhưng họ không tìm thấy gì ngoài những con quái vật đáng sợ. Trên thực tế, trái tim của Lý Hạ đã chết. Đối với một người suốt ngày chỉ nghĩ về Ngô Minh, tiếp tục tìm kiếm là động lực duy nhất để nàng ấy kiên trì. Vì thế, nàng thậm chí gần như tàn khốc cưỡng bách chính mình biến cường, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể càng thâm nhập Vũ Thành, giết chết quái vật mạnh mẽ cản đường. Nhưng bây giờ, người mà nàng đang nghĩ đến đang đứng trước mặt, điều này tự nhiên khiến Lý Hạ nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. Lúc này, nàng ngây người nhìn Ngô Minh, không nói được lời nào. Tất cả những gì có thể cảm thấy là nhịp đập của trái tim mình. Ngô Minh cũng vỗ mạnh vào vai Lưu Bân, lúc này Ngô Minh cũng rất cao hứng, không ngờ hai đội phó của đội Thiên Hà, vừa được coi là cao thủ vừa là mối uy hiếp của chiến cuồng Trần Trấn, lại chính là người mà anh ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, Lưu Bân và Lý Hạ. Loại tái hợp này, có thể nói là vượt quá mong đợi của Ngô Minh. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, tìm được lại chẳng tốn công phu, đây mới gọi là màn hí kịch, nếu biết bọn họ ở trong đội Thiên Hà thì Ngô Minh đã tới cửa từ lâu rồi. Hảo tiểu tử, khi Vũ Thành đột phá vòng vây, ngươi là một anh hùng sảng khoái, nhưng điều đó làm hại chúng ta trong lòng áy náy tới cực điểm. Ta thì không sao, nhưng Lý Hạ tưởng ngươi đã chết suýt nữa đi cùng ngươi. Ta cũng không biết tiểu tử ngươi đã tu mấy kiếp nào rồi. Lưu Bân nói đùa. Lý Hạ. Ngô Minh nhìn bóng dáng xinh đẹp cách đó không xa, so với mấy tháng trước thay đổi rất nhiều, nàng có biến hóa rất lớn. Hơn nữa Ngô Minh còn cảm thấy trên người Lý Hạ có một cỗ hơi thở nguy hiểm. Ngay khi Ngô Minh còn chưa biết mở miệng như thế nào, liền thấy Lý Hạ bước ra một bước, cả người lao vào vòng tay của anh ta như một cơn gió, sau đó nắm đấm rơi xuống trên người anh ta như mưa. Ngô Minh, anh đi nơi nào? Anh đi đâu? Ngô Minh mơ hồ như nghe được âm thanh nức nở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi con người gặp một số tai họa và chịu một số áp lực, họ cần phải có chỗ để dựa vào, đặc biệt là phụ nữ. Và Ngô Minh chắc chắn là chỗ dựa của Lý Hạ. Lý Hạ đã nhận ra điều này kể từ khi nàng được Ngô Minh cứu vào đêm đó. Đặc biệt sau đó, sự thong dong và bình tĩnh của Ngô Minh càng củng cố thêm nhận thức này. Đối với Lý Hạ, trước 24 tuổi, giống như tất cả các cô gái, nàng sống một cuộc sống bình thường, nhưng sau năm 24 tuổi, với những thảm họa xảy ra, cuộc sống của nàng ấy đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đó nàng vừa sợ hãi vừa hoang mang, có thể nói nếu không có Ngô Minh ở bên cạnh, Lý Hạ không biết làm cách nào để sống sót. Ngô Minh đã dạy nàng hiểu về nguyên khí của mình, cách trở thành một thức tỉnh giả, cách tồn tại và cách hiểu về một tân thế giới. Vì vậy Lý Hạ đã tìm ra hướng đi mới của mình, đó là giúp Ngô Minh cùng nhau tồn tại, ít nhất sẽ không trở thành cái bình hoa chỉ đứng sau người khác. Một mình tiến vào khu vực bị chiếm đóng để rèn luyện, thức tỉnh, lấy được cung tinh linh, nắm giữ lực lượng cường đại, Lý Hạ từng nghĩ rằng có thể một mình đảm đương một phía cho, đến khi gặp phải người đá khổng lồ khi phá vây. Dưới thực lực tuyệt đối, nàng thấy mình đơn giản không chịu nổi một kích, nếu lúc đó nàng có thể mạnh hơn, có lẽ Ngô Minh đã không phải mạo hiểm dẫn người đá khổng lồ đi mất. Kể từ ngày đó, tính cách của Lý Hạ đã thay đổi rất nhiều, nàng trở nên trầm mặc ít lời, trở nên có thể dùng tất cả thủ đoạn theo đuổi thực lực. Để tìm Ngô Minh, nàng và Lưu Bân đã đến Vũ Thành 3 lần, nhưng tự nhiên họ quay trở lại mà không thành công. Đôi khi, Lý Hạ nghĩ rằng mình đã chết lặng, như một tác phẩm điêu khắc trên đá, chiến đấu chỉ để sinh tồn. Nhưng thực tế chính là như thế. Khi nàng hoàn toàn tuyệt vọng lại tìm thấy người mình cần tìm, liền ở trước mặt. Lúc này, Lý Hạ chỉ muốn xác nhận tất cả chuyện này không phải là ảo giác, vì vậy nàng ôm chặt lấy Ngô Minh, vì sợ rằng nếu nàng buông ra, đối phương sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ngô Minh giờ phút này chính là có ngốc cũng biết Lý Hà, đối với mình cùng trước kia không giống nhau, nói thật, điều này khiến Ngô Minh kinh ngạc, xưa nay anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, tuy rằng anh ta và Lý Hạ đã có một mối quan hệ rất tốt, nhưng vẫn ở giai đoạn làm bạn. Không phải Ngô Minh không muốn tiến thêm một bước, mà là lúc đó anh ta vốn không có tư sản gì, muốn cái gì đều không có, cũng không nghĩ tới chuyện cá nhân, vì vậy chỉ nghĩ Lý Hạ là bạn tốt nhất. Giờ nghĩ lại, sau khi tái sinh, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ giải cứu Lý Hạ, đây cũng có thể từ chính tiềm thức của mình tác quái. Chính cái gọi sau khi mất đi mới biết quý trọng, lúc này đây xem như hoàn toàn lãnh hội. Ngô Minh không biết an ủi người khác, chỉ có thể vỗ lưng Lý Hạ, anh và Lý Hạ quen nhau đã lâu, có khi không nói cũng biết đối phương muốn làm gì. Tại thời điểm này, nói cái gì cũng là thừa. Mặc dù họ muốn hỏi nhau về kinh nghiệm của họ, những gì họ đã gặp phải, những nguy hiểm mà họ đã trải qua và cách họ đến đây trong thời gian này. Nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, Bất kể thế nào, chỉ cần người an toàn thì tốt. Nhưng thật ra Lưu Bân ở một bên hướng về phía Ngô Minh giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tự đáy lòng tươi cười. Bên này Ngô Minh cùng Lý Hà cùng Lưu Bân cố nhân gặp nhau, đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ, trong khi những người còn lại thì sững sờ, rõ ràng là họ vẫn chưa hoàn hồn sau cú chấn động này. Trước hết Triệu Thiên Hà cảm giác không ổn, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lúc này mới biết chủ nhân có sủng vật cấp 3 chính là Ngô Minh. Nếu vậy, thì vấn đề này là không tốt, hơn nữa là đại đại không ổn. Đội Thiên Hà của hắn hiển nhiên có thù với đối phương, không tính thực lực ban đầu của đối phương, chỉ cần hai sủng vật cấp 3 cũng đủ để đội Thiên Hà uống một hồ. Đặc biệt là bây giờ, hai đội phó đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của đội Thiên Hà lại quen biết nhau. Triệu Thiên Hà sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Lưu Bân và Lý Hạ sẽ chọn người sau giữa Ngô Minh và đội Thiên Hà, không nói đến chuyện gì khác, chỉ là bọn họ ba lần đi vào Vũ Thành để tìm người tên Ngô Minh này, liền biết phân lượng của đối phương trong lòng bọn họ. Vì vậy, cho dù là Thiên Hà đội hay chính mình, trong lòng của Lưu Bân và Lý Hạ tuyệt đối không bằng một ngón tay Ngô Minh. Cho nên hiện tại trước mặt Triệu Thiên Hà có một nan đề, hoặc là hắn nhất định là kẻ thù của đối phương, hoặc là hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đánh giá tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể chọn loại thứ hai, chưa nói đến những thứ khác. Hai sinh vật cấp 3 kia cũng đủ để đội Thiên Hà của bọn họ uống một hồ rồi, càng không cần phải nói nếu chính mình thật sự ngớ ngẩn đối phó với Ngô Minh, Lưu Bân và Lý Hạ chắc chắn sẽ ra tay chống lại đội Thiên Hà. Dựa trên sự hiểu biết về thực lực của họ, tỷ lệ thắng của đội Thiên Hà gần như bằng không. Chỉ trong vài giây, trong lòng Triệu Thiên Hà đã có vô số suy nghĩ. Lúc này, Trương Lệ cũng đang ngẩn người và thất thần cầm lấy tay Triệu Thiên Hà thì thào nói, Thiên Hà, chuyện gì vậy? Sao Lưu Ca và Hạ Tỷ? Triệu Thiên Hà lập tức mắng, nếu không phải phiền toái của Trương Lệ, bấy giờ hắn đã không bị động như vậy. Triệu Thiên Hà nhìn Trương Lệ, lập tức thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây? Ngươi giải thích cho ta một chút, bất cứ chi tiết nào cũng không được giấu ta. Trương Lệ cũng hoảng sợ, kể lại toàn bộ quá trình trở mặt với Ngô Minh. Triệu Thiên Hà là nhân vật nào? Hắn có thể khởi động một tiểu đội đứng hàng thứ tư sư thành, tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Vừa nghe Trương Lệ miêu tả hắn liền biết là chuyện như thế nào. Lúc này, hắn quay lại nhìn Vu Văn Long, trong mắt đã có sát khí. Vu Văn Long lợi dụng danh nghĩa đội Thiên Hà làm chuyện sai trái thì không sao, nhưng lần này hắn không chỉ tự mình đá vào thiết bảng, mà còn gây ra rắc rối rất lớn cho đội Thiên Hà. Bây giờ để giải quyết nguy cơ này, chỉ có thể giết đầu sỏ gây tội. Vu Văn Long cũng là nhân tinh, vừa nhìn thấy thái độ của hai đội phó đối với Ngô Minh, hắn lập tức biết sự tình không tốt, hắn biết Triệu Thiên Hà sẽ không bao giờ dám đắc tội hai đội phó. Không nói thực lực của bọn họ, chính là đã từng cứu Triệu Thiên Hà một mạng, Triệu Thiên Hà không thể vì hắn mà đối phó bằng hữu của hai đội phó. Triệu Thiên Hà nhìn vào mắt hắn, Vu Văn Long vừa thấy thì trái tim liền nhảy dựng, trong lòng thầm nghĩ tính mạng bị đe dọa ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Triệu Thiên Hà biết mình phải làm gì đó để bù đắp, trước mắt chính là cơ hội, hắn lập tức bước đến gần Ngô Minh và Lý Hạ và nói một cách chân thành, Ngô ca, thực sự xấu hổ, Lưu Bân và Lý Hạ là ân nhân cứu mạng Triệu Mỗ. Ta biết ơn vẫn muốn báo đáp, vốn dĩ chúng ta hẳn là người một nhà. Đáng giận a, Thiên Hà tiểu đội ta lại có Vương Bát Đản Văn Long này. Sự tình ta đã làm rõ ràng, đầu sỏ gây tội chính là Văn Long đắc tội Ngô ca, là Triệu Mỗ ngự hạ vô phương, cho nên ta sẽ chặt đầu đứa cháu trai đó, sau đó lại đến Ngô ca bồi tội. Triệu Thiên Hà cũng là người quyết đoán, có thể nói hắn và Ngô Minh không có ân oán gì. Mâu thuẫn trước đây đều là do Vu Văn Long xúi dục, chỉ có giết Vu Văn Long thì mới có thể giải quyết được những phiền toái hiện tại. Nghe vậy, Vu Văn Long biết mình nếu không hành động thì sẽ chết, trong lòng liều mạng lập tức điểm ra sổ thẻ của mình và lấy ra một ít thẻ. Đừng nhúc nhích, đây là bom nguyên khí loại cường hóa, uy lực như thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng. Ai dám manh động, lão tử không ngại cùng hắn đồng quy vu tận. Vu Văn Long nhìn sát ý trong mắt Triệu Thiên Hà, lập tức biết đối phương muốn bắt mình khai đao, quyết định dứt khoát lấy ra bom nguyên khí tăng cường đã chuẩn bị từ lâu. Triệu Thiên Hà không ngờ Vu Văn Long lại ra chiêu này. Hắn tức giận lập tức mắng to, Vu Văn Long hỗn đản, ngươi làm gì vậy? Tạo phản sao? Vu Văn Long đã liều mạng để tồn tại, vừa nói hắn vừa đi ra ngoài, các thành viên của đội Thiên Hà xung quanh nhìn thấy thẻ bom nguyên khí trong tay Vu Văn Long, đều vội vàng tránh né. Sức mạnh của bom nguyên khí cường hóa cực kỳ mạnh mẽ, nếu ba thẻ này phát nổ, sức mạnh của nó nhất định có thể nổ tung toàn bộ thức tỉnh giả trong bán kính 10 mét. Ngô Minh và Lý Hạ cũng đã tách ra, nhưng Lý Hạ vẫn đang nắm lấy cánh tay của Ngô Minh. Nàng nhìn Vu Văn Long, sau đó nhìn Ngô Minh và nói, quả bom nguyên khí này là công nghệ được mang ra từ Vũ Thành, nó vẫn còn hoạt động, trên đường đi được giáo sư từ tăng thêm uy lực. Ta và Lưu Bân đều biết cách tạo ra nó, nhưng chúng ta bị quái vật tấn công và tách khỏi giáo sư từ. Lúc đó, chúng ta thấy Triệu Thiên Hà không tồi nên đã cho đội Thiên Hà một số thẻ loại này, không nghĩ tới một ít lại rơi vào tay Vu Văn Long. Một bên Triệu Thiên Hà sắc mặt đỏ lên, hắn lúc trước còn rất tín nhiệm Vu Văn Long, cho nên mới đem mấy tấm thẻ giao cho đối phương bảo quản, không nghĩ tới sẽ náo loạn như vậy. Mặt khác, Ngô Minh nói với vẻ chế nhạo, yên tâm, Vu Văn Long không thể trốn thoát, chờ ta thu thập hắn, ngươi và Lưu Bân sẽ kể cho ta nghe về trải nghiệm của các ngươi. Trong lúc nói chuyện, U Linh phía sau Ngô Minh âm thầm biến mất. Thấy không ai dám ngăn cản mình, Vu Văn Long càng thêm can đảm, tựa hồ nghĩ đến cái gì có thể đả kích đối phương, lập tức hét lớn, nhân tiện, ta quên nói cho ngươi một chuyện, ta biết viên ủy viên của ủy ban quản lý, con trai của ủy viên sưu tập đủ loại mỹ nữ, nên ta đã bí mật cho anh ta xem ảnh của phó đội trưởng Lý Hạ. Vừa thấy viên thiếu gia rất kinh hỉ, đã muốn đem Lý Hạ phó đội trưởng trở thành nữ nhân của anh ta, lần này hai người trở về ta, cũng nói cho viên thiếu gia tin tức đội phó đã trở lại, nhìn xem đây là gì. Vu Văn Long lấy ra một cái bộ đàm, vẻ mặt tự mãn. Triệu Thiên Hà, ngươi cho rằng ta sẽ để ý cái đội rách nát của ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta đã sớm kiếm đường lui rồi, vừa rồi ta đã lén tìm cơ hội thông báo cho viên thiếu gia, anh ta sẽ tới ngay, ta cũng đã nói với anh ta có một thẻ nâng cấp đặc biệt ở đây, viên thiếu gia đã hứa cho ta tham gia lực lượng cảnh vệ, đến lúc đó chúng ta lại tính khoản nợ hôm nay. Nói chuyện đồng thời Vu Văn Long đã đi được 40 mét, hắn tính toán lập tức rời đi đối phương cũng không có khả năng đuổi kịp tới. Đối với tốc độ của mình Vu Văn Long vẫn rất có tự tin, chỉ cần gặp được Nguyên Thiếu Gia trên đường, mọi thứ đều có thể thu hồi. Chỉ là vào lúc này, Vu Văn Long cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, hắn vội quay lại nhưng lại thấy một bóng ma kinh hãi vồ tới. Đây là cái quỷ gì? Vu Văn Long chưa từng nhìn thấy ma, lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn vừa muốn ra tay nhưng ngay sau đó, lưỡi đao sắc bén trong tay bóng ma có thể biến thành thực thể đảo qua, cánh tay cầm thẻ của hắn lập tức rơi xuống đất. Hắn chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, làm sao có thể là đối thủ của sinh vật cấp 2? Chưa kể, những u linh do Ngô Minh hiến tế hoàn toàn không phải là những u linh bình thường, chúng đều được hiến tế bằng hàng cao cấp như Long Khoa vệ binh. Cánh tay bị chặt đứt, Vu Văn Long biết mình đã xong, không ngờ đối phương lại có một sủng vật đáng sợ như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động đuổi kịp hắn. Ngay sau đó, bóng ma cầm kiếm và khiên trực tiếp cắt đầu Vu Văn Long. Nhìn thấy cảnh này, người trong Thiên Hà tiểu đội đều sợ hãi, hóa ra thức tỉnh giả tên là Ngô Minh này, thực lực sùng vật của anh ta thật biến thái. Không nói đến hai sinh vật cấp 3 đầu tiên là ma cà rồng, nghe nói U Linh này cũng là sinh vật cấp 2, khó nắm bắt hơn. Vu Văn Long cũng không phải kẻ yếu, hắn ta có thể đối phó với những sinh vật cấp 2 bình thường, nhưng không ngờ lúc này lại bị giết dễ dàng như vậy. Loại người này đáng chết. Ngay cả Lý Hạ cũng không có một chút hảo cảm nào đối với Vu Văn Long, đặc biệt là đối phương cũng dám trộm đánh chủ ý với mình, nhưng Lý Hạ không quan tâm, hiện tại nàng và Ngô Minh đã gặp lại, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Chỉ là Ngô Minh ngẫm nghĩ, liền nhìn về phía Triệu Thiên Hà, thật ra Triệu Thiên Hà cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, không cần thiết giận chó đánh mèo, vì vậy vào lúc này mới nói, chuyện xảy ra lúc trước đúng như người nói, chỉ là hiểu lầm, nhưng ta không muốn lần sau lại xảy ra chuyện tương tự. Tuyệt đối sẽ không. Triệu Thiên Hà vừa nghe lập tức vui mừng ra mặt, Ngô Minh không truy cứu nữa tự nhiên là không thể tốt hơn. Vu Văn Long đem chú ý đều đánh trên người Lý Hà, Ngô Minh tự nhiên không thể mặc kệ, lớn tiếng hỏi. Triệu Thiên Hà ước gì cùng Ngô Minh kéo gần quan hệ, lấy ánh mắt hắn tự nhiên là, nhìn ra được thực lực Ngô Minh tuyệt đối mạnh hơn so Lưu Bân và Lý Hạ, điều đó thể hiện rõ ràng từ những sủng vật gần như bất khả chiến bại của anh ta. Vì vậy, hắn vội vàng nói, viên thiếu gia tên là Viên Vĩ, bản thân chính là một tên nhị thế tổ. Tuy rằng cũng đã thức tỉnh nhưng thực lực rất trung bình, nhưng cha của hắn là một trong thành viên của ủy ban quản lý và là một quan chức cấp cao ở thế giới cũ. Dựa vào thế lực của gia tộc, Viên Vĩ đã làm rất nhiều điều xấu ở thành phố Sư Tử, đặc biệt là hắn ta thích sưu tập mỹ nữ. Ở thế giới cũ, hắn ta đã nổi tiếng ăn chơi trác táng, thường xuyên chơi bời nuôi nấng các nữ minh tinh, hiện tại đã không có ước thúc càng không kiêng nể gì, nghe nói còn xây dựng cả một hậu cung, chỉ cần nữ nhân hắn coi trọng đều sẽ đi vào cung hắn dâm ô. Triệu Thiên Hà ăn ngay nói thật, bất quá hắn mỗi một câu nói sắc mặt Lý Hà liền âm hàn một phần, cuối cùng sát khí trên mặt Lý Hạ cũng đã đạt tới điểm chỉ định. Đồ đê tiện, hắn dám tới tìm ta, nhất định cho hắn có đến mà không có về. Lý Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi ra khỏi Vũ Thành cũng trải qua sự khủng bố và tàn khốc, sớm đã không còn là Lý Hạ nhu nhược khi xưa, khi nàng tức giận không ai có thể ngăn cản. Lưu Bân lúc này nói, anh ta suy xét sự tình chu đáo, hiển nhiên lúc này xung đột với nhau cũng không đáng giá. Ngô Minh gật đầu, hiển nhiên đây là thích hợp nhất, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt tranh đoạt thẻ nâng cấp, anh ta cũng không có thời gian để ý tới Viên Vĩ. Triệu Thiên Hà phi thường thức thời, hắn đã không lấy bất kỳ thẻ nâng cấp nào trong số hàng chục thẻ nâng cấp ở đây. Ngô ca, lão bằng hữu các ngươi vừa mới gặp lại, khẳng định có rất nhiều điều muốn nói, ta liền không quấy rầy. Triệu Thiên Hà lên tiếng, sau đó chào hỏi Lý Hạ và Lưu Bân, cùng đội Thiên Hà rời đi. Trong khoảng thời gian này, Trương Lệ Kia một chút cũng không dám nói, Ngô Minh cũng không thèm để ý tới loại phụ nữ này, chỉ cần Triệu Thiên Hà không phải ngốc, hắn sẽ không để đối phương tùy ý hồi nháo. Ngô Minh, Triệu Thiên Hà này không tệ, cũng không phải loại người không để ý đến nghĩa khí, chỉ là thuộc hạ hỗn đản. Lưu Bân lúc này nói, Lý Hạ gật đầu. Hừ, nếu là hắn vô ơn, vậy hôm nay không chỉ có Vu Văn Long chết. Ngô Minh cười lạnh, anh ta hiện tại đủ tư cách nói ra một câu như vậy. Tiếp theo, Ngô Minh trực tiếp lấy đi tất cả các thẻ nâng cấp, rồi phân phát cho mỗi người Duẫn Vân Phi, Thẩm Gia Nghi và Độc Nhãn Lão Ngũ. Vừa rồi bọn họ đã có thể đứng về phía anh ta xứng đáng, để trao những phần thưởng này. Sau đó, Lưu Bân và Lý Hạ được giới thiệu với Duẫn Vân Phi, Thẩm Gia Nghi và Độc Nhãn Lão Ngũ. Đám đông không ở lại, ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Chỉ 5 phút sau khi Ngô Minh và những người khác rời đi, một nhóm người khác đến, chính là đám người Viên Vĩ mà Vu Văn Long muốn đầu nhập vào. Nhưng đối phương đã bỏ lỡ cơ hội. Tại thời điểm này, hầu hết các thẻ nâng cấp rơi xuống đều đã có chủ nhân của chúng. Ít nhất 60% thẻ nâng cấp đã rơi vào tay Ủy ban Quản lý, Công hội Thức Tỉnh Giả và Thiên Cơ Thương hội, số còn lại cũng được chia cho 10 đội. Tất nhiên, vẫn có ngoại lệ. Đúng lúc này, thẻ ngoài cùng đã rơi xuống đất, những người thuộc đội Cơn Lốc và đội Lợi Kiếm trong 10 đội đứng đầu vừa thương lượng về việc sở hữu 5 thẻ nâng cấp cấp 2 và chuẩn bị lấy thẻ. Lúc này trên bầu trời đêm đột nhiên vang lên một âm thanh xé gió. Sau đó một thức tỉnh giả, đang chuẩn bị lấy thẻ đã bị một mũi lao kim loại hung ác đâm thẳng, vào đóng đinh, trên mặt đất. Máu tươi theo mũi lao chảy xuống, nhìn qua huyết tinh vô cùng. Làm sao vậy? Hai đội hơn 40 thức tỉnh giả lập tức cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, mười mấy mũi lao giống nhau bay ra từ bầu trời đêm đen, trực tiếp giết chết 10 thức tỉnh giả. Sau đó, dưới con mắt kinh hoàng của mọi người, hơn 30 con thú nhân khỏe mạnh với làn da sần sùi, toàn thân bốc mùi hôi thối nhưng có hình dáng giống người. Từ trong bóng tối lao đến và cầm trong tay vũ khí được chế tác thô ráp, thậm chí rỉ sét thu hoạch sinh mạng của thức tỉnh giả. Vì cuộc tấn công đến quá đột ngột, hầu hết mọi người đều không phản ứng kịp, khi thức tỉnh giả của hai đội định tổ chức phản công thì đã quá muộn. Chung quanh không biết khi nào, đã có hàng trăm thú nhân xung quanh. Thú nhân cũng nằm trong số những quái vật xuất hiện ở Tân Thế Giới, chỉ là khu vực họ sống cách xa thành phố Sư Tử. Không ai có thể nghĩ ra sẽ có một số lượng lớn thú nhân ở đây. Hàng trăm đối 40, đây căn bản không phải là số lượng có thể đối kháng, ngay cả bản thân thú nhân cũng vượt trội về mặt thể chất so với con người. Chỉ trong chốc lát, hơn 40 thức tỉnh giả đã bị tàn sát. Một thú nhân cưỡi trên một con sói khổng lồ cho phát ra một tiếng gầm nặng nề. Thú nhân này mặc một bộ giáp sắt thô ráp nhưng rất cường tráng, tay cầm một thanh trường đao thú nhân, thoạt nhìn là một tiểu thủ lĩnh. Hắn nói xong liền dẫn đầu xông ra ngoài, mấy trăm thú nhân phía sau cũng lao nhanh, lúc này ngay cả mặt đất cũng chấn động. Điều tương tự cũng xảy ra ở các khu vực ngoại thành khác, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, 7-8 nhóm thức tỉnh giả đã bị lũ thú nhân tấn công và tàn sát, thậm chí hai cảnh vệ đội thuộc Ủy ban Quản lý với hơn 30 người cũng bị tấn công, kết quả là người chết, thẻ bị cướp. Đúng lúc này, Ngô Minh và những người khác lại vội vã đi đến một điểm rơi thẻ khác, Ngô Minh trước đó đã lấy được thẻ nâng cấp cấp 3, và mười mấy thẻ nâng cấp cấp 2, nhưng thứ này giống như tiền bạc, không ai nghĩ tới là quá nhiều. Hơn nữa, lúc này Ngô Minh tâm trạng rất tốt. Không ngờ lại có thể gặp lại Lý Hạ và Lưu Bân, anh biết không chỉ hai người họ vẫn ổn mà họ còn trở thành thức tỉnh giả cấp 2, sức mạnh của họ đã tăng lên rất nhiều, đó là một điều tốt khác. Trên đường đi, Lý Hạ và Lưu Bân nói ngắn gọn về trải nghiệm của họ sau khi rời khỏi Vũ Thành. Nó có những thăng trầm cả những cuộc phiêu lưu nữa, nếu không sẽ không thể trở thành đội phó của đội Thiên Hà, thậm chí nhân vật đáng sợ như Chiến Cuồng Trần Trấn cũng kiêng kỵ. Lúc đó khi xông ra khỏi thành, Ngô Minh đã dẫn theo người đá khổng lồ đi. Còn những người khác đều phá vây riêng lẻ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, sau đó bị những con quái vật khác tấn công, đội ngũ phá vây có thể nói là hai mặt thụ địch, ai cũng không rảnh lo cho ai. Khi đó, Lý Hạ và Lưu Bân gặp phải sinh vật cấp 2 từ trong phế tích trồi lên, bọn họ chỉ có thể chiến đấu kịch liệt với nó, nhưng lúc đó dù có hợp lực cũng không phải là đối thủ của sinh vật cấp 2. Nhờ kỹ năng bắn cung tuyệt vời của Lý Hạ, nàng đã bắn mù mắt đối phương bằng mũi tên nguyên khí, trốn thoát khi đối thủ đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng cũng vì điều này mà cả hai cũng bị tách ra khỏi lực lượng chính. Tiếp theo, hai người bị thương không nhẹ đã trốn ở ngoại vi Vũ Thành trong 5 ngày, hy vọng có thể đợi được Ngô Minh. Trong 5 ngày hai người có kỳ ngộ nhận thêm vài thẻ, sau này không thể đợi thêm được nữa đành phải rời đi trước. Sau đó, đi đến hai điểm tập kết nhỏ, hơn 1 tháng mới tới Sư Thành, bằng vào thực lực một đường sắt ra, vô tình giải cứu được Triệu Thiên Hà, lúc đó còn chưa có tiếng tăm gì. Sau đó, hai người không màng tất cả điên cuồng tăng lên thực lực. Một khi có cơ hội liền đi Vũ Thành tìm Ngô Minh. Ngô Minh, lúc ấy ta đều tuyệt vọng, vẫn là Lý Hà kiên trì muốn tìm ngươi, vì cái này nàng chính là bị không ít khổ. Lưu Bân lúc này nói, điều này Ngô Minh đương nhiên biết, nhưng có lẽ là do bọn họ liều chết 3 lần tiến vào Vũ Thành, cho nên thực lực mới tăng nhanh như vậy. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên mình tới Sư Thành 1 tháng thời gian không tìm được Lưu Bân và Lý Hà, mà bọn họ cũng không đăng ký ở công hội thức tỉnh giả. Lại nói tiếp, lúc này đây có thể gặp phải tuyệt đối là trùng hợp. Nhưng nếu nói về thực lực, chúng ta không thể so sánh với ngươi, mấy tháng không thấy, ngay cả sủng vật cấp 3 cũng có. Chúng ta biết toàn bộ Sư Thành đều không có một cái, vẫn là tiểu tử ngươi biến thái. Lưu Bân theo sau trêu ghẹo nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lý Hạ lúc này cũng liếc nhìn Giang Hàm Nhị Nha, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đây là trùng nhân, nhưng nó đã ký sinh trên sinh vật cấp 3. Ngô Minh, anh đã dẫn người đá khổng lồ đi. Em chỉ hận bản thân mình không có năng lực, không thể giúp gì được cho anh. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Ngô Minh cũng đơn giản nói một chút chuyện mình trải qua. So sánh mà nói, Ngô Minh trải qua hiển nhiên càng khúc chiết càng mạo hiểm. Lý Hà cùng Lưu Bân đều trợn mắt há hốc mồm nghe câu chuyện của anh ta. Dù thế nào đi nữa, chúng ta tụ lại được với nhau là điều tốt. Xem chúng ta cùng nhau xưng bá thành phố sư tử trong tương lai như thế nào. Sự kiêu ngạo của Lưu Bân lúc này càng tăng vọt. Lúc này bọn họ đã tới nơi một chiếc thẻ khác rơi xuống. Những thức tỉnh giả ở đây còn đang tranh cãi về quyền sở hữu của 7 thẻ nâng cấp, thì Ngô Minh đã cùng một nhóm người xông lên. Cho dù Triệu Thiên Hà, đội trưởng của đội Thiên Hà có tới cũng vô dụng. Các thẻ nâng cấp ở đây không đủ cho chúng ta, làm sao có thể chia cho bọn họ. Nhìn thấy đám người Ngô Minh, mấy thức tỉnh giả lạnh lùng nói. Nhưng ngay sau đó, họ nhìn thấy một trong những thanh niên bước tới nói ra một câu khiến cho bọn họ không biết, nên khóc hay, nên cười. 7 thẻ nâng cấp này thuộc về ta. Ngô Minh là người lên tiếng. Thẻ nâng cấp rất quan trọng, anh ta đương nhiên sẽ không khách khí với người khác. Phải biết thẻ nâng cấp cấp 2 có nghĩa là thêm một thức tỉnh giả cấp 2. Vì lần này Ngô Minh đã lên kế hoạch xây dựng lực lượng của mình, nên đã quyết tâm thu thập thẻ nâng cấp càng nhiều càng tốt. Lời vừa nói ra lập tức nổ ra một tràng mắng mỏ. Ngô Minh cũng mong đợi những người này sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng chỉ cần một cái vẫy tay, Giang Hàm đã trực tiếp bước về phía trước. Đánh chết sủng vật này, ta không chỉ không muốn thẻ còn cho ngươi 7 thẻ nâng cấp, đánh không được thì tự ý rời đi, ai không phục thì đi lên. Ngô Minh nói xong lập tức thu hút vài thức tỉnh giả thích khoe khoang sức mạnh phi thường, bọn họ dù sao cũng mang theo sủng vật của mình. Ngô Minh không nói là không được phép sử dụng sủng vật. Chỉ là, những gì xảy ra tiếp theo khiến mọi người choáng váng không thể tin được. Trận chiến không kéo dài bao lâu thì kết thúc chóng vánh. Sủng vật của kẻ thách thức bị giết, còn thức tỉnh giả bị đánh gục xuống đất, có thể nói không có ngoại lệ. Lần này, không ai dám coi thường Ngô Minh. Không biết là ai nói, cái này. Đây là sinh vật cấp 3. Câu nói này lập tức dẫn phát một hồi oanh động. Giai đoạn hiện tại đối với thức tỉnh giả, thì những sinh vật cấp 3 là tồn tại vô địch. Một số thức tỉnh giả không tin đã lấy thẻ thăm dò ra kiểm tra, và điều này đã được xác nhận. Một sinh vật cấp 3, một ma cà rồng trong trạng thái ký sinh. Chết tiệt, sao lại có thể có sủng vật cấp độ này, không thể nào, cái này làm sao có thể đánh được. Người thức tỉnh nhìn thấy nó hét lên. Lập tức, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, nếu chỉ là một sinh vật cấp 3, bọn họ cùng nhau lên vẫn có chút hy vọng, nhưng nếu là 2 con, vậy hoàn toàn không còn gì để chơi. Cấp độ thứ 3 mạnh hơn cấp độ thứ 2 không chỉ là 1 hoặc 2 điểm, nó là một bước nhảy vọt về chất. Đi thôi. Một người quyết đoán nghiến răng nghiến lợi lập tức dẫn người rời đi. Đối thủ có 2 sủng vật cấp 3, bọn họ tuyệt đối đánh không lại, thay vì chịu chết chi bằng thức thời rời đi đem tình huống phản hồi trở về. Có người đi đầu, những người khác cũng lập tức noi theo, tuy rằng không tình nguyện, nhưng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lui bước. Càng không cần phải nói, đối phương nhân số cũng không ít, nếu thật đánh tới bọn họ chừng này người căn bản không đủ nhìn. Đoạn Vân Phi bọn họ lúc này mới chân chính kiến thức thủ đoạn của Ngô Minh, Thẩm Giai Nghi còn đỡ một chút. Cô ta biết Ngô Minh không phải giống thức tỉnh giả bình thường cho nên chỉ kinh ngạc, Độc Nhãn Lão Ngũ mới là chấn động. Là một lão đại ở ngoại vi thành phố, Độc Nhãn Lão Ngũ đương nhiên biết ý nghĩa, do những sinh vật cấp 3 mang lại ở giai đoạn này. Đó là 4 từ, bất khả chiến bại. Cho dù ủy ban quản lý, cũng không dám làm gì thức tỉnh giả có sủng vật cấp 3. Trước khi có thức tỉnh giả cấp 3 ra đời, lúc này ông ta mới thực sự biết Ngô Minh thực lực mạnh cỡ nào. Và đây có thể không phải toàn bộ thực lực của Ngô Minh. Ngô Minh bước tới và lấy đi 7 thẻ nâng cấp cấp 2 giải rác. Thật không may, số lượng thẻ nâng cấp cấp 3 rất ít, rơi ở khu vực này tuyệt đối không vượt qua 4 thẻ, mà lúc trước Ngô Minh đã cướp lấy 1 thẻ. Lúc này, thức tỉnh giả của các đội vừa bỏ chạy đã quay lại với vẻ mặt hốt hoảng. Ngay sau đó, đám người Ngô Minh mới biết chuyện gì đang xảy ra. đằng sau những thức tỉnh giả này là hàng chục thú nhân cao to khỏe mạnh, đang đuổi theo giết họ, thậm chí có tới 3 hoặc 4 thú nhân cưỡi sói, đuổi theo tàn sát những thức tỉnh giả với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy điều này, con ngươi của Ngô Minh có rút lại, anh ta đương nhiên biết những sinh vật như thú nhân. Thú nhân thuộc về những sinh vật thông minh ở dị giới, giống như bộ tộc nhện và lão kiếm thánh. Chúng có số lượng cực kỳ lớn, kiếp trước chúng đã từng xuất hiện. Nghe nói chúng có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cách xa hàng trăm km, và luôn có va chạm với thành phố sư tử. So với con người, thú nhân tàn bạo hơn và hầu như không thể cùng tồn tại với con người. Chúng mạnh mẽ, khát máu và cũng có thể sử dụng sức mạnh của những thẻ bài. Chúng là một chủng tộc dị giới cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Ngô Minh chợt nghĩ ra một câu hỏi khó tin. Đó là, theo ký ức của kiếp trước, không có loài thú nhân nào liên quan đến sự xuất hiện của thẻ bài lần này, mốc thời gian xuất hiện của loài thú nhân hoàn toàn không khớp. Mặc dù kiếp trước Ngô Minh không tham gia cuộc tranh đoạt thẻ bài quy mô lớn này, nhưng có thể thu được các loại tin tức bên cạnh, trong hầu hết tất cả tin tức không có tin nào nói về cuộc tấn công của lũ thú nhân. Đây rõ ràng là một vấn đề. Nếu có thú nhân tấn công, thì dù thế nào cũng phải có tin tức ra ngoài, chưa kể loại chiến binh thú nhân trông giống như quân chính quy này, muốn chặn hoàn toàn tin tức hầu như không thể làm được, ngay cả ủy ban quản lý cũng không thể làm được. Điều này cho thấy có vấn đề với trí nhớ của kiếp trước, hoặc là kiếp này không tiếp tục ký ức kiếp trước. Đột nhiên, Ngô Minh nghĩ đến điều gì đó. Ngô Minh đã từng nghe giả thuyết về hiệu ứng cánh bướm ở thế giới cũ. Một con bướm vỗ cánh ở Nam Mỹ, có thể là nguồn gốc của một cơn bão ở Bắc Mỹ. Như vậy, liệu lần này có sự xuất hiện của loài thú nhân cũng là như thế? Bởi vì quỹ đạo của kiếp này và kiếp trước đã khác nhau. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ sự khác biệt lớn nhất xảy ra là chính mình. Nhưng Ngô Minh không nghĩ rằng, sự xuất hiện của những thú nhân này có quan hệ với anh ta. Không nghĩ tới, chuyện này thật đúng là cùng anh ta có quan hệ. Đúng lúc này, trong một căn phòng vô cùng bí mật ở lâu đài Aki, một tấm thẻ bài, với những phù văn vô cùng phức tạp đã xuất hiện trước mặt vị huyết tộc thân vương. Người đã từng chiến đấu ác liệt với Ngô Minh. Trước đó, huyết giống, ta cần các chiến binh của ngươi giúp ta trục xuất tất cả những người bị nhiễm nguyên khí xung quanh lâu đài của ta, thù lao thì ta sẽ cho ngươi một giọt vĩnh sinh chi huyết. Bóng ma thú nhân to lớn nói nhanh, bộ tộc chiến binh cường đại của ta đã bắt đầu hành động, hãy nhớ lời hứa của ngươi, nếu không ta sẽ dẫm nát lâu đài của ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng ma thú nhân biến mất không dấu vết. Huyết tộc thân vương cười lạnh, sau đó lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt. Sau đó trong đại sảnh ngầm bí mật này xuất hiện một cỗ quan tài pha lê cực lớn. Trong quan tài pha lê này, có một người, đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ này, bất cứ lời nào khen ngợi cũng đều có vẻ nhợt nhạt. Đây là một vẻ đẹp thánh thiện, không tì vết, áo choàng trắng của phụ nữ, làn da trắng mịn. Nhưng lúc này, nàng ấy dường như đang chịu một loại thống khổ nào đó, hắn nhíu mày, bên trong quan tài pha lê xuất hiện một con rơi kỳ dị nhưng to bằng bàn tay. Cắn cổ nữ nhân mỹ lệ không ngừng hút. Huyết hoàng kim, hay còn gọi là vĩnh sinh chi huyết, một giọt nặng nghìn cân. Ta bắt được nữ nhân thần tộc này để lấy dòng máu hoàng kim trong cơ thể cô ta, nhưng thật đáng tiếc ngay cả khi ta dùng tinh huyết hóa thành rơi hút máu hút trăm năm, cũng không hút ra được một giọt. Bất quá gần đây sức đề kháng của cô ta đã yếu đi rất nhiều, ta tin rằng sẽ sớm hút sạch huyết hoàng kim, sau đó ta sẽ giết tất cả thú nhân và những kẻ bị lây nhiễm nguyên khí. Huyết tộc thân vương nghĩ kẻ bị nhiễm nguyên khí dám xông vào nơi hắn ngủ lập tức trở nên dữ tợn, cái thứ rác rưởi đó, nếu không phải ta bỏ hơn phân nửa sức mạnh của mình vào rơi hút máu, thì ta đã giết hắn từ lâu, nhưng cũng nhờ có hắn mà ta có thể tỉnh dậy sớm, chỉ cần ta lấy được huyết hoàng kim, đó sẽ là thời điểm mà huyết tộc của ta sẽ lấy lại vinh quang của mình. Ngô Minh biết khi đối mặt với lũ thú nhân thì đàm phán là vô ích, chỉ lãng phí nước bọt, theo kinh nghiệm của kiếp trước, một khi gặp phải chỉ có một đường tử chiến. Những thức tỉnh giả bị lũ thú nhân truy đuổi và giết chết lúc này đang bị thất thế chạy thẳng đến Ngô Minh. Có lẽ theo ý nghĩ của họ, chỉ có chủ nhân sủng vật cấp 3 này mới có thể giúp họ. Lúc này bọn họ cũng không quan tâm đến việc đối phương cường ngạnh đoạt thẻ nâng cấp từ trong tay, so với việc mất mạng thì những sự việc trước đó chẳng là gì cả. Đó là quái vật gì vậy? Lúc này Lưu Bân hét lên, vừa nói vừa lấy thẻ vũ khí ra và hiện thực hóa nó. Đó là một thanh thiết chùy thập phần trầm trọng, mặt trên có gai nhọn, cũng là vũ khí Lưu Bân thích sử dụng nhất. Đó không phải là quái vật, mà là sinh vật thông minh như chúng ta. Cẩn thận, chúng cũng sẽ sử dụng sức mạnh của thẻ bài. Ngay khi Ngô Minh nói, một vài thú nhân đang chạy lấy ra một ít thẻ để kích hoạt, khoảnh khắc tiếp theo, nó biến thành cả chục con nhím đầy gai lao ra. Mấy thức tỉnh giả tốc độ không nhanh đã bị đám nhím đang lao tới này, trực tiếp quật ngã, dẫm nát thành vũng thịt nát. Lúc này, Lý Hạ đã lấy cung yêu tinh ra, khi nàng dùng ngón tay kéo dây cung, một mũi tên nguyên khí bắn ra từ không trung. phát ra ánh sáng yếu ớt, sau đó mũi tên nguyên khí này phóng ra ngoài không trung, ngay lập tức giết chết một thú nhân cưỡi sói cách xa ít nhất 100 mét. Mũi tên này cho Ngô Minh biết rằng Lý Hạ không còn là chiếc bình hoa ngày xưa cần được bảo vệ nữa. Thú nhân cưỡi sói là sinh vật cấp 2, nhưng đã trực tiếp bị mũi tên nguyên khí của Lý Hạ giết chết, thậm chí hắn còn không có cơ hội né tránh. Tốc độ nhanh, chính xác và chí mạng. Đây là ấn tượng mũi tên nguyên khí của Lý Hạ mang lại cho Ngô Minh. Mục tiêu bị bắn của Lý Hạ là thủ lĩnh nhỏ của nhóm thú nhân này, vì vậy hiệu quả của mũi tên này là rất rõ ràng. Giết chỉ huy đối phương bằng một mũi tên. Không có người chỉ huy, hàng chục thú nhân này đều tự mình chiến đấu, răng hàm, nhị nha và một con u linh đã lao lên, về phía đám người Duẫn Vân Phi, cũng có phản ứng và ngay lập tức triệu tập những sủng vật của mình, để đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của lũ thú nhân. Răng hàm và nhị nha lúc này mới phát huy ra thực lực chân chính của chúng nó, cầm trong tay quý tộc trường kiếm, như hai luồng gió không ngừng thu hoạch sinh mệnh của đối phương. Tốc độ giết kẻ thù của chúng không một thức tỉnh giả có thể so sánh. Một khi bị thương chúng có thể hút máu đối thủ ngay lập tức để phục hồi. Điều này thực sự làm nổi bật đặc điểm ma cà rồng đến cực hạn. Lần này Ngô Minh không ra tay. Thú nhân không phải là quái vật hoang dã, chúng có tổ chức và phân công. Cũng giống như con người, chúng có nền văn minh tương tự như con người. Nếu chúng dám đến thì không chắc chỉ có số lượng như thế này. Quả nhiên, Ngô Minh đã yêu cầu A Mỗ bay lên không trung để điều tra, nhưng phản hồi nhận được khiến Ngô Minh chấn động. Không cần ham chiến, rút lui ngay lập tức. Vẻ mặt của Ngô Minh thay đổi, lúc này cũng lấy ra cuồng bạo chi nhận, tham gia vào việc tiêu diệt lũ thú nhân. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, lũ thú nhân lần này đã xâm lược quy mô lớn với việc Ngô Minh tham gia vào trận chiến, và sự giúp đỡ của những thức tỉnh giả ban đầu bị lũ thú nhân săn đuổi. Hàng chục thú nhân thế tới hùng hổ này nhanh chóng bị xóa sổ. Cao thủ. Nhìn thấy Ngô Minh giết lũ thú nhân hung hãn kia như chém dưa sắt rau, rất nhiều thức tỉnh giả đều chấn động, đối với Ngô Minh cướp đi thẻ thăng cấp nguyên bản thuộc về bọn họ, giờ phút này bọn họ không có một chút ý kiến phản đối. Nhân gia đích xác có loại thực lực này. Nhưng chẳng mấy chốc, những tâm tư mà mọi người vừa đặt xuống bị dâng lên. Bởi vì nơi xa càng có nhiều thú nhân lao lên. Đi thôi. Ngô Minh vội vàng nói. Đối mặt với hàng trăm thú nhân, ngay cả Ngô Minh cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, trong lúc nhất thời mọi người đều phải liều mạng chạy trốn. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, vô luận là 10 đại đoàn đội thức tỉnh giả hay là ủy ban quản lý đều có chút trở tay không kịp. Có thức tỉnh giả trực tiếp thối lui đến một chỗ khác của Nghiêu Hà, số còn lại bị rất nhiều thú nhân vây công, dưới sự hốt hoảng trốn đến lâu đài A Kỳ, nơi vừa mới bị ủy ban quản lý chiếm đóng, bởi vì chỉ cần ở nơi hoang dã, họ chắc chắn sẽ bị lũ thú nhân tấn công. Đám người Ngô Minh cũng một đường đi theo số lượng lớn những thức tỉnh giả tiến vào lâu đài A Kỳ. Bọn thú nhân đến rất nhanh và cuộc tấn công cực kỳ ác liệt, rất nhiều thức tỉnh giả đã chết ở bên ngoài. Nghe nói ngay cả ba đội của công hội thức tỉnh giả và ba đội của thiên cơ, thương hội cũng có mức độ thương vong khác nhau, thậm chí cả tổn thất cả một đội, hơn 50 danh thức tỉnh giả. Nhưng tại thời điểm này, không ai quan tâm đến nó. Những người may mắn trốn vào lâu đài nhìn ra ngoài có thể thấy bên ngoài tràn đầy thú nhân. Số lượng vây quanh lâu đài lên đến mấy ngàn. Dưới bóng đêm dưới, giáp sắt cùng áo giáp da thô ráp trên người thú nhân ánh ra u lượng quang mang, một đôi mắt thị huyết gắt gao nhìn chằm chằm đông đảo thức tỉnh giả bên trong lâu đài. Ngay cả khi đứng trên đỉnh của bức tường lâu đài, cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối của những thú nhân xung quanh. Lâu đài Á Kỳ rất lớn, bình thường có thể chứa được 3-4.000 người, sắp xếp một chút thì có thể ẩn nấp 5-6.000 người. Nhưng hiện tại, chỉ có hơn 2.000 người trốn thoát tới đây. Trong trận hỗn loạn vừa rồi, đám người Ngô Minh không hề bị thương. Ngay cả làn sóng thức tỉnh giả đã theo sát Ngô Minh suốt chặng đường dài, cũng không có tổn thương gì. Bọn họ biết tất cả là nhờ có Ngô Minh, nếu không có người hung mãnh này, mở đường trước mặt và giết chết một đám thú nhân đang cản đường, thì không biết bọn họ có thể rút lui về lâu đài hay không. Dưới tình huống như vậy, những người trong ủy ban quản lý cũng không thể kiểm soát lâu đài, chỉ có thể để cho dòng người từ 10 đội lớn và một số thức tỉnh giả dũng mãnh tràn vào. Tuy nhiên, những người của ủy ban quản lý đã kiểm soát hầu hết khu vực lâu đài. Vào lúc này, trong một căn phòng của lâu đài, một số thành viên của ủy ban quản lý và các quan chức cấp cao của thành phố Sư Tử đang thảo luận các biện pháp đối phó. Ở đây, bên ngoài chính là có mấy ngàn thú nhân cường hãn, một khi lâu đài này bị công phá, có thể tưởng tượng chính hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Nguyên nhân không rõ ràng, nhưng số lượng thú nhân tấn công không nhiều, chỉ có 8.000. Cầu Nghiêu Hà đã được trọng binh canh gác, thú nhân không có khả năng tiến lên, miễn là chúng ta có thể giữ vững được cho đến rạng sáng, quân tiếp viện sẽ đến en, những thức tỉnh giả đã rút lui tới đây, nếu tính cả công hội thức tỉnh giả, thiên cơ thương hội và 10 đội hàng đầu, có ít nhất 2.000 người, lại còn có tường thành cố thủ, tin tưởng chống đỡ tới hừng đông hẳn là không có gì vấn đề. Hơn nữa, vì bảo tồn thực lực ủy ban quản lý của chúng ta, có thể cho 10 đại đoàn đội cùng những thức tỉnh giả đó chống lại thú nhân tiến công. Một ủy viên khác nhàn nhạt nói. Viên ủy viên nói đúng, mặc kệ là công hội thức tỉnh giả, thiên cơ thương hội hay là 10 đại đoàn đội kia, đều phải bị ủy ban quản lý chúng ta thống trị, gần đây bọn họ đích xác có chút cản rỡ, vừa lúc sấn cơ hội này hào hào suy yếu lực lượng bọn họ. Thành viên mở đầu nói ngay. Còn nữa, sở hữu thẻ nâng cấp lần này thì sao? Nghe nói còn có thẻ nâng cấp 3 cấp xuất hiện. Viên ủy viên châm một điếu thuốc rồi lớn tiếng hỏi. Báo cáo, lần này chúng ta nhận được tổng cộng 375 thẻ nâng cấp cấp 2, và số còn lại được chia cho công hội thức tỉnh giả, thiên cơ thương hội và 10 đội hàng đầu, nhưng tổng số thẻ họ nhận được không được vượt quá 500 thẻ. Nhưng đối với thẻ cấp 3 rơi xuống không nhiều hơn 4 thẻ trong khu vực này, chúng ta chỉ đoạt được 1 thẻ, còn lại tung tích không rõ. Nghe những lời này, viên ủy viên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn ta cũng biết tầm quan trọng của thẻ cấp 3, chẳng qua giai đoạn hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Gì, vẫn phải giải quyết phiền toái thú nhân trước mắt lại nói sau. Ở một góc của lâu đài, Ngô Minh và những người khác tập trung ở đây. Đối với Ngô Minh mà nói, lâu đài A Kỳ này có thể nói không phải lần đầu tiên tới đây, người khác có thể không biết ở nơi nào đó. Trong lâu đài này có một sinh vật cấp 3 đáng sợ là huyết tộc thân vương. Sau khi vượt qua vòng vây và tiêu diệt lũ thú nhân, mãi đến khi đến được lâu đài Ngô Minh mới có thời gian để suy nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa, những gì anh ta trải qua cho đến nay rất khác với ký ức của kiếp trước. Trong cuộc tranh đoạt thẻ ở kiếp trước không có một tin tức nào về tộc thú nhân. Cảm giác này lần đầu tiên khiến Ngô Minh cảm thấy nguy cơ. Có lẽ ký ức về cuộc sống kiếp trước của mình không phải lúc nào cũng có ích, thậm chí có khả năng lầm đạo chính mình. Chỉ cần tưởng tượng, nếu lần này không hiểu được các kỹ năng kiếm thuật, hơn nữa đánh bậy đánh bạ khiến cho răng hàm và nhị nha có thể ký sinh vào cơ thể của hai ma cà rồng sinh vật cấp 3 đang ngủ và có được sủng vật mạnh nhất ở giai đoạn này. Nếu không phải những sự trùng hợp ngẫu nhiên này, khi tao ngộ những làn sóng thú nhân vừa rồi, mình đã chết ở bên ngoài như bao người khác. Nghĩ đến đây, Ngô Minh sợ hãi không thôi. Không cần hỏi, nếu đúng như vậy thì không ai trong số Lý Hạ và Lưu Bân bên cạnh sẽ sống sót. Lúc này Lý Hạ đang ở bên cạnh Ngô Minh nhìn thấy sắc mặt Ngô Minh lo lắng. Sắc mặt cũng thay đổi không ít cũng là lo lắng không thôi, nhưng lại vươn tay nắm lấy lòng bàn tay của Ngô Minh. Sao vậy, đang suy nghĩ gì vậy? Hiện tại chúng ta không gặp nguy hiểm. Tòa lâu đài này trông rất kiên cố, lại có rất nhiều thức tỉnh giả ở đây. Bọn thú nhân kia có lẽ không thể tấn công. Lý Hạ nghĩ rằng Ngô Minh là lo lắng về tình hình hiện tại, cho nên mở miệng an ủi nói. Ngô Minh lúc này trong lòng ấm áp, anh ta nhìn Lý Hạ trong lòng đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Lý Hạ ở kiếp trước đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh ta, ngay cả sinh tử đối phương cũng không biết, mà đời này thì nàng vẫn còn sống. Nói cách khác, kiếp trước chính là kiếp cuối cùng, cũng chỉ có thể cho mình tham khảo một chút. Mấu chốt chính là làm sao nắm được kiếp này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã nhận ra điều gì đó. Anh ta bật cười, mây mù trong lòng cũng bị cuốn đi. Thực lực. Chỉ có thực lực mới là đệ nhất. Chỉ cần có thực lực là có thể bình tĩnh đối mặt với tương lai không rõ. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngô Minh nhìn đám thức tỉnh giả giữa lâu đài, nói với những người xung quanh, mọi người canh giữ nơi này, ta muốn lập tức dùng thẻ nâng cấp thăng cấp 3. Chỉ trở thành thức tỉnh giả cấp 3 mới có nhiều quyền lên tiếng hơn. Ngoài ra, Vân Phi, Thẩm Gia Nghi, Độc Nhãn Lão Ngũ, các ngươi hãy thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2 nhanh lên, nếu có phiền toái gì chúng ta thực lực mạnh một chút, cũng có thể có biện pháp ứng đối. Lúc này, Ngô Minh không thể nghi ngờ thành trung tâm của mọi người, lập tức đám người Vân Phi làm từng người cho sủng vật bảo hộ ở một bên, sau đó lấy ra thẻ nâng cấp trực tiếp thăng cấp. Nhìn thấy cảnh này cũng không ít người ghen tị, nhưng dưới sự trấn áp đáng sợ của Giang Hàm và Nhị Nha, không một ai dám tiến lên cướp đoạt. Ngô Minh, thăng cấp đi, có em và Lưu Bân ở đây. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy anh. Lý Hạ lúc này kiên quyết nói, nàng và Lưu Bân đã là thức tỉnh cấp 2 rồi, mặc dù lần này chỉ có một thẻ nâng cấp cấp 3, nhưng cả nàng và Lưu Bân đều không có ý định coi nó là của mình. Họ biết việc Ngô Minh thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 3 sẽ tốt hơn cho họ. Ngô Minh không nói nhiều, cũng ngồi dưới đất lấy thẻ nâng cấp bắt đầu thăng cấp. Trên thực tế, những thức tỉnh giả đã rút về lâu đài, rất nhiều tinh hoa, trong đội đã chọn cách trực tiếp nâng cấp sau khi lấy được thẻ nâng cấp cấp 2. Rốt cuộc, nếu có thêm sức mạnh sẽ có nhiều bảo đảm hơn, cho nên đám người Ngô Minh cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại là hết sức bình thường. Chẳng qua chỉ có một số thức tỉnh giả mới có thể nhận được thẻ nâng cấp, còn 10 đội đứng đầu đều có sự phân bổ thẻ nâng cấp rõ ràng, nên hầu hết thức tỉnh giả đều không có cơ hội được thăng cấp 2, vì vậy lúc này có đủ thức tỉnh giả để chuẩn bị chống lại đội quân thú nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vào lúc này, có một loại lực lượng áp chế sắp ập tới, mọi người đều biểu tình nghiêm túc, Bất kể là ai cũng biết nếu bọn thú nhân bên ngoài đột phá lâu đài, thì sẽ chỉ có chém giết kinh hồn bạt vía mà thôi. Chỉ nói về Ngô Minh, lúc này anh ta lấy thẻ nâng cấp cấp 3 ra, không chút do dự rót nguyên khí vào. Hiện tại nguyên khí của anh ta hơn hẳn thức tỉnh giả cấp 2 bình thường. Mặc dù kiếp trước anh ta vẫn chưa thành công thăng cấp thức tỉnh giả cấp 3, nhưng tin rằng mình sẽ thành công. Việc thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2 lên thức tỉnh giả cấp 3 chắc chắn không đơn giản, như thăng cấp từ cấp 1 lên cấp 2. Có thể thấy điều này qua sức mạnh của quái vật, có khoảng cách giữa sinh vật cấp 1 và sinh vật cấp 2, nhưng nó sẽ không bao giờ lớn bằng khoảng cách giữa sinh vật cấp 2 và sinh vật cấp 3. Cấp độ 3 là một bước nhảy vọt cho cả quái vật và những thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả thăng cấp 3 thân thể sẽ tiến thêm một bước chịu nguyên khí cường hóa, nói chung thể chất vượt qua tiêu chuẩn gấp 5 lần người bình thường, cũng không có vấn đề gì, có người tư chất tốt còn có thể đạt hơn 7 lần. Đồng thời, số lượng sủng vật được triệu hồi cũng sẽ được tăng từ 3 ở cấp độ đầu tiên và cấp độ thứ 2 lên 5, và 100% thẻ ơn trời sẽ nhận được thẻ năng lực. Như tên của nó, sau khi có được thẻ năng lực, thức tỉnh giả có thể phóng thích năng lực này chỉ bằng cách dựa vào nguyên khí. Miễn là anh ta được thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 3 là có được nó, từ ý nghĩa nào đó nói, năng lực chính là một loại không cần lĩnh ngộ. Còn về loại thẻ năng lực nào có thể nhận được, đó là vấn đề vận khí. Như Ngô Minh từng biết, một số phép thuật cơ bản là phổ biến nhất, chẳng hạn như hỏa cầu thuật, băng chùy thuật, đột kích địa thứ, và lửa xung kích. Loại phép thuật này có thể xuất hiện nhiều nhất, tất nhiên cũng có hàng cao cấp khác, trưởng tâm lôi, băng thương thuật, bạo liệt hỏa cầu, và thậm chí là khả năng triệu hồi một số loại sủng vật. Một khi năng lực này có được, thì có thể tùy ý chế tạo thẻ năng lực để thi triển. Đây chính là khả năng đắc lực nhất của thức tỉnh giả cấp 3. Cho dù các thẻ khác có lợi hại như thế nào, chúng sẽ hết khi sử dụng, nhưng thẻ năng lực có thể được sử dụng mãi mãi miễn là còn đủ nguyên khí. Nhưng đối với Ngô Minh, cho dù thẻ năng lực do thăng cấp lên cấp 3 có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn kiếm khí tam thức, trừ khi nó có được một loại khả năng triệu hồi nào đó, để triệu hồi sùng vật cấp 3. Chỉ là, Ngô Minh cũng biết xác suất có thể triệu hồi ra sủng vật cấp 3 là rất nhỏ, trừ phi vận khí nghịch thiên. Nhưng nếu thực sự có được năng lực này thì có thể nói là bất khả chiến bại ở giai đoạn này. Nếu vậy, chỉ cần thức tỉnh giả cấp 3 có đủ nguyên khí, thậm chí có thể triệu hồi 5 sủng vật cấp 3. Đồng thời đối mặt với 5 sinh vật cấp 3 thì Ngô Minh không có cơ hội chiến thắng, trừ khi sử dụng thức thứ 3 trong kiếm khí tam thức, toàn phong kiếm khí, nếu không cũng không có chút nào phần thắng nào. Thật may mắn, cho dù có người có được loại thẻ này, cũng không thể có đủ nguyên khí để hỗ trợ hắn triệu hồi quá nhiều sủng vật, trừ khi hắn có được huyết thanh như Ngô Minh. Một bên suy xét mấy vấn đề này, một bên vận dụng nguyên khí, không biết qua bao lâu, nhìn thấy thẻ nâng cấp lơ lửng trước mặt Ngô Minh, đột nhiên biến thành một quả cầu nguyên khí đầy màu sắc, sau đó lập tức xuyên vào trong cơ thể Ngô Minh. Trong phút chốc, Ngô Minh chỉ cảm thấy bên tai ù ù một tiếng, dường như có một cỗ lực lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể. Năng lực tư duy của anh ta cũng theo đường thẳng tiến bộ, mật độ xương và cơ bắp lần thứ hai được tăng lên. Toàn bộ quá trình, Ngô Minh không biết kéo dài bao lâu. Anh ta không ngừng cảm nhận được biến hóa này, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu tăng lên. Nguyên bản nguyên khí của Ngô Minh đã đạt tới 39 đơn vị, nhưng vào lúc này giá trị này trực tiếp vọt lên 55 trước khi dừng lại. Có thể nói đây là con số khá tuyệt vời. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ, đến thức thứ 3 trong kiếm khí tam thức mới lĩnh ngộ được một nửa. Trong chốc lát, Ngô Minh dường như đã trở lại không gian lĩnh ngộ một lần nữa, đối mặt với con địa long đáng sợ. Không giống như lần trước nhắm mắt, lần này Ngô Minh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình luyện kiếm của mình, có thể cẩn thận cảm nhận sự dao động và hướng đi của nguyên khí, như thế nào thông qua kiếm phong, kết thẻ mà ra, cuối cùng kích hoạt kiếm kỹ. Lần trước, Ngô Minh hoàn toàn dựa vào bản năng, nhưng lần này thật sự nhìn rõ từng chi tiết. Một kiếm chém ra, một kiếm khí hóa thành 36 đường, cuối cùng giết chết đối phương. Oanh! Đột nhiên, Ngô Minh cảm thấy tư duy trở lại thân thể, ngũ quan vốn đóng chặt cũng đã khôi phục. Ngô Minh biết rằng mình đã thăng cấp thành công, đồng thời cũng lĩnh ngộ được thức cuối cùng trong kiếm khí tam thức. Lúc này mới chân chính bạo chứng thực lực. Lợi ích mà thẻ nâng cấp cấp 3 mang lại có thể nói là vượt quá mong đợi của Ngô Minh. Đáng tiếc là lần này Ngô Minh chỉ nhận được một thẻ nâng cấp cấp 3. Nếu muốn Lý Hạ, Lưu Bân, những người khác, hoặc A Mỗ thăng cấp, chỉ có thể đợi lần sau. Cùng lúc đó, ở trước mặt Ngô Minh, nó từ từ tụ lại thành một vòng xoáy nguyên khí, sau đó nổi lên một thẻ bài, đây là thẻ trời cho thứ 3, mà thức tỉnh giả thu được sau khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp 3. Ngô Minh lúc này đã định thần lại, đột nhiên nghe thấy một trận huyên náo cùng tiếng động lớn, trong đó phổ biến nhất là tiếng súng nổ. Bọn thú nhân đang tấn công, giữ chặt. Có một số lượng lớn lũ thú nhân đang tấn công ở bức tường bên trái, và có cả cổng vào, giữ chặt, nếu có thể phép, hãy phóng nó ra ngay lập tức, đạn. Thông thường không có tác dụng với những con quái vật này. Nếu lũ thú nhân tiến vào chúng ta không thể sống sót. Có thể toàn bộ viễn trình công kích, có sủng vật thì điều đến cửa thành trấn thủ, cửa thành không thể bị hạ. Ủy ban quản lý đã nói, chỉ cần có thể kiên trì đến hừng đông, thì quân tiếp viện của chúng ta sẽ có thể đến. Tất cả các loại tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú và tiếng động lớn. Sau một tiếng vang lớn, thậm chí có thể cảm thấy toàn bộ lâu đài rung chuyển nhẹ. Ngô Minh lập tức đứng dậy, Lý Hạ cùng Lưu Bân vẫn như cũ lo lắng canh giữ, vừa thấy Ngô Minh đứng lên liền lập tức hỏi thăm như thế nào. Có thành công không? Lý Hạ vẻ mặt quan tâm, vừa thấy Ngô Minh gật đầu nàng liền cảm thấy an tâm. Chuyện gì vậy? Ngô Minh nhìn lên và thấy sự hỗn loạn trong lâu đài, tiếng gầm rú của lũ thú nhân bên ngoài dường như đang văng vẳng bên tai. Bọn thú nhân xung quanh lâu đài đã bắt đầu tấn công, ta nghe nói cánh cổng của lâu đài đã bị những con quái vật khổng lồ được lũ thú nhân triệu hồi đập vỡ, hiện tại đang lâm vào tử chiến. Lúc này Lưu Bân vội vàng nói. Ngô Minh nhìn thời gian, thấy mình thăng cấp hơn một canh giờ, phía sau anh ta Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi, Độc Nhãn Lão Ngũ vẫn đang thăng cấp, xem ra không thể kết thúc trong một thời gian ngắn. Lưu Huynh, làm phiền ngươi thủ tại chỗ này, ta và Lý Hạ đi qua xem thử. Ngô Minh biết tình thế cấp bách, bất kể lúc trước những thức tỉnh giả trong lâu đài thuộc về đội nào, phe nào, nhưng bây giờ tất cả đều là phải cùng nhau liều mạng để tồn tại. Một khi lũ thú nhân tiến vào, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng không thể phá vây được, chứ đừng nói đến việc bảo vệ an toàn cho những người xung quanh. Mà mang theo Lý Hạ, đó là bởi vì kỹ năng cung tiễn của Lý Hạ rất tốt, về mặt phòng thủ thì đó là một chiến lực rất quan trọng. Bây giờ gặp lại Ngô Minh, Lý Hạ đương nhiên mọi chuyện đều nghe theo Ngô Minh, lập tức đi theo Ngô Minh đến cửa thành, lúc này đã giống như địa ngục. Xác chết và đá vỡ ở khắp mọi nơi, trên tường thành. Thức tỉnh giả cầm súng liên tục xạ kích, nhưng rõ ràng hiệu quả rất kém. Hơn nữa, có những mũi tên nỏ thường xuyên giết chết thức tỉnh giả. Do đó, hầu hết các thức tỉnh giả chỉ có thể sử dụng các thẻ phép mạnh hơn, đồng thời liên tục triệu hồi các sủng vật mà họ có thể triệu hồi để ngăn lũ thú nhân xâm nhập. Ở phía bên đám thú nhân, có thêm một con quái thú một mắt mạnh mẽ cao 5 thước, trên tay còn mang theo một cây chùy dày cộp dài hơn 3 thước, mỗi một lượt đều có thể đem tường thành đá đánh nát. Cổng thành đã bị con quái vật khổng lồ này đập nát. May mắn thay, cổng thành ở lối vào của lâu đài không lớn nên cho dù cổng thành có bị phá vỡ, thì cũng không có nhiều thú nhân tràn vào, nhưng nó tạo thành một thế bế tắc với những thức tỉnh giả của thành phố sư tử. Chẳng qua bọn thú nhân cũng có khả năng phóng ra phép thuật, bên kia ẩn nấp ở giữa một số lượng lớn lũ thú nhân liên tục lấy ra những thẻ bài, để kích hoạt những tảng đá khổng lồ, những tia sét và quả cầu lửa, từ trên trời rơi xuống thường giết chết một loạt thức tỉnh giả. Vào lúc này, chỉ huy thống nhất tất cả các thức tỉnh giả thủ quan đã khàn giọng. Nhưng anh ta vẫn không thể ngăn chặn thất bại, nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, trong nửa giờ nữa lũ thú nhân nhất định có thể đột phá. Ngô Minh nhìn thấy người chỉ huy ở hiện trường hóa ra là Sơn Hồng. Khuôn mặt của tên này lúc này đầy bụi và máu không kịp lau, cổ họng đã khản đặc. Năm trạm tập kết súng máy hạng nặng, trên tường thành do Ủy ban Quản lý thiết lập đã bị những tảng đá và phép thuật phá hủy nghiêm trọng. Vào lúc này, chỉ có một khẩu súng máy hạng nặng đang gầm thét khai hỏa. Chỉ những viên đạn cỡ này mới có thể gây sát thương cho lũ thú nhân đang bay xuống. Những viên đạn thông thường thậm chí không thể xuyên qua lớp da thô ráp và cứng rắn của những con quái vật này. Ngay sau đó, một tảng đá nặng hàng nghìn kg rơi xuống, đập vỡ bệ súng máy hạng nặng cuối cùng và người xạ thủ tội nghiệp thành một vũng máu. Bên ngoài lâu đài, vô số mũi tên và mũi lao kim loại rơi vào trong lâu đài. Các thức tỉnh giả không còn nơi nào để trốn chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Đúng lúc này, một mũi lao kim loại đâm vào Sơn Hồng đang tập trung chỉ huy, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm. Đội trưởng Sơn, cẩn thận, mau tránh ra. Đám thức tỉnh giả nhìn thấy cảnh này liền hét lớn, Sơn Hồng cũng cảm thấy nguy hiểm ập đến, nhưng lúc này anh không kịp phản ứng. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng vụt qua, chộp lấy cây lao xương đâm vào, mũi nhọn cách Sơn Hồng chỉ vài cm, nhưng đã bị sức mạnh của cánh tay người này chặn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh, là ngươi. Sơn Hồng lưng lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh, thật sự là không có kịp phản ứng. Nếu không phải Ngô Minh đột nhiên xuất hiện chộp lấy mũi lao nhọn, anh ta có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoảnh khắc tiếp theo, Sơn Hồng phát hiện ra điều gì đó khiến mí mắt anh ta nhảy loạn xạ. Mũi lao nhọn dài hơn 2 thước, hoàn toàn bằng gang đúc luyện chế mà thành, cực kỳ trầm trọng, muốn một tay bắt lấy một mũi lao ít nhất 100 cân bắn nhanh, liền tính là thức tỉnh giả cấp 2 cũng tuyệt đối làm không được. Nhưng Ngô Minh đã làm được, và trông vẫn rất thoải mái. Nhưng vô luận như thế nào thì Ngô Minh lại cứu mạng mình. Sơn Hồng lúc này cảm kích, Ngô Minh liền ngăn lại lời anh ta định nói. Sơn Huynh, khi ta là bằng hữu thì đừng nói những lời giả dối đó. Ngô Minh dùng trái tay ném cây lao về phía trước. Một con thú nhân cường tráng cưỡi sói bên ngoài lâu đài vừa kéo cung đi, thì trực tiếp bị mũi lao từ trên trời rơi xuống đâm xuyên. cùng với con sói đang cưỡi bị đóng đinh trên mặt đất. Sơn Hồng không phải là người đạo đức giả, anh ta mỉm cười gật đầu với Ngô Minh, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh ấy nói nhỏ với Ngô Minh, Ngô Huynh, đi thôi, lâu đài này không tồn tại được bao lâu, ủy ban quản lý đã tìm thấy phía sau lâu đài có một lối đi bí mật ở dẫn, đến ngọn núi phía sau, có thể đi xuống núi theo con đường này, bọn họ đã lục tục rút lui. Hiện tại thú nhân đều ở vây công lâu đài, nhiều nhất chỉ có 20 phút thời gian. Thức tỉnh giả ở đây đều là bị ủy ban quản lý lừa làm pháo hôi, nhớ kỹ không cần lộ ra, đi mau. Ngô Minh nghe xong vô cùng kinh hãi, không ngờ sự tình lại xấu đi như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, sức chiến đấu mạnh mẽ của lũ thú nhân không phải là chuyện tầm thường. Hơn nữa còn có những con quái vật khổng lồ bất khả xâm phạm, có thể nói việc phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Điều không ngờ là những người trong ban quản lý lại tàn nhẫn, và để nhiều người trở thành bia đỡ đạn như vậy. Sơn Huynh, còn ngươi thì sao? Ngô Minh hỏi mà không cần suy nghĩ. Ngô Minh vừa nghe, liền biết Sơn Hồng cũng là bất đắc dĩ như vậy, không hề hỏi nhiều. Bất quá Sơn Hồng lại là nói cho Ngô Minh, Thương Khung tiểu đội Trần Tam Niên, Mộc Thiết cùng với Trương Thu cũng đều bị lưu lại đảm đương pháo hôi, trong đó Trương Thu bị thương nặng và được sơ cứu ở phía sau. Ngô Minh vừa nghe, trong lòng đã có định đoạt. Lý Hạ đã ở lại đây để giúp chống lại sự tấn công của lũ thú nhân. Mũi tên nguyên khí của nàng vô cùng mạnh mẽ và có thể gây hiệu ứng lớn. Về phần Ngô Minh, anh ta lập tức đến chỗ Trương Thu đang chữa thương, và lúc này Mộc Thiết và Trần Tam Niên cũng ở đó. Hai người đồng dạng đều vẻ mặt đầy máu tươi, họ rõ ràng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Minh. Ngô ca, sao ngươi cũng ở đây? Giờ thì tốt rồi. Trên đường đến Hoàng Tuyền huynh đệ chúng ta không còn cô đơn nữa. Gia hỏa Trần Tam Niên này không giữ miệng lưỡi, lúc này đều ăn nói bậy bạ, bất quá có thể thấy được nhìn thấy Ngô Minh hắn ta phi thường cao hứng. Mộc Thiết hiển nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn sờ sờ vết máu trên mặt mình lớn tiếng hỏi. Hắn không sao, ta trước nhìn Trương Thu một chút. Ngô Minh nhìn thoáng qua Trương Thu nằm trên mặt đất, người này có hai vết thương ở bụng và đùi, lúc này đang ngây người ngủ say, cơ thể chỉ được băng bó đơn giản. Lúc này không có quá nhiều thẻ chữa bệnh, cũng không có đủ thẻ trị liệu. Đương nhiên thẻ chữa bệnh quý giá cũng không có dùng trên người Trương Thu. Nhưng Ngô Minh có đồ vật tốt hơn. Anh ta cầm lấy huyết thanh đưa cho Trương Thu uống vài ngụm, liền biết đối phương ít nhất có thể giữ được một cái mạng. Ngô ca, bây giờ nên làm gì? Mộc Thiết và Trần Tam Niên rất tin tưởng vào Ngô Minh. Lúc này, 10 đội đứng đầu đã bị thương vong nặng nề. Người ta ước tính rằng ngay cả khi họ không chết trong tay của thú nhân lần này, sau khi quay trở lại toàn bộ thế lực sư thành cũng muốn tẩy bài. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Ngay bây giờ, làm thế nào để sống sót mới là điều quan trọng. Ngô Minh không nói lời nào, mang theo Trương Thu đang bất tỉnh, đồng thời mang theo Mộc Thiết và Trần Tam Niên đến tìm Lưu Bân, cho bọn họ ngốc cùng nhau. Giờ phút này Duẫn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi cùng với Độc Nhãn Lão Ngũ cũng đều lần lượt thăng cấp thành công, trở thành thức tỉnh giả cấp 2, kể từ đó chiến lực mọi người tăng lên rất nhiều. Những người bị thương ở lại đây, và những người khác tham gia cùng ta để giúp Sơn Hồng. Ngô Minh không thể để bạn bè của mình một mình. Và anh ta không nghĩ rằng lâu đài sẽ bị công phá. Bởi vì nơi này còn có anh ta. Có thể nói, lúc này những thức tỉnh giả có lai lịch cùng những người điều hành cấp cao kia đã, từ mật đạo trốn thoát, còn những người bị bỏ lại không rõ nguyên nhân chỉ có thể tử chiến. Khi Ngô Minh và những người khác xông lên trước, tình hình chiến đấu ở đây đã lên đến mức cực kỳ nguy cấp. Con quái vật cao 5 mét định trèo lên tường thành, có thể nói một khi leo lên được, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đạn, bom và thậm chí cả thẻ phép bắn trúng con quái vật khổng lồ này. Nhưng không thể làm bị thương đối thủ. Da của con quái vật khổng lồ này cứng và thô như đá. Một đòn tấn công bằng hỏa cầu thuật chỉ có thể để lại một vết cháy đen. Tất nhiên, cũng có những thức tỉnh giả cường đại có thể tung ra những phép thuật cấp cao hơn, nhưng vẫn khó làm bị thương nặng con thú này. Giờ phút này, cấp độ của quái vật khổng lồ đã bị thức tỉnh giả có thể trinh sát nhìn thấy từ lâu. Đây là sinh vật cấp 3, phẩm chất màu xanh lục, tên là công thành thú. Nó có lực tấn công và phòng thủ cực kỳ cường đại, nhược điểm là hành động chậm. Tất cả thức tỉnh giả, hãy tấn công con quái vật khổng lồ đó đừng để nó leo vào. Sơn Hồng khàn khàn lúc này gầm lên, thủ đoạn của chính mình đã cạn kiệt. Lúc này, mấy chục sùng vật khác nhau xông lên, nhưng đều bị cự trùy trong tay quái vật khổng lồ quét sạch, một nửa trong số chúng bị chết và bị thương, cho dù số còn lại lao lên cũng không thể ngăn cản con thú khổng lồ. Vào lúc này, nhiều thú nhân nhanh nhẹn đã trèo lên cơ thể của con quái vật khổng lồ, và bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình sau khi vượt qua bức tường thành. Tuy nhiên, những thú nhân này không phải là không có thiệt hại, nhiều người trong số chúng đã bị bắn chết trên đường đi, đặc biệt từ Lý Hạ. Trên lưng và thắt lưng của Lý Hạ có hai bao chứa đầy mũi tên, có thể nhanh chóng lấy ra xạ kích, độ chính xác tuyệt vời. Hàng trăm thú nhân đã chết dưới mũi tên của cô. Về phần quái vật khổng lồ, Lý Hạ đã từng dùng mũi tên nguyên khí tấn công, nhưng hiệu quả cực nhỏ, tuy rằng có thể xuyên qua gia thú khổng lồ nhưng sát thương cũng rất hạn chế. Về phần đầu của con quái vật khổng lồ, nó đội một chiếc khôi giáp dày tới một thước, trên đó chỉ chừa một số khe hở, ngay cả mũi tên nguyên khí cũng khó có thể xuyên thủng. Trong tình huống bình thường, nếu gặp phải loại quái vật này trong tự nhiên, thức tỉnh giả dù không thể đánh bại cũng có thể trốn thoát. Nhưng trong tình huống này, không có lối thoát. Ngô Minh biết nếu con quái vật tiếp tục hoành hành, lâu đài sẽ sụp đổ trong vòng vài phút. Đương nhiên Ngô Minh không thể để chuyện này xảy ra, hiện tại anh ta là người duy nhất có thể đối phó với con quái thú khổng lồ. Nghĩ đến điều này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ, tới mình đã không đọc thẻ thiên ân nhận được khi được thăng cấp lên cấp 3. Lúc này anh ta mới lấy ra xem qua, lập tức là mừng như điên, cái gọi là lúc buồn ngủ lại có người đưa chiếu manh. Thẻ thiên ân cấp 3 này chắc chắn là thứ mà Ngô Minh cần nhất lúc này. Thẻ kỹ năng cấp 3, truy phong, ngay lập tức tăng tốc độ lên gấp 10 lần, tiêu hao 8 đơn vị nguyên khí. Đây là thẻ năng lực. Lần kích hoạt đầu tiên yêu cầu 15 thẻ nguyên tố đất. 15 thẻ nguyên tố đất là cơ bản, hiện tại đối với Ngô Minh không thành vấn đề, lập tức kích hoạt thẻ năng lực này. Về sau muốn sử dụng năng lực này thì chỉ cần tiêu hao 8 đơn vị nguyên khí, hiện tại nguyên khí của Ngô Minh đã đạt tới 55 đơn vị rồi. Lấy ra cuồng bạo chi nhận, Ngô Minh lập tức xông ra ngoài. Hiện tại, hầu như tất cả thức tỉnh giả đều tuyệt vọng. Ở một góc, tên chiến cuồng Trần Chấn đang mệt mỏi chống trả sự tấn công của một số thú nhân, hoàn toàn không biện pháp gì với con quái vật khổng lồ chuẩn bị leo vào. Đội trưởng và đội phó của đội Viêm Long và đội Thương Khung, cũng như một số đội khác cũng không có biện pháp. Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không thấy tinh nhuệ cảnh vệ đội ủy ban quản lý cùng với cấp cao, thì trong lòng đã biết. Lần này hơn phân nửa là bị ủy ban quản lý cho làm pháo hôi. Chẳng qua trước mắt, bọn họ mặc dù là minh bạch, cũng không có chút biện pháp nào. Số lượng thú nhân bên ngoài là hơn 8.000. Một khi lâu đài bị công phá, họ có thể được cho là đã chết. Lúc này, mọi người thấy một thức tỉnh giả đơn độc chuẩn bị xông vào quái thú khổng lồ. Đây là của đội nào? Cũng dũng cảm một chút nhưng lao vào như thế này chỉ đơn giản là tự sát thôi. Vương Khải, đội trưởng đội Viêm Long lúc này lên tiếng. Điên rồi, người này điên rồi. Một thức tỉnh giả khác nói, có không ít người nhìn thấy Ngô Minh lao tới, nhưng không ai cho rằng anh ta có thể thành công, tất cả đều cảm thấy không khác gì đi chịu chết. Mặt khác, khi Trần Chấn nhìn thấy Ngô Minh, anh ấy đã rất ngạc nhiên, là hắn. Ngô đại ca, sau khi Thẩm Giai Nghi trở thành thức tỉnh giả cấp 2, đã biết thêm về sự kinh khủng của sinh vật cấp cao. Ngay cả khi cô ta biết Ngô Minh đã trở thành một cao thủ cấp 3, dưới tình huống bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của quái thú khổng lồ đó. Mặt khác, Duẫn Vân Phi, Độc Nhãn Lão Ngũ và Lưu Bân không nói gì, Duẫn Vân Phi và Lưu Bân tin tưởng Ngô Minh, Độc Nhãn Lão Ngũ dựa vào kinh nghiệm của mình, thì biết Ngô Minh tuyệt không phải cái loại người ngây ngốc đi chịu chết, anh ta nếu đi lên tất nhiên đạo lý trong đó. Một số chiến binh thú nhân vượt qua bức tường cao cũng định ngăn chặn Ngô Minh giữa chừng, nhưng tất cả đều bị những mũi tên bay từ phía sau bắn chết bởi. Không cần hỏi, chỉ có Lý Hạ mới có thể bắn chính xác vào uy lực như thế này. Lúc này, Ngô Minh chỉ còn cách quái thú khổng lồ 10 mét, khi quái thú khổng lồ nhìn thấy Ngô Minh, lập tức vung cây chùy khổng lồ trong tay rồi đập nát như cách làm với những người khác. Vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên thi triển truy phong, sau đó cả người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, gần như cùng một lúc, anh ta vượt qua khoảng cách 10 mét với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, sau đó ngay lập tức thi triển kiếm kỹ của mình, thức đầu tiên của kiếm khí tam thức, loa toàn kiếm khí. Mục tiêu là đầu của con quái vật khổng lồ với chiếc khôi giáp nặng nề. Trong nháy mắt tăng tốc độ cùng xuất kiếm, chỉ có số rất ít người chú ý tới, mà bọn họ trong lòng chấn động đã khó có thể nói nên lời. Khoảnh khắc tiếp theo, năng lượng thanh kiếm khí xoắn ốc xuyên vào khôi giáp của con quái vật khổng lồ, như một mũi khoan. Khôi giáp dày một thước đã bị năng lượng kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xuyên thủng, dưới tác động và sự sắc bén của kiếm khí, khôi giáp cứng rắn như đậu hũ mỏng manh. Phụt! Một cỗ máu tanh phun ra, ướt đẫm cả đầu và mặt của Ngô Minh, con quái thú khổng lồ trực tiếp ngã về phía sau, Ngô Minh lợi dụng đà nhảy lùi lại, nhân tiện vung trường kiếm chém đầu mấy thú nhân tiếp cận mình, sau đó vững vàng hạ xuống trên tường thành. Hình bóng cô độc, tay cầm cuồng bạo chi nhận, tư thế kiêu hãnh sau khi giết chết con quái vật khổng lồ, ngay lập tức in sâu vào mắt của tất cả thức tỉnh giả. Cho dù Lý Hạ từ trước đến giờ vẫn luôn quen thuộc Ngô Minh, rất hiểu Ngô Minh, giờ phút này nàng cũng bị Ngô Minh hấp dẫn. Thậm chí quên cả hô hấp. Ta kháo, đây mới là cao thủ. Giọng của Trần Tam Niên và Nhạc Thần đồng thời phát ra, nhưng đáng ngạc nhiên là không có ai phản bác lại họ. Nếu một người có thể giết một con quái thú khổng lồ, nếu đây không phải là một cao thủ, thì trên thế giới này sẽ không có cao thủ. Chưa kể, người giết được quái thú khổng lồ tương đương với việc cứu mạng họ. Cao thủ, cao thủ. có người dẫn đầu, lập tức có người hoan hô, cuối cùng hầu như mọi người đều hoan hô ầm ĩ. Nhưng chẳng bao lâu sau, thức tỉnh giả có năng lực phát hiện ra trong đội quân thú nhân, một thú nhân cao lớn cầm một cây quyền trượng kỳ lạ lấy ra hai thẻ bài, để kích hoạt lần nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, hai con vật khổng lồ giống như trước đó xuất hiện trong không trung. Trong phút chốc, thức tỉnh giả nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ra, hai con quái thú khổng lồ đến gần, thân hình to lớn cùng chấn động dẫm lên mặt đất, giống như một chậu nước lạnh băng đổ trên lửa cuồng nhiệt cùng một lúc, tiếng reo hò đột ngột dừng lại. Kết thúc rồi. Không biết là ai đã nói, lúc này một làn sóng tuyệt vọng kinh khủng lan nhanh, một con quái thú khổng lồ suýt chút nữa đã phá thành. Hai con quái thú khổng lồ, vậy thì không cần phải chiến đấu gì cả, còn không bằng tự sát cho sảng khoái. Ngay cả Ngô Minh đều có chút ngây người. Anh không thể ngờ rằng làn sóng tấn công của lũ thú nhân lại ngoan cường đến vậy. Không nghi ngờ gì nữa, loại cự thú này không phải là thứ có thể triệu hồi được, bọn thú nhân cũng phải trả giá đắt. Nhưng dù vậy, họ vẫn không màng tất cả, trong đó liền có chút ý vị sâu xa. Phải biết rằng thú nhân, giống như con người, là những sinh vật thông minh, nếu không có lý do đặc biệt, liệu chúng có liều mạng đến vậy hay không? Hay chúng có lý do để chiếm lâu đài? Không biết vì sao, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến huyết tộc thân vương trốn trong lâu đài. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cổ quái, Ngô Minh cảm thấy chuyện này dường như có liên quan gì đó với đối phương. Đây là suy đoán của Ngô Minh, điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết nguy cơ trước mắt. Tại thời điểm này, Ngô Minh nhìn thấy một pháp sư thú nhân cầm một cây quyền trượng đặc biệt và tiến đến xác của con quái vật khổng lồ mà anh ta vừa giết. Lát sau, bên kia dở ra một tạp sách. Vào lúc này, trái tim của Ngô Minh rung động, anh ta nhảy khỏi bức tường thành mà không cần suy nghĩ. Ở không trung liên tục phát động hai lần truy phong, sau đó nháy mắt vượt tới pháp sư thú nhân với tốc độ đáng kinh ngạc gần như dịch chuyển tức thời. Người sau cũng không bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể đến đây, ngay lập tức trong khoảng cách hàng chục mét, và hắn không kịp phản ứng đã bị Ngô Minh một kiếm chém bay đầu. Sau đó Ngô Minh vươn tay giật lấy tạp sách của đối phương. Tạp sách đang được triệu hồi, nếu chủ nhân của tạp sách bị giết ngay lập tức, có một thời gian ngắn để lấy được tạp sách, nhưng thời gian này rất ngắn, nhưng lần này Ngô Minh hiển nhiên đã nắm bắt cơ hội và bắt được tạp sách của đối thủ. Mặc dù bị bao vây bởi lũ thú nhân, Ngô Minh không có ý định rút lui. Anh phải chiến đấu và giết hai con quái vật khổng lồ khác, nếu không lâu đài vẫn sẽ bị công phá. Vào lúc này, Ngô Minh múa may cuồng bạo chi nhận tàn sát lũ thú nhân trên đường đi. Mặc dù có vô số mũi tên và lưỡi kiếm bắn trúng Ngô Minh, nhưng bộ giáp gia pha với vảy rồng liệp nhân bì giáp đã đón đỡ đại bộ phận công kích Ngô Minh. Cảnh tượng này đã được tất cả thức tỉnh giả trong lâu đài nhìn thấy. Vào lúc này, ngay cả đội trưởng của một số đội, chiến cùng Trần Chấn, đều sững sờ không nói được lời nào. Giết kẻ địch trong vạn quân không chỉ cần sức mạnh mà còn cả lòng dũng cảm. Họ tự cho mình là người siêu phàm, ngày thường cũng đều cao cao tại thượng, nhưng lúc này họ cảm thấy mình so với thức tỉnh giả dám xông vào vạn quân chiến đấu, với hai con quái vật khổng lồ chẳng đáng là gì. Giờ phút này, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ xúc động. Rõ ràng là họ biết đối phương giết hai con quái thú khổng lồ có thể sẽ không thể quay về được. Những thú nhân bên dưới đã hoàn toàn chặn đường trốn thoát của anh ta, chỉ cần anh ngừng vung thanh trường kiếm trên tay, sẽ lập tức bị vô số thú nhân nhấn chìm. Cảm giác đó giống như một đêm giông tố đen tối, một ngọn đèn đơn độc trôi dạt trên biển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn vào đáy biển tăm tối, nhưng mỗi lần sóng lớn qua đi, nó đều sẽ ngoan cường tản ra ánh sáng. Ta kháo, Ngô ca, giết qua đi, giết nó, sát. Lúc này, Nhạc Thần chạy đến tường thành, cuối cùng không thể không gầm lên một cách điên cuồng. Nước mắt hắn không kìm được nữa chảy xuống như mưa. Mà chiến cuồng Trần Chấn, đám người Mộc Thiết dùng hết sức lực nắm chặt tay lại. Lưu Bân hai mắt đỏ hoe, muốn cầm thiết chùy nhảy xuống, nhưng lại bị Duẫn Vân Phi nhanh mắt kéo lại. Ngô Minh có thể tử chiến với kẻ địch bên dưới, nhưng không có nghĩa là người khác cũng làm được, nếu Lưu Bân nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Thẩm Giai Nghi lúc này đang che miệng, nước mắt chảy dài trên ngón tay. Hiển nhiên cô cho rằng Ngô Minh đang muốn bảo vệ tất cả bọn họ, nên quyết định liều mạng xuống tay tiêu diệt hai quái vật khổng lồ. Không nghi ngờ gì rằng đa số người cũng nghĩ theo điều này. Trên tường thành, Lý Hạ tiếp tục giúp đỡ Ngô Minh bằng những mũi tên tiêu hao nguyên khí, bởi vì khoảng cách này, mũi tên bình thường không còn phát huy được uy lực, chỉ có mũi tên nguyên khí mới có thể làm được. Nhờ vào mũi tên nguyên khí của nàng, một số thú nhân có thể gây tổn hại cho Ngô Minh, ít nhất cũng không cần anh ta lo lắng. Điều này có thể coi là đã giúp anh ta giảm bớt rất nhiều áp lực. Mặc dù nàng không nghĩ rằng Ngô Minh định hy sinh bản thân để cứu người khác, nhưng Lý Hạ vẫn lo lắng, nhưng nàng biết mình không thể nhảy ra khỏi tường thành, điều đó sẽ không giúp ích được gì. Thay vào đó nó trở thành một lực cản, lúc này nàng chỉ có thể giúp đỡ Ngô Minh theo cách của mình. Ngô Minh thực sự muốn giúp lâu đài phá vòng vây, nhưng anh ta sẽ không hy sinh bản thân mình, anh ta có kế hoạch của riêng mình. Trên đường đi, Ngô Minh nhân cơ hội rót vào trong miệng mấy ngụm huyết thanh để khôi phục nguyên khí, liền nhìn thấy hai con quái thú khổng lồ cách đó chỉ vài mét, trực tiếp thi triển ra thức thứ ba của kiếm khí tam thức, toàn phong kiếm khí. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh sử dụng kiếm kỹ này sau khi lĩnh ngộ nó hoàn toàn, nó có uy lực như thế nào bản thân anh ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến ở không gian lĩnh ngộ có thể đánh chết địa long, như vậy đánh chết hai đầu cự thú hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là ngay sau đó, Ngô Minh cảm thấy toàn bộ nguyên khí trong cơ thể trong phút chốc bị rút cạn. Sau đó, một vài thẻ bài hình thành ở nơi cuồng bạo chi nhận giao nhau, các thẻ bài nổ tung ngay lập tức hóa thành từng đạo kiếm khí xoay tròn, ngay sau đó hình thành 36 đạo kiếm khí như một cơn lốc quét ra ngoài. Bất cứ nơi nào đạo kiếm khí này đi qua, sẽ ngay lập tức cắt nát lũ thú nhân, thậm chí là đá tảng và thảm thực vật. Cùng với năng lượng kiếm khí lốc xoáy, cuốn lên tảng lớn cho bụi. Hai con quái thú khổng lồ cũng bị năng lượng kiếm khí lốc xoáy này bao phủ. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, con quái vật khổng lồ vừa được triệu hồi đã bị năng lượng kiếm khí lốc xoáy cực lớn này xé nát. Lớp da cứng và khôi giáp căn bản vô pháp ngăn cản kiếm khí xé rách và bị xoắn lại thành một đám xương máu trong vòng vài nhịp thở. Đất đá bụi tung tóe trộn lẫn với máu thịt, bao trùm cả một vùng. Cơn lốc kiếm khí này đã đốt cháy ngọn lửa đam mê của tất cả thức tỉnh giả. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một thủ đoạn công kích cường đại như vậy, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, một ít cao thủ còn lại thì thần sắc nghiêm túc. Thật là một kỹ năng kiếm thuật mạnh mẽ. Thành công. Hai con thú khổng lồ đó đã chết. Đại đa số thức tỉnh giả thấy một màn như vậy, trực tiếp bộc phát ra một trận hoan hô. Nhưng ngay sau đó, họ thấy lũ thú nhân bên dưới dường như đang nổi cơn thịnh nộ, mọi hướng lao về như thủy triều. Khi sương mù và bụi máu tan đi, lũ thú nhân đã dày đặc và trái tim của thức tỉnh giả trên tường thành đang chìm xuống. Mặc dù con quái vật khổng lồ đã bị giết, nhưng thức tỉnh giả cường đại đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều. Không ai có thể sống sót trong vòng vây của hàng nghìn thú nhân bên dưới. Lý Hạ ở trên tường thành cắn chặt môi, cố gắng tìm dấu vết của Ngô Minh nhưng hoàn toàn không thấy, có thể thấy đều là những thú nhân xấu xí. Sơn Hồng lúc này cũng đè nén kích động, trong lòng, đứng trên đỉnh cao gầm lên. Mọi người, con quái thú khổng lồ uy hiếp chúng ta đã bị giết, ngay cả pháp sư thú nhân triệu hồi con quái thú khổng lồ đó cũng đã bị giết chết. Ngay bây giờ, chúng ta phải củng cố lại tuyến phòng thủ và giết chết lũ thú nhân càng nhiều càng tốt. Có thể là bị hành động anh hùng vĩ đại của Ngô Minh, phía trước đốt cháy lên nhiệt huyết, còn lại 1000 danh tả hữu thức tỉnh giả đều cùng chung kẻ địch. Thừa lúc khoảng trống, sử dụng ván gỗ và đá tảng sửa lại cánh cổng bị phá, súng máy có thể bắn được lắp lại trên tường thành, và thẻ sùng vật được triệu hồi trực tiếp. Khoảnh khắc tiếp theo, lũ thú nhân lại tấn công. Và Ngô Minh, người được mọi người coi là anh hùng, đang trốn trong một kẽ hở của những tảng đá khổng lồ trên một vách đá. Vừa rồi anh ta thi triển thức kiếm khí thứ ba. Nhưng không ngờ tất cả nguyên khí của mình lập tức bị rút cạn, nhờ sự cơ linh của mình, trong lúc hỗn loạn do sát thương kinh hoàng của cơn lốc kiếm khí gây ra, anh ta nhân cơ hội uống lấy vài ngụm huyết thanh, sau đó thi triển truy phong trốn vào trong kẽ hở của vách đá cách đó hơn 10 mét. Nguyên khí vừa mới khôi phục không đủ chống đỡ cho Ngô Minh trốn trở về thành, lúc này một khi bị lũ thú nhân bao vây, Ngô Minh không thể chống đỡ được, quan trọng hơn là bộ liệp nhân bì giáp cường hóa trên người đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu không nhờ có bộ giáp này, việc giết được hai con quái vật khổng lồ trong đội quân thú nhân chỉ là điều mơ tưởng. Bây giờ, Ngô Minh đang từ từ khôi phục nguyên khí. Chỉ cần nguyên khí khôi phục một khoảng thời gian, anh ta có thể lập tức thi triển truy phong trở về lâu đài. Lúc này, Ngô Minh nghĩ đến tạp sách mà anh ta vừa chiếm được sau khi giết chết pháp sư thú nhân cầm một cây quyền trượng, nên anh ta bí mật lấy nó ra và kiểm tra. Tạp sách này hiển nhiên khác với cuốn mà Ngô Minh từng thấy, phong cách cũng thô cuồng hơn, bìa gỗ trang trí bằng xương và lông vũ. Ở chính giữa vẽ một nửa hình tròn có gai rừng như bằng máu, hoa văn màu đỏ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trưởng giả tạp sách. Đây là tên chiến lợi phẩm của Ngô Minh. Nếu chủ nhân của tạp sách tử vong, người khác có thể dễ dàng mở ra. Khi Ngô Minh mở trưởng giả tạp sách, mắt anh ta lập tức sáng lên. Đại phát. Tuyệt đối đại phát. Trưởng giả tạp sách này, giống như U Linh tạp sách, cũng có các ô cố định và ô tự do. Nhưng vì Ngô Minh đoạt là một cái có sẵn, nên có rất nhiều thẻ trong các ô trống trong trường giả tạp sách này, bao gồm cả thẻ sinh vật và thẻ thần chú, nhưng tiếc là không có thẻ quái vật khổng lồ, và ô cố định cũng đã được thu thập, kích hoạt khả năng đặc biệt của tạp sách, đó là sử dụng thẻ nguyên khí để tổng hợp thẻ ma thuật gọi là tầm nhìn tâm trí. Để tổng hợp một thẻ ma thuật tầm nhìn tâm trí, cần có 10 thẻ nguyên khí, và các loại thẻ ma thuật tầm nhìn tâm trí được chia thành 4 loại thẻ. Chấn động tâm trí, tinh thông ngôn ngữ, đánh cắp thẻ, khống chế sinh vật. Về phần tổng hợp được cái nào, tất cả phụ thuộc vào vận may, Nhưng Ngô Minh nhìn những thẻ còn lại trong 28 ô trống, trong trưởng giả tạp sách này, chỉ có chấn động tâm trí và tinh thông ngôn ngữ, nhưng không có đánh cắp thẻ và khống chế sinh vật, nên biết hai thẻ đầu tiên có cơ hội xuất hiện cao nhất. Chấn động tâm trí là một loại ma thuật, nó hoàn toàn khác với những hỏa cầu, băng xương và tia chớp thông thường, có thể nói đây là một đòn công kích tinh thần, vô hình, nhưng không biết uy lực của nó như thế nào. Ngô Minh chỉ cần lấy ra một thẻ và bí mật kích phát vào một thú nhân ở xa. Chấn động tâm trí cần có thẻ linh nguyên, cũng may trong trưởng giả tạp sách có rất nhiều, Ngô Minh tự mình mang đến một ít, cho nên cũng không thiếu. Ngay lập tức, thẻ chấn động tâm trí biến mất, thú nhân, với một thanh đao sắc bén đứng cách xa cả chục mét gầm lên một tiếng đau đớn. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi. Nhiều nhất là ba nhịp thở nó đã hồi phục, nhìn xung quanh có chút bối rối, dường như không phát hiện ra điều gì. Hoặc có lẽ trí tuệ thấp khiến nó không thể hiểu được chuyện gì xảy ra vừa rồi, chỉ có thể phun ra một ngụm đờm trên mặt đất sau đó, lao đến lâu đài theo lệnh của thủ lĩnh thú nhân ở đằng xa. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh thở dài, rõ ràng sức công kích của chấn động tâm trí này thật sự là cạn bã. Có thể nói là không có sát thương, cùng lắm chỉ có thể làm cho mục tiêu thất thần tạm thời. Thú nhân này vẫn thuộc về sinh vật cấp 1, nhưng thể chất và sức mạnh của nó đã gần bằng sinh vật cấp 2, nghĩa là chấn động tâm trí ít nhất có thể tạm thời khiến sinh vật cấp 2 mất đi hiệu quả chiến đấu một khoảng thời gian. Nói cách khác, mặc dù không có sát thương nhưng hiệu quả chắc chắn không tồi. Chỉ không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến sinh vật cấp 3 hay không, Ngô Minh biết, mặc dù chỉ có một giây thời gian làm cho đối phương mất đi khả năng chiến đấu, nhưng hiệu quả lại cực kỳ cường đại. Nghĩ vậy một chút, Ngô Minh ngược lại là cao hứng lên. Ngoài chấn động tâm trí, một thẻ khác được gọi là tinh thông ngôn ngữ. Nó cũng là một thẻ ma thuật, nhưng không có bất kỳ sức mạnh tấn công nào. Nó chỉ là một thẻ có thể ăn cắp khả năng ngôn ngữ của mục tiêu. Ngô Minh biết có rất nhiều sinh vật thông minh trong dị giới, ví dụ như bộ tộc nhện, lão kiếm thánh, ma cà rồng và lũ thú nhân trước mặt. Họ gần như có hệ thống ngôn ngữ của riêng mình, giống như những thú nhân này, những âm tiết thô lỗ, nặng nề liên tục phát ra từ miệng của họ chính là ngôn ngữ của họ. Chẳng qua để kích hoạt thẻ ngôn ngữ, tất cả những gì cần là 20 thẻ nguyên tố đất, có thể nói là rất đắt. Vào lúc này, Ngô Minh đã trực tiếp sử dụng tinh thông ngôn ngữ với một thú nhân. Tấm thẻ lập tức hóa thành một đạo lưu quang âm u phóng thẳng vào đầu Ngô Minh, cảm giác như bị vật gì đó cưỡng bức nhét vào trong đầu, cả đầu đều có chút choáng váng. Nhưng gần như cùng lúc đó, tiếng la hét của thú nhân trong tai Ngô Minh trở thành một thứ ngôn ngữ dễ hiểu. Giết, giết, huyết giống đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta hạ gục tòa lâu đài này. Ngài đã giao ước với huyết tộc thân vương nên nhất định phải thành công. Đủ loại thanh âm cùng nhau lọt vào tai Ngô Minh rất lộn xộn. Nhưng Ngô Minh vẫn tách ra những thông tin hữu ích từ trong đó. Rõ ràng, thẻ tinh thông ngôn ngữ này rất hiệu quả, và nó thực sự có thể khiến anh ta hiểu ngôn ngữ của những thú nhân này. Nghe tin bên kia có truy tung lang thú, Ngô Minh biết mình không thể trốn được nữa, muốn rời đi nhưng đã muộn một bước, mười mấy đầu lang thú giống như nghe con, cả người mọc đầy lông nhọn dựng thẳng đứng, lang thú chạy như điên lại đây, cái mũi giật giật, lập tức liền hướng tới nơi Ngô Minh ẩn thân nhìn qua. Ngô Minh vội vàng khoác áo choàng bóng tối, sau đó lật người lúc này, tình cờ nhìn thấy một cửa động khuất sau tảng đá dưới vách núi. Nếu là như vậy, Ngô Minh cũng không để ý lắm, nhưng bởi vì anh ta nhìn thấy một bóng người lén lút ló ra từ trong cửa động. Huyết nô. Ngô Minh sững sờ, anh ta nhìn thoáng qua hóa ra là một tên nô bộc màu da tái nhợt xấu xí. Lúc này, Ngô Minh đã thay đổi ý định quay trở lại lâu đài, bỗng nhiên nhảy xuống phía dưới, nhanh như chớp chui vào cửa động lập tức chế trụ yết hầu của huyết nô. Huyết nô này chỉ là sinh vật cấp 1, lúc này Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 3, loại huyết nô này không có gì đáng nói trong mắt Ngô Minh, hơn nữa Ngô Minh còn mặc áo choàng bóng tối, cho đến khi anh cha nắm lấy yết hầu, mà huyết nô còn chưa phản ứng với những gì đã xảy ra. Vừa vào trong động, Ngô Minh liền ngửi thấy một cái mùi hăng hắc, anh ta cũng không biết là cái gì, tuy nhiên điều này gián tiếp giúp cho Ngô Minh, mùi hôi nồng nặc trực tiếp bao phủ hơi thở của Ngô Minh, những truy tung lang thú bên ngoài dựa vào mùi không thể truy theo khí vị của Ngô Minh được. Lúc này, Ngô Minh mới phát hiện ra ở đây đầy phân do những sinh vật không rõ đào thải ra, và đây chính là nguồn gốc của mùi hôi thối. Tên huyết nô bị Ngô Minh bóp cổ sắp tắt thở, Ngô Minh suy nghĩ một chút không chút do dự kích hoạt thẻ tinh thông ngôn ngữ khác. Sau khi sử dụng thẻ này, không chỉ có thể hiểu mà còn nói được ngôn ngữ của đối phương. Ngô Minh buông lỏng ngón tay, nhìn chằm chằm huyết nô, một loạt âm tiết ngôn ngữ phức tạp tuôn ra từ miệng anh ta. Vài phút sau, Ngô Minh đã rõ được tình huống. Huyết nô này được gọi là Quý Du, tuyên bố đã thoát khỏi sự kiểm soát của huyết tộc và ẩn náu trong hang động bí ẩn này, từ rất lâu trước đây. Vì âm thanh dữ dội của thú nhân tấn công, nó đã lẻn ra cửa động để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, kết quả vừa vặn bị Ngô Minh nhìn thấy. Về việc làm thế nào mà nó từ lâu đài khổng lồ đến được đây, Quý Du không biết. Xin đừng giết Quý Du nguyện ý làm nô bộc của ngài. Ngoài ra, ngài có thể bắt ta làm bất cứ việc gì, chỉ cần ngài đừng giết ta. Không chút nghi ngờ, dũng khí của huyết nô nhỏ hơn Ngô Minh tưởng tượng, xem ra đối phương không hề nói dối. Tuy nhiên lúc này Ngô Minh kỳ quái nhất chính là, nơi này cách lâu đài còn có một khoảng cách. Nếu lâu đài từ mấy ngày trước mới lấy hình thức thẻ bài từ trên trời giáng xuống, thì làm sao mà Quý Du này lại xuất hiện tại đây? Lúc này, Ngô Minh mới phát hiện kết cấu của những tảng đá ở đây rất khác, so với những nơi cách đó hàng chục mét. Cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện ra những tảng đá trong vòng 100 mét xung quanh lâu đài dường như có màu sẫm hơn, có kết cấu và hình dạng khác nhau. Nói cách khác, những tảng đá và huyết nô trong vòng 100 mét xung quanh cùng xuất hiện với lâu đài. Đương nhiên, bao gồm cả hang động này. Để xác nhận suy đoán này của Ngô Minh là ở đây đã nhìn thấy một số dấu vết sinh sống ở đây trong một thời gian dài, những thứ này không thể làm giả. Phân ở cửa hang không cần hỏi cũng biết đây là những gì Quý Du để lại. Sau một vài lần tra hỏi, Ngô Minh nhận ra hang động này bên trong lại có càn khôn, có thể dẫn đến lâu đài, nhưng từ lâu Quý Du đã dùng đá phong tỏa nó. Từ trong miệng thú nhân, Ngô Minh đã biết cuộc tấn công lần này của thú nhân có liên quan đến huyết tộc Thân Vương, vì vậy Ngô Minh đã lên kế hoạch để gặp lại huyết tộc Thân Vương. Lần trước Ngô Minh chưa chắc đã đánh bại được đối thủ, nhưng lần này, anh ta đã thăng cấp 3, đạt được truy phong, hoàn toàn hiểu được kiếm kỹ thứ 3 trong kiếm khí tam thức, hiện tại rất tự tin đánh bại đối thủ. Nghe nói Ngô Minh muốn mình dẫn đường đến lâu đài, Quý Du sợ tới mức ngã quỵ xuống đất không ngừng xin tha, nhưng Ngô Minh không thèm để ý đến suy nghĩ của hắn, trực tiếp xách hắn đi về phía chỗ sâu trong hang động. Trong hang động này có địa phương một người có thể nằm ngang, còn ở những nơi khác, Ngô Minh chỉ có thể cúi người qua một bên, có thể nói là rất quanh co. Không lâu sau, Ngô Minh đã đến nơi mà Quý Du nói là đã phong kín. Ngô Minh không nói nhiều, trực tiếp lấy ra cuồng bạo chi nhận chém vỡ mấy tảng đá. Sau khi đi qua một lúc, Ngô Minh tìm thấy loại gạch xây dựng lâu đài. Phía trước là một mật thất có cầu thang đi lên, và cuối cầu thang là một cánh cửa đá. Đẩy cánh cổng đá ra, có một hành lang đã lâu không có ai đi qua. Khi đến đây, Ngô Minh đã có thể xác nhận hang động có thể dẫn thẳng đến lâu đài. Làm sao ngươi lại phát hiện ra thông đạo này? Những huyết tộc kia có biết chuyện không? Ngô Minh hỏi Quý Du, kẻ này sinh mệnh đều nằm trong tay Ngô Minh, tự nhiên không dám nói dối. Huyết tộc không biết lối đi này. Chính tổ tiên của kẻ hèn đã xây dựng lâu đài này, họ lưu lại thông đạo này cũng chỉ để dự phòng vạn nhất, kẻ hèn cũng tình cờ biết đến nơi này. Vào thời điểm đó huyết tộc có nội loạn, rất nhiều huyết nô đã chết, kẻ hèn sợ nên đã trốn ở đây cho đến bây giờ. Quý Du nói với vẻ mặt kinh hãi. Thành thật mà nói, Ngô Minh đã nghi ngờ về Quý Du này và những lời nói của nó. Bất quá quen thuộc nơi này cũng chỉ có nó, trực giác của Ngô Minh biết Quý Du này không có nói dối mình. Tiếp tục, Quý Du nói với Ngô Minh, trên bức tường có vẻ nhãn nhụi phía trước có một cánh cửa bí mật. Đẩy về phía trước, quả nhiên có thể đẩy ra được, bên kia của cánh cửa bí mật là bên trong lâu đài. Ngô Minh nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra nơi này, anh đã đi ngang qua khi lẻn vào lâu đài, men theo nơi này đi xuống qua một đại sảnh là có thể đến mật thất nơi huyết tộc Thân Vương đang ẩn náu. Vào lúc này, bên trong lâu đài không có một bóng người, dựa theo lời Sơn Hồng, ủy ban quản lý và một số đoàn đội thức tỉnh giả có bối cảnh đang ẩn náu, ở đây đã phát hiện mật đạo và rời đi, cho nên nơi này phi thường an tĩnh. Bây giờ anh ta biết cuộc tấn công của thú nhân có liên quan đến huyết tộc Thân Vương, Ngô Minh đã lên kế hoạch bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên xử lý huyết tộc Thân Vương trước, nói không chừng có thể giải quyết cuộc tấn công của thú nhân. Quý Du, người đã nói tổ tiên của ngươi là người xây dựng lâu đài, nên nhất định phải biết tất cả những cánh cửa bí mật và những mật đạo của lâu đài này, đúng không? Ngô Minh nghĩ, đến mật thất nơi huyết tộc Thân Vương đang ẩn nấp hiện giờ đã không có cửa vào, cho nên đột nhiên hỏi. Ngô Minh nghĩ đến, mật thất không có khả năng không có cửa vào, chẳng qua cửa vào phi thường bí ẩn mà thôi. Nếu gã Quý Du này có biện pháp lẫn trốn ở hang động ngầm, khẳng định biết cửa bí mật và mật đạo khác. Quả nhiên, Quý Du gật đầu và nói với giọng điệu hết sức nịnh hót, đương nhiên là kẻ hèn này biết, Quý Du sẵn sàng phục vụ ngài. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm gia hỏa này thật cơ linh, không nói chuyện nữa, mà là xách lấy nó nhanh chóng chạy đến mật thất nơi có huyết tộc Thân Vương. Cùng lúc đó, Răng Hàm và Nhị Nha đang giúp đối phó với lũ thú nhân bên ngoài, dường như cũng được triệu hoán bởi một loại sức mạnh nào đó, ngay lập tức biến thành hai con rơi bay trở lại lâu đài. Chẳng qua giờ phút này bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt. Cơ hồ không có người chú ý tới điểm này. Chính là Ngô Minh triệu hoán Răng Hàm và Nhị Nha. Đối phó huyết tộc Thân Vương đương nhiên Ngô Minh phải dốc toàn lực. Có Răng Hàm và Nhị Nha trợ giúp, thì giết chết huyết tộc Thân Vương có thể nói là ván đã đóng thuyền. Đứng trước bức tường đó, Quý Du run lên bần bật. Nó rõ ràng biết ai là người sống trong mật thất này. Nếu Ngô Minh không xách nó thì nó đã sợ hãi bỏ chạy mất rồi. Ngài không thể vào đây, đây là nơi sinh sống của huyết tộc cao quý. Quý Du không thể đưa ngài vào. Tên huyết nô nhát gan không ngừng lẩm bẩm. Vào lúc này, Răng Hàm và Nhị Nha bay tới, và biến trở lại trạng thái ma cà rồng đứng phía sau Ngô Minh. Nhìn thấy Răng Hàm và Nhị Nha, huyết nô Quý Du suýt nữa bị dọa nằm sấp xuống. Nhưng sau khi biết hai chiến binh cường đại này là tùy tùng của Ngô Minh, nó đã đồng ý giúp Ngô Minh mở cánh cửa bí mật vào mật thất. Nhìn thấy Quý Du gõ vào một số viên gạch ở các vị trí khác nhau theo một thứ tự nhất định, sau đó đẩy ra một cánh cửa bí mật ở một góc, Ngô Minh biết, nếu không tình cờ gặp phải Quý Du này, anh ta có thể đã không vào được căn phòng bí mật. Đây là ý trời. Nhìn thấy cánh cửa bí mật mở ra, Răng Hàm và Nhị Nha trực tiếp xông vào, Ngô Minh cũng xách Quý Du theo sát phía sau. Vào cửa mật thất, Ngô Minh lần nữa đến đại sảnh có 6 bức tường, ở đây có một đôi quan tài pha lê trong suốt, huyết tộc thân vương đang đứng ở một bên. Nhìn thấy Ngô Minh đột nhiên xông vào, đối phương hiển nhiên là sửng sốt. Huyết tộc thân vương gầm thét dương ra một đôi cánh huyết tộc bỗng nhiên nhào tới. Ngô Minh lần này chính là tới tìm đối phương phiền toái, tự nhiên lười nói nhiều trực tiếp động thủ. Răng Hàm và Nhị Nha lao đến trước, sau đó Ngô Minh ném Quý Du sang một bên lấy ra cuồng bạo chi nhận cùng vây công huyết tộc thân vương. Lần trước, cùng với Răng Hàm, Nhị Nha và bản thân Ngô Minh, bọn họ nhiều nhất cùng huyết tộc thân vương đánh ngang tay, thậm chí còn kém một chút so với đối phương. Nhưng bây giờ, Ngô Minh lại còn có thể đè nặng huyết tộc thân vương mà đánh. Sau khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp 3, thân thể của Ngô Minh lần thứ 2 được cường hóa. Đặc biệt đạt được năng lực truy phong đã hoàn toàn vượt mặt huyết tộc thân vương, về tốc độ. Có thể nói nếu không phải đối phương có một đôi cánh huyết tộc có thể phi hành, thì đã bị Ngô Minh đánh bại từ lâu rồi. Nhưng dù vậy, việc huyết tộc thân vương bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong đại sảnh hình lục giác, chỉ thấy 4 bóng người đang chớp động rất nhanh, quả thực làm người hoa cả mắt. Tùy thời huyết tộc thân vương sẽ kích hoạt một hoặc hai thẻ bài triệu hồi một con rơi khổng lồ miệng dày răng nhọn, nhưng bọn chúng không thể lật ngược thế cờ. Bán nguyệt kiếm khí của Ngô Minh đã chặt đầu con rơi khổng lồ đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp 3. Máu bắn tung tóe, xác con rơi khổng lồ nặng nề rơi xuống đất. Về phần Quý Du, tên huyết nô nhút nhát, lúc này hắn nằm co quắp trên mặt đất mà dùng mình, khí thế đáng sợ của huyết tộc thân vương đè nén đến không thở nổi. Mặc dù lúc này Ngô Minh chiếm thế thượng phong, nhưng huyết tộc thân vương xứng danh là sinh vật hoàng tộc cấp 3. Hắn cực kỳ ngoan cường, có thân thể gần như bất tử, sát thương sinh vật bình thường là sát thương chí mạng, cũng chỉ làm huyết tộc thân vương trọng thương mà thôi. Tuy nhiên, Ngô Minh còn chưa sử dụng át chủ bài của mình. Đúng lúc này, anh ta nhìn ra thời cơ. Trực tiếp lấy ra một thẻ chấn động tâm trí, dùng nó lên người huyết tộc thân vương, đối phương trực tiếp trúng chiêu. Dù sao hắn cũng là sinh vật cấp 3, chỉ cần nửa thời gian hô hấp liền từ chấn động tâm trí khôi phục lại, nhưng trong khoảng thời gian nửa hơi thở này, Ngô Minh đã thi triển truy phong từ khoảng cách 10 mét lao tới đâm một nhát kiếm nhanh, như tia chớp vào trái tim của vị huyết tộc thân vương. Loa toàn kiếm khí, gần như cùng lúc, kiếm kỹ đầu tiên được kích hoạt, trong tích tắc kiếm khí xoắn ốc xé nát lồng ngực của huyết tộc thân vương. Xuyên thủng một lỗ máu to bằng cái bát thẳng tới sau lưng. Bức tường cách đó vài mét cũng bị kiếm khí đánh thủng một lỗ, từng đạo vết rạn che kín vách tường. Trái tim cũng là điểm yếu của ma cà rồng, ta không tin trái tim và nửa lá phổi bị xé nát mà còn có thể sống sót. Ngô Minh cũng là lần đầu tiên chiến đấu với một đối thủ khó khăn như vậy. Một kích đắc thủ, anh ta lập tức di chuyển dùng toàn lực đá mạnh vào bụng tên huyết tộc thân vương, tên này bay ra ngoài như một cái bao tải bị vỡ. Đó chưa phải là tất cả. Răng Hàm và Nhị Nha lao đến nhanh chóng dùng thanh trường kiếm trên tay chặt đứt tứ chi và đôi cánh của huyết tộc thân vương, xác nhận đối phương không có khả năng sống sót sau đó mới dừng tay. Đúng như dự đoán của Ngô Minh lúc trước có thể chém giết huyết tộc thân vương này, nhưng Ngô Minh vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của Ngô Minh rơi vào chiếc quan tài pha lê còn lại. Bởi vì toàn bộ quan tài trong suốt, Ngô Minh nhìn thoáng qua bạch y nữ nhân nằm trong quan tài. Nhìn kỹ lại, ngay cả Ngô Minh cũng không khỏi ngừng hô hấp, không vì nguyên nhân nào khác, mà là bởi vì toàn người nữ nhân trong quan tài pha lê quá đẹp. Mặc dù đối phương nhắm chặt mắt và dường như đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng vẻ đẹp vẫn không suy giảm, thậm chí còn cho người ta cảm giác thánh khiết, bất khả xâm phạm. Chỉ là vào lúc này phía trên cái cổ đẹp đẽ của người phụ nữ, có một con rơi xấu xí đang nằm trên cổ nàng ta, răng nanh cắn xé da thịt của nàng, đang cực lực hút mạnh. Mà con rơi này dường như cũng nhận thấy được Ngô Minh đang nhìn nó. Càng thêm sốt ruột, một đôi mắt to như hạt đậu đảo quanh, nhưng lại cho Ngô Minh cảm giác quen thuộc. Không biết vì sao, Ngô Minh cảm thấy con rơi này có hơi thở giống hệt huyết tộc thân vương. Đây hoàn toàn là trực giác, nhưng dù thế nào Ngô Minh cũng định làm gì đó. Ngay lập tức, anh huy động cuồng bạo chi nhận hung hăng bổ vào quan tài pha lê. Phải nói, Ngô Minh đã nhìn ra độ cứng của chiếc quan tài pha lê này, chỉ một nhát đã chém vỡ chiếc quan tài pha lê. Dù vậy, con rơi đang cắn cổ bạch y nữ nhân vẫn không buông tha. nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận rõ ràng thù hận cùng phẫn nộ toát ra, từ ánh mắt con rơi, cùng với một chút không cam lòng và khẩn trương. Đây chắc chắn không phải là cảm xúc mà một con quái vật có thể thể hiện, điều này giống một người có tư duy thông minh hơn. Cái quái gì vậy? Ngô Minh lúc này đã xác định con rơi này quái dị. Trong tình huống bình thường, nếu tự mình đập vỡ quan tài pha lê thì con rơi nhất định sẽ bay đi thoát thân. Nhưng lúc này con rơi này lại giống như một con bạc tham lam, mặc dù đối mặt nguy hiểm, cũng muốn gắt gao cắn cổ nữ nhân. Có điều gì kỳ lạ hơn điều này không? Ngay trong nháy mắt, Ngô Minh trong đầu đột nhiên cảm giác được một cổ nguy cơ, làm cho anh ta không chút nghĩ ngợi duỗi tay hướng con rơi chộp tới. Ngô Minh có thể thấy được trong mắt con rơi cực độ tức giận, nhưng hiển nhiên lần này nếu không chạy thoát, nhất định sẽ bị Ngô Minh tóm được. Lúc này, nó rốt cục buông miệng phát ra một tiếng kêu không cam lòng, đột nhiên bay lên hướng phía ngoài chạy trốn. Muốn chạy sao? Ngô Minh làm sao có thể để cho con rơi quái dị này rời đi, trực tiếp triệu hồi A Mỗ. Về tốc độ bay, Ngô Minh chưa từng thấy ai có thể sánh được với A Mỗ. A Mỗ, tóm lấy nó cho ta. Ngô Minh ra lệnh, A Mỗ bay đi như một tia chớp màu bạc, con rơi bay ra không xa đã bị A Mỗ trực tiếp cắn lấy. Lúc này, trong mắt con rơi hiện rõ vẻ sợ hãi và hận thù, giống như một con bạc thua cuộc. Ngô Minh không thèm để ý đến loại thịt đã nằm sẵn trên thớt này, anh hướng dẫn A Mỗ xé đôi cánh của con rơi, trước khi tập trung sự chú ý vào nữ nhân trong quan tài pha lê. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy, trên vết thương trên cổ người phụ nữ có một giọt chất lỏng màu hoàng kim, hình tròn như thủy ngân. Lập tức Ngô Minh trong lòng toát ra một ý niệm. Chẳng lẽ là con rơi hút máu? Nhưng tại sao máu của nữ nhân này lại có màu hoàng kim? Vì tò mò, Ngô Minh đưa tay ra dính giọt máu vàng lên ngón tay của mình. Lần này Ngô Minh sửng sốt. Giọt máu này quả thực nặng hàng nghìn kg, ngay cả Ngô Minh, một thức tỉnh giả cấp 3 cũng phải dùng sức mới có thể giữ được giọt máu này. Có lầm hay không, đây là loại máu gì? Ngô Minh kinh nghi gọi. Nhìn thấy cảnh này, con rơi bị A Mỗ xé đôi cánh hét lên một tiếng tức giận, thậm chí còn cố vùng vẫy để thoát thân nhưng bị A Mỗ hung hăng một cái tát chụp lên trên mặt đất. Một đôi mắt to bằng hạt đậu xanh vẫn nhìn chằm chằm vào giọt máu hoàng kim trên ngón tay của Ngô Minh. Điều này khiến cho Ngô Minh biết rằng giọt máu hoàng kim này hẳn là không tầm thường. Nghĩ vậy, Ngô Minh cố gắng hóa thẻ giọt máu này, nói chung chỉ có vật phẩm chứa nguyên khí mới có thể hóa thẻ. Tuy nhiên việc hóa thẻ giọt máu này của Ngô Minh cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng thành công. Lần đầu tiên, Ngô Minh kiểm tra tấm thẻ, trên đó chỉ viết một câu rất đơn giản. Huyết hoàng kim. Thành thật mà nói, Ngô Minh không biết huyết hoàng kim này dùng để làm gì, có ích lợi gì, nhưng hiển nhiên nó khẳng định bất phàm. Chỉ riêng trọng lượng kinh người cũng đủ chứng minh điều đó. Sau khi cất tấm thẻ huyết hoàng kim đi, Ngô Minh chuyển sự chú ý sang con rơi. Nhưng khi Ngô Minh bước tới và tóm lấy con rơi khỏi móng vuốt của A Mỗ, anh phát hiện ra con rơi đã chết. Cái này cũng khó trách, đầu tiên là bị A Mỗ cắn một ngụ, sau đó lại bị ngạnh sinh sinh xé rách cánh, cuối cùng lại bị A Mỗ hung hăng đánh một chảo, đặc biệt là một chảo cuối cùng kia. A Mỗ khẳng định là không có chú ý lực đạo, cho nên mới dẫn tới con rơi bị thương quá nặng trực tiếp xong đời. Ngô Minh vốn dĩ muốn tìm xem con rơi này là loài gì, nhưng rõ ràng ý tưởng này hẳn là không thành hiện thực, nhưng dù thế nào Ngô Minh cũng cảm thấy con rơi này không thể tách rời với huyết tộc thân vương. Thật ra, Ngô Minh không biết con rơi nhỏ bé thậm chí không dễ thấy này, chính là thi thể của huyết tộc thân vương, đối phương chỉ còn cách một bước nữa là hút ra huyết hoàng kim rồi nuốt vào bụng. Nếu đúng như vậy thì ước tính bây giờ Ngô Minh đã chết. Cũng may hết thảy cũng không có chuyện gì phát sinh. Huyết tộc thân vương tính kế, nhưng cuối cùng lại may áo cưới cho người khác, chết đều chết không thoải mái. Ngay khi Ngô Minh quay lại, anh đột nhiên phát hiện ra nữ nhân đang nằm trong quan tài pha lê đã đứng sau anh chưa đầy 2 mét. Không nói đến Ngô Minh, ngay cả Á Mỗ ở đằng kia cũng phải giật mình. Nữ nhân bạch y kia chỉ biết đứng đó, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Minh, không biết vui hay buồn. Lúc này Ngô Minh còn tưởng rằng nữ nhân này không có chút cảm xúc nào, huống chi là một biểu cảm. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mình đã là thức tỉnh giả cấp 3, đặc biệt là trong mật thất, có người động đậy dù là cử động nhỏ nhất, ngay cả hô hấp Ngô Minh đều có thể cảm giác được, nhưng nữ nhân này làm sao đứng lên. Như thế nào tiến lại đây, Ngô Minh lại không hề có phát hiện, kể cả A Mỗ, khả năng nhận thức của nó vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không có phát hiện. Bản thân điều này có một chút khác biệt để tìm kiếm, ngay sau đó Ngô Minh đã biết có điều gì không thích hợp. Nữ nhân này thực sự không có hơi thở, thậm chí không một nhịp tim. Nói cách khác, nếu như nhắm mắt lại, Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ có người đứng ở trước mặt. Và bây giờ Ngô Minh có thể chắc chắn, nếu không tự mình quay đầu, cả đời này sẽ không bao giờ biết được có một người đứng sau lưng mình. Ngô Minh nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút khủng bố, ngay cả lão kiếm thánh đứng ở phía sau anh ta cũng không thể im lặng như vậy. Ngô Minh lúc này đã đề phòng, Tuy rằng nữ nhân này trong mắt anh ta vẫn là đẹp đến nghẹt thở, nhưng lúc này Ngô Minh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Và khoảnh khắc tiếp theo, những ngón tay mềm mại và mảnh mai của nữ nhân nhẹ nhàng nhấc lên, ngay khi các ngón tay nắm lấy trong không khí, nó như thể một thẻ bài được rút ra từ không trung. Ngô Minh chắc chắn rằng mình không nhầm, nó giống như ảo thuật vậy. Sau đó, nàng ta kích hoạt thẻ không xác định, tấm thẻ sau đó biến thành một quả cầu ánh sáng vàng bao bọc lấy nữ nhân. Mặc dù không biết đây là thẻ gì, nhưng Ngô Minh cũng coi như kiến thức uyên bác, ít nhất anh ta có thể biết được đây là một phép thuật chữa bệnh cực kỳ cao cấp, về mức độ cao cấp của nó như thế nào thì Ngô Minh cũng không biết. Thực mau, kim quang biến mất, bạch y nữ nhân phảng phất như vứt bỏ một cái gông xiềng rất lớn, hơi thở của nàng ta trở nên khác biệt đáng kể so với trước đây. Ngô Minh chợt nhận ra, thầm nghĩ huyết tộc thân vương nhất định đã dùng biện pháp nào đó để phong ấn sức mạnh của nữ nhân này, mới vừa rồi nữ nhân này đã thoát khỏi loại khống chế đó. Khoảnh khắc tiếp theo, bạch y nữ nhân duỗi một ngón tay về phía Ngô Minh. Người sau đã đề phòng từ lâu, vừa muốn ra tay nhưng lại cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên đình trệ, rốt cuộc anh ta không thể động đậy, thậm chí nguyên khí cũng bị giam cầm, giống như bị đóng băng, căn bản vô pháp điều động. Ngô Minh rất kinh hãi, lúc này ngón tay của nữ nhân đã chạm vào trán của Ngô Minh. Vào lúc này, Ngô Minh cảm thấy một số bí mật của mình đã bị nữ nhân này do thám, cảm giác đó giống như ai đó đã bẻ khóa mật khẩu máy tính cá nhân và mọi thứ đều bị người khác nhìn thấy. Ngô Minh lúc này rất khẩn trương, anh ta mãnh liệt cắn chặt môi, cưỡng ép muốn thoát ra khỏi sự giam hãm này, nhưng loại sức mạnh đó giống như để anh ta rơi vào vũng lầy, càng muốn giãy giụa càng hãm sâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của nữ nhân này đáng sợ hơn Ngô Minh tưởng tượng, thật sự không biết làm thế nào mà huyết tộc thân vương lại có thể nhốt nàng ta trong chiếc quan tài pha lê đó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, nữ nhân đã nhanh chóng rút đi sức mạnh vô hình đó. Sau đó, nàng ta thực sự đã mỉm cười với Ngô Minh, nụ cười bao hàm rất nhiều, có cảm kích, có bừng tỉnh đại ngộ, cũng có một loại thập phần minh xác thiện ý. Nụ cười này ít nhất cũng cho Ngô Minh biết đối phương không có ác ý. Ngô Minh nghĩ thầm, nhưng hành động tiếp theo của nữ nhân khiến Ngô Minh ngây ngốc. Nàng vòng tay, ôm nhẹ, hôn lên trán Ngô Minh. Ý gì? Ngô Minh cảm thấy nữ nhân bí ẩn và đáng sợ này, không giống như loại khi mình cứu nàng liền sẽ lấy thân báo đáp nhào vào trong ngực mình. Ngô Minh cũng cảm thấy đối phương không có một chút tình dục nào lẫn vào. Trên trán truyền đến xúc cảm hơi lạnh nhưng cực kỳ mềm mại, bất quá thực mau môi nàng liền tách ra và bước sang một bên. Từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào, vừa lúc Ngô Minh không nhịn được muốn hỏi, bạch y nữ nhân liền nhảy lùi lại như biến mất trong không trung, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi! Ngô Minh vừa nói một tiếng, đối phương liền lấy phương thức thần kỳ rời đi, Ngô Minh cũng không hỏi được tiếp theo xảy ra chuyện gì. Nhìn xung quanh, Ngô Minh biết rằng nữ nhân bí ẩn đã thực sự rời đi. Không hiểu sao trong lòng Ngô Minh lại có cảm giác hụt hẫng, chính anh ta cũng nói không rõ là cảm giác gì, trong đầu anh nghĩ nhiều nhất chính là nụ cười xinh đẹp và cái chạm nhẹ trên trán anh. Vài phút sau, Ngô Minh nở một nụ cười gượng gạo, thầm nói, Ngô Minh a Ngô Minh, tiểu tử ngươi cũng quá không biết cố gắng, chẳng lẽ là bị nữ nhân kia câu hồn đi rồi. Ngô Minh không phải loại người không buông bỏ được, nhanh chóng đặt tâm tư này xuống. Bây giờ huyết tộc thân vương đã bị giết chết, không biết trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào. Chỉ là Ngô Minh không biết trên trán của anh ta xuất hiện một dấu hôn, rất nhanh tản mát ra một vầng sáng kim sắc rồi biến mất vô tung. Từ đầu đến cuối, huyết nô Quý Du đều nằm một góc không dám ngẩng đầu nhìn, lúc Ngô Minh gọi nó thậm chí còn khiến nó giật mình. Đối với huyết nô này, Ngô Minh ngược lại muốn cảm ơn đối phương, nếu không có nó thì Ngô Minh không tìm cách nào vào được căn phòng. Bí mật này, Ngô Minh nảy ra ý tưởng chiếm giữ lâu đài này từ ngay từ đầu. Về phần ủy ban quản lý, Ngô Minh cũng không muốn để ý tới, cuối cùng cho dù có xây dựng thành phố sư tử, bọn họ vẫn là tầng lớp thống trị ích kỷ. Tựa như lúc này đây, gặp nguy hiểm bọn họ, có thể không chút do dự lưu lại hơn 1000 danh thức tỉnh giả chính mình đào tẩu, tự nhiên là làm Ngô Minh hoàn toàn nhận rõ phẩm chất của bọn họ. Nếu thân đang ở tân thế giới, điều đặc biệt quan trọng là phải thiết lập lực lượng của riêng mình, Ngô Minh dự định lâu đài này sẽ là thành trì đầu tiên của anh ta. Nhưng làm thế nào để chiếm được nơi này? Khỏi mũi của ủy ban quản lý là cả một vấn đề, và hiện tại vẫn còn một số lượng lớn thú nhân bên ngoài, làm thế nào để giải quyết cuộc tấn công của thú nhân này vẫn còn là một ẩn số. Chẳng qua khi Ngô Minh đi ra ngoài với một Quý Du sợ hãi, anh ta nhận ra lũ thú nhân bên ngoài đã rút lui, toàn bộ lâu đài tuy rằng một mảnh hỗn độn, nhưng không có bị công hãm. Những thức tỉnh giả sống sót đều nằm trên mặt đất và thở hổn hển, rõ ràng là họ không biết tại sao lũ thú nhân lại đột ngột rút lui. Bởi vì lúc này bầu trời đã hừng sáng, đã có thức tỉnh giả lên xe, trong lâu đài đang lo lắng lũ thú nhân ngóc đầu trở lại, có thể nói miễn là bọn họ đến được bên kia Nghiêu Hà bọn họ sẽ an toàn. Đương nhiên, cũng có những người bị thương không rời được, nằm trên mặt đất hỗn loạn, muốn chạy cũng không chạy được nữa. Ngô Minh nhìn lướt qua thì thấy Lý Hạ, Lưu Bân và những người khác nên định bước tới. Lúc này Độc Nhãn Lão Ngũ người bê bết máu nhìn thấy Ngô Minh thì hai mắt sáng lên. Lúc sau ông ta nghĩ tới cái gì liền vội vàng chạy tới lấy ra một cái mũ đội đầu rách nát đưa cho Ngô Minh. Ngô lão đệ, mặc vào đi, chưa tới lúc nói chuyện. Độc Nhãn Lão Ngũ thì thào. Ngô Minh không rõ nguyên do, bất quá Độc Nhãn Lão Ngũ cũng coi như một người từng trải, hiện giờ cũng coi như là người một nhà. Ngô Minh cũng không nghĩ tới cái gì khác trực tiếp mặc vào. Lưu Bân và Lý Hạ cũng nhìn thấy Ngô Minh, kinh hỉ không thôi lập tức đi tới. Độc Nhãn Lão Ngũ lấy ra một bộ quần áo tả tơi khác cho Ngô Minh, mặc vào khiến anh ta có chút khó hiểu. Không nói đến Ngô Minh, ngay cả Lưu Bân, Lý Hạ, Duẫn Vân Phi đi sau cũng không biết trong hồ lô Độc Nhãn Lão Ngũ bán thuốc gì. Những người khác không hỏi, nhưng dường như cũng có cùng mối nghi ngờ. Độc Nhãn Lão Ngũ nhìn quanh, liền kéo Ngô Minh đến khu vực không người trong lâu đài, những người khác cũng đi theo. Lý Hạ và Lưu Bân đương nhiên vui nhất khi nhìn thấy Ngô Minh vẫn còn sống, đặc biệt là Lý Hạ, tính cách của nàng ta rất khác so với trước đây, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ngô Minh vẫn ổn. Kỳ thật khi nàng vừa mới phát hiện không thấy răng hàm cùng nhị nha của Ngô Minh, nàng biết chắc là có liên quan đến Ngô Minh, lúc đó Ngô Minh xông ra giết hai con quái thú khổng lồ, sau đó nhìn như bị thú nhân vây sát, nhưng Lý Hạ biết Ngô Minh không thể chết dễ dàng như vậy. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Nàng không muốn hỏi Ngô Minh, làm thế nào có thể sống sót và làm thế nào anh ta vào lâu đài, đối với nàng chỉ cần Ngô Minh bình an vô sự là được. Bên này Độc Nhãn Lão Ngũ nhìn xung quanh ông ta đều là người một nhà, bao gồm Ngô Minh, Lưu Bân, Lý Hạ, Duẫn Vân Phi và Thẩm Giai Nghi, suy nghĩ một lúc mới nói, mọi người, ta và Ngô Lão Đệ không phải là cố nhân, nhưng ta có thể thấy Lão Đệ rất nghĩa khí, lần này ta có thể thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2 đều là nhờ có Ngô Lão Đệ, cho nên ta coi Lão Đệ cùng chư vị như người một nhà. Nếu là người một nhà, ta đây sẽ vì Ngô Lão Đệ suy nghĩ, Ngô Minh không thể hiện thân, ít nhất là không thể cho người khác biết đệ ấy còn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Ngũ, người nghĩ tới cái gì? Ngô Minh xem ra lúc này mới có phản ứng, anh ta rất muốn nghe Độc Nhãn Lão Ngũ đang suy nghĩ cái gì. Ừ, tại sao người khác không thể biết Ngô Minh vẫn còn sống? Duẫn Vân Phi và Lưu Bân vội vàng hỏi, Độc Nhãn Lão Ngũ cười nói, rất đơn giản, phía trước các ngươi cũng thấy được, nếu không phải Ngô Lão Đệ đại phát thần uy, thi triển thủ đoạn đặc thù đánh chết ba con cự thú kia, cứ thử nghĩ thử xem, lâu đài này đã bị bọn thú nhân phá vỡ từ lâu rồi. Có thể nói Ngô Minh bây giờ là anh hùng và vị cứu tinh trong tâm trí của những thức tỉnh giả này. Nếu không có Ngô Minh giết được quái thú khổng lồ thì mọi người ở đây sẽ chết hết. Nhưng nói lời cũng phải nói lại, các ngươi vừa rồi không thấy ai trong ủy ban quản lý, đúng không? Ta đoán họ đã sớm tẩu thoát và sử dụng tất cả chúng ta làm bia đỡ đạn, bởi vậy loại sự tình này căn bản không có khả năng giấu được. Thử nghĩ một chút, với tư cách là một cấp cao, biết rằng có một thức tỉnh giả cường đại như vậy, một khi anh ta trở thành anh hùng trong trái tim hàng ngàn thức tỉnh giả, mà bọn họ lại lâm trận bỏ chạy, bị người coi như tiểu nhân, bị người chọc cột sống, thậm chí uy tín đại giảm, dưới loại tình huống này bọn họ sẽ làm như thế. Nào, Lý Hạ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, đương nhiên là lấy vị anh hùng này thu cho mình dùng, đồng thời đề cao vị anh hùng này là công lao của họ. Không sai, nếu ta là cao tầng ủy ban quản lý biết có thức tỉnh giả, có thể tự tay giết chết hai quái vật khổng lồ cấp 3, trong số hàng nghìn thú nhân, và họ đã trở thành những kẻ xấu xa hèn hạ vô liêm sỉ trốn thoát một mình. Nguyên bản nếu lâu đài bị công hãm sẽ không có ai biết bọn họ lâm trận bỏ chạy, nhưng bây giờ thì khác, cho nên, nếu có thể mượn sức Ngô Lão Đệ trở thành người một nhà thì đó là tốt nhất, nếu không thể thì ở bọn họ xem ra, loại người giống Ngô Lão Đệ tốt nhất là người chết, lúc này mới phù hợp ích lợi của bọn họ. Độc Nhãn Lão Ngũ tiếp tục bổ sung nói. Rõ ràng, sau khi ông ta giải thích như vậy, mọi người ngay lập tức hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Chính cái gọi là không có tâm hại người nhưng không thể không có tâm đề phòng, hiện tại không có bất luận cái gì đạo đức ước thúc, ủy ban quản lý rất có thể sẽ làm như vậy. Mà ta đánh giá, với tính cách của Ngô Lão Đệ chắc chắn không muốn dựa dẫm vào người khác, và bị những người đó sử dụng như một công cụ để thu hoạch quyền lợi cùng nhân tâm, cho nên không thể cho ủy ban quản lý biết Ngô Lão Đệ còn sống, ít nhất tạm thời không thể để cho bọn họ biết. Lại nói tiếp, ta đã từng làm quá nhiều âm mưu thủ đoạn, đó là lý do ta có thể nghĩ ra những điều này. Nhưng cuối cùng như thế nào quyết định, còn phải nghe Ngô Lão Đệ ngươi, ta cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé chỉ có thể đề ra kiến nghị mà thôi. Độc Nhãn Lão Ngũ giờ phút này chân thành nói. Ngô Minh biết Độc Nhãn Lão Ngũ này hẳn là có lai lịch phi thường, nếu không người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới điều này. Hơn nữa đối phương nói như vậy đã thật sự đem chính mình trở thành người một nhà. Ngoài ra, Độc Nhãn Lão Ngũ này thực sự là một nhân tài. Tuy rằng lớn tuổi hơn một chút nhưng về mặt lịch duyệt, lòng dạ cùng với kinh nghiệm đều thập phần phong phú. Chắc chắn có thể giúp đỡ rất nhiều. có thể thấy qua sự tình một mình ông ta có thể thành lập một thế lực lớn như vậy, ở ngoại thành. Hảo, ta đây liền nghe lão ngũ, tạm thời che giấu tung tích trước, như vậy kế tiếp lại nên làm như thế nào? Ngô Minh muốn nghe xem Độc Nhãn lão ngũ còn có ý tưởng nào tốt. Lão ta suy nghĩ một lúc và nói, hoặc tiếp tục làm việc chăm chỉ trong thành phố sư tử và dựa vào người khác, hoặc thiết lập thế lực của riêng mình. Ngô Minh trong lòng đã có tính toán, Độc Nhãn lão ngũ đang tự mình kiểm tra. Nếu chính mình một mặt cầu ổn muốn ở lại thành phố sư tử tìm an toàn, ông ta có thể sẽ không có bất kỳ ý tưởng nào. Nhưng nếu mình có ý tưởng khác, Độc Nhãn lão ngũ rất có thể sẽ có những hành động khác. Ở chỗ này đều là người một nhà. Hơn nữa Ngô Minh muốn phát triển thế lực chính mình, cũng yêu cầu người có thể tin cậy được. Liền cũng không tính toán giấu giếm, lại là đột nhiên nói, lão ngũ cảm thấy lâu đài A Kỳ này thế nào? Tòa lâu đài này tự nhiên rất tốt. Bất kể là địa hình hay khả năng phòng thủ đều rất tốt. Dưới tình huống bình thường có thể sống ở đây hơn 3.000 người. Nếu để ta lựa chọn, ta nhất định sẽ chọn nơi này. Nhưng Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử không tính toán buông tha nơi này. Độc Nhãn lão ngũ rõ ràng nghe ra ý tứ Ngô Minh, trực tiếp điểm ra vấn đề mấu chốt. Nếu bây giờ chúng ta khống chế lâu đài này, tuy rằng có thể thành công, nhưng như lời lão ngũ đã nói, trong tương lai nhất định sẽ bị Ủy ban Quản lý tính kế, cho nên tạm thời chúng ta không thể chiếm lĩnh nơi này. Tuy rằng tạm thời không được, nhưng không đại biểu về sau không được. Quý Du, ngươi lại đây. Ngô Minh lúc này mới nói. Quý Du vừa rồi trốn trong lâu đài, nhưng Ngô Minh biết đối phương khẳng định không trốn xa. Quả nhiên, đợi một lát, Quý Du thân ảnh thấp bé lén lút từ trước mặt một cái thông đạo dán vách tường đã đi, tới. Đây là loại quái vật gì? Mọi người đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật huyết nô này. Sau khi Ngô Minh kể về nguồn gốc của Quý Du, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Con người biết rất ít về các sinh vật ở dị giới. Thứ nhất là do rào cản ngôn ngữ, thứ hai là do họ không biết gì về bối cảnh của đối phương. Cũng giống như Quý Du này, hiện tại chỉ có Ngô Minh có thể nói chuyện với nó. Lý Hạ và những người khác đã vô cùng sửng sốt khi thấy Ngô Minh có thể nói chuyện với tên huyết nô này bằng thứ ngôn ngữ mà họ chưa từng nghe bao giờ. Rõ ràng, họ chưa nhìn thấy thẻ bài tinh thông ngôn ngữ. Chủ sở hữu ban đầu của lâu đài này là một nhóm ma cà rồng đến từ dị giới. Bây giờ tất cả ma cà rồng đã bị giết, vì vậy nơi này đã trở thành một lâu đài trống. Quý Du rất quen thuộc với toàn bộ lâu đài và biết tất cả những mật đạo. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ lấy lâu đài này và sử dụng nó làm căn cứ của mình. Trước đó, ta sẽ tìm cách lấy một hoặc hai thẻ bảo hộ, lúc đó gạo nấu thành cơm, liền tính là Ủy ban Quản lý cũng không có chiêu gì. Ngô Minh giờ phút này hiện ra một cổ tự tin cực đại. Hiện tại anh ta đã là thức tỉnh giả cấp 3, cũng đã đứng đầu tất cả thức tỉnh giả. Ngô Minh cho rằng chỉ cần có thực lực, như vậy thế lực cũng rất nhanh sẽ đạt được. Chưa kể, anh ta không phải là người cô độc, anh ta có rất nhiều huynh đệ và bạn bè. Thực lực của Lý Hạ và Lưu Bân ngang bằng với đội trưởng của 10 đội hàng đầu ở thành phố Sư Tử. Đội Liệp Ưng của Duẫn Vân Phi, lực lượng bên ngoài của thành phố của Lão Ngũ, và thậm chí cả đội Diệp Phong của Thẩm Giai Nghi, cũng không hề yếu. Đương nhiên, nói một cách tương đối, Thẩm Giai Nghi thì Ngô Minh cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể tin tưởng được. Vì vậy lúc này Ngô Minh nhìn Thẩm Giai Nghi và nói, Thẩm đồng học, ngươi có tính toán gì không? Nếu Thẩm Giai Nghi các nàng không muốn dính vào loại chuyện này, Ngô Minh sẽ không bao giờ ép buộc. Không ngờ Ngô Minh vừa hỏi xong, Thẩm Giai Nghi đã vội vàng nói, Ngô đại ca, bất kể anh định làm gì, ta đều nguyện ý đi theo. Ngay từ lúc thảm họa xảy ra, ta đã biết trên đời này không có thực lực căn bản chính là một bước khó đi. Ta tin tưởng vào anh, vì vậy sẵn sàng đi theo anh. Không thể không nói, Thẩm Giai Nghi là một người phi thường dứt khoát và sảng khoái. Đối với Ngô Minh, cô ta vô cùng tín nhiệm. Từ lần đầu tiên tại dã ngoại được Ngô Minh cứu các nàng nguyên một xe, sau đó lại mang các nàng tới Sư Thành. Thẩm Giai Nghi biết rằng Ngô Minh là một người đáng tin cậy. Sau đó Ngô Minh lại nhìn Duẫn Vân Phi, người sau cười nói trước, Ngô ca, gì cũng đừng nói. Người nói như thế nào thì là thế đó, lên núi đao xuống biển lửa, Liệp Ưng tiểu đội chúng ta tuyệt không hai lời. Đối với Độc Nhãn lão ngũ, Ngô Minh biết đối phương khẳng định nguyện ý, cho nên cũng lời hỏi. Hảo, một khi đã như vậy, ta sẽ không nói những lời khách sáo nữa, mọi người sẽ tiếp tục phát triển như bình thường, nhưng chúng ta phải phát triển đội ngũ của mình càng nhanh càng tốt, một khi chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ chiếm lấy lâu đài này trở thành đại bản doanh của chúng ta. Ngô Minh cũng không phải người rong dài lập tức đánh nhịp nói. Mọi người cũng rất phấn khích, mọi người đều biết trong tân thế giới với nhiều khủng hoảng và sinh mạng vô giá trị này, mọi người phải thành lập một nhóm để tồn tại tốt hơn. Hiện tại các thế lực tại Sư Thành đã phân chia củng cố cấp bậc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ủy ban Quản lý là người nắm quyền cao nhất, họ có lực lượng hùng hậu nhất, tài nguyên sinh tồn tốt nhất, một câu nói có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người trong thành phố Sư Tử. Và bên dưới Ủy ban Quản lý là hai thế lực lớn, Công hội Thức Tỉnh Giả và Thiên Cơ Thương Hội. Bất quá Độc Nhãn Lão Ngũ lúc này nói cho Ngô Minh rằng trên thực tế, công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội đều có địa điểm tụ tập riêng bên ngoài thành phố Sư Tử, thậm chí một số đội hàng đầu cũng kiểm soát một số địa điểm tụ tập nhỏ. Rốt cuộc, không ai là ngu ngốc, nếu họ không thể hòa hợp ở thành phố Sư Tử, thì vẫn có những nơi khác để ở. Ngoài ủy ban quản lý, công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội, ba tồn tại cấp cao nhất, còn lại là 10 đội lớn. 10 tổ đội này đều được ủy ban quản lý và công hội thức tỉnh giả chứng thực qua, nhân số cùng thực lực đều là phi thường khổng lồ. Mà 10 đại đoàn đội cũng đều không phải là cố định bất biến. Cũng giống như Vinh Quang trước đó, đội trưởng và đội phó đều bị giết, rất nhiều thành viên cốt cán cũng chết, vì vậy nó sụp đổ chỉ trong một đêm và bị đuổi khỏi 10 đội hàng đầu. Đương nhiên, nếu ai đó ra ngoài thì sẽ có người vào, thay cho Vinh Quang, có một đội khác tên là Không Sợ. Dưới 10 đội hàng đầu là những đội nhỏ như Liệp Ưng và Diệp Phong, cũng như thế lực Độc Nhãn Lão Ngũ. Tuy nhiên, nếu muốn nói về thực lực thì thế lực Độc Nhãn Lão Ngũ chắc chắn không hề nhỏ, chẳng qua thế lực Độc Nhãn Lão Ngũ nơi đó ngư long hỗn tạp, đa số là người thường chưa thức tỉnh nên chỉ có thể ở ngoại thành. Bây giờ nghĩ lại, Độc Nhãn Lão Ngũ này nhất định là một nhân vật, dù sao ông ta ở nội thành cũng chỉ là thức tỉnh giả bình thường, nhưng lại chọn ngoại thành môi trường cạnh tranh tương đối lỏng lẻo, lực lượng yếu ớt, những đội thức tỉnh giả bình thường như Hắc Bì trước đây, hoàn toàn không dám trêu chọc ông ta. Hiện tại, thành viên tổ chức của Ngô Minh đã thành hình ban đầu, về phần Nhạc Thần, Mộc Thiết, Trần Tam Niên cùng với Sơn Hồng cùng Tommy bọn họ, vì có liên quan nên Ngô Minh không có đưa bọn họ tính ở bên trong. Ngô Minh không nghĩ khiến bọn họ khó xử lựa chọn, nhưng bọn họ là bằng hữu, điểm này là không thể nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sự tình như vậy liền định đoạt xong. Ngô Minh ăn mặc cải trang, sau đó đi theo Lưu Bân và Lý Hạ ra ngoài. Trong một thời gian ngắn, Ngô Minh sẽ không tiếp xúc với đám người Nhạc Thần để tránh thêm phiền phức. Trong lâu đài này, Ngô Minh và những người khác chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng Ngô Minh đã để Nhị Nha và Quý Du ở lại trong lối đi bí mật của lâu đài, như vậy nơi này có gió thổi cỏ lay gì Ngô Minh cũng có thể biết trước. Bởi vì đã là thức tỉnh giả cấp 3, Ngô Minh giờ có thể triệu hồi cùng lúc 5 sủng vật, nên việc để lại Nhị Nha cũng không sao. Còn Răng Hàm, Ngô Minh đã tìm thấy một chiếc áo choàng lớn màu đen tròng vò bên trong, thậm chí sợ không an toàn, còn cho nó ăn mặc nghiêm mật áo giáp ra cùng một cái khôi giáp, để che đậy ánh mặt trời. Lúc đầu, Răng Hàm và Nhị Nha ký sinh trong 2 huyết tộc, Nhị Nha ký sinh vào một huyết tộc nam, và Răng Hàm ký sinh vào một huyết tộc nữ, nhưng trong cuộc chiến thực sự, ít nhất theo quan điểm của Ngô Minh thì không có gì khác biệt, thậm chí là loài ký sinh trong Răng Hàm, huyết tộc nữ này thậm chí còn mạnh hơn. Tiếc là ma cà rồng không thể nhìn thấy ánh mặt trời, chúng thuộc loại nhìn thấy ánh sáng là chết, điểm này ngay cả U Linh cũng không bằng, U Linh vẫn có thể di chuyển dưới ánh mặt trời miễn là, chúng bảo trì trạng thái hư hóa. Chúng sẽ biến thành cho bụi sau khi hút máu và ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, Răng Hàm được quần áo bao bọc, áo giáp da, khôi giáp và vải đen của Ngô Minh, nên có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời khiến Ngô Minh nhẹ nhõm hơn. Lúc này, bầu trời đã hừng sáng, mặt trời ló dạng, bên ngoài lâu đài là một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là thi thể, có thú nhân, cũng có thức tỉnh giả, mùi máu tanh nồng có thể sẽ sớm thu hút những con quái vật ăn thịt. Những thức tỉnh giả lúc này cũng lần lượt rời khỏi lâu đài. Hiển nhiên không ai muốn ở lại đây nữa, ngay cả Sơn Hồng cũng rời đi cùng với những cảnh vệ vẫn còn sống. Mặc dù thức tỉnh giả đã chết, và bị thương rất nhiều người nhưng trên mặt họ không có nhiều chán nản. Ở tân thế giới, sống chết là chuyện bình thường, và lần này họ thực sự biết được thế nào là cao thủ, thế nào là dũng khí và anh hùng. Hình bóng một người, tay cầm một lưỡi kiếm sắc bén, tàn sát 3 con quái thú khổng lồ trong đám đông hàng nghìn thú nhân hùng mạnh, cũng giống như một dấu tích khắc sâu vào tất cả những thức tỉnh giả còn sống sót. Trên đường trở lại thành phố Sư Tử, Trần Tam Niên vẻ mặt chua xót, thở dài thật lâu mới nói, Lão Mộc, ngươi nói, Ngô ca hắn thật sự đã chết. Ta chưa bao giờ gặp qua thức tỉnh giả lợi hại như vậy, khí phách, giảng nghĩa khí, ta còn là không tin. Một bên Mộc Thiết cũng là vẻ mặt trầm mặc, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tin, Ngô ca quả thật là lại lợi hại, thi triển ra kiếm kỹ có thể nháy mắt hạ gục cự thú, nhưng cũng không có khả năng còn có dư lực. Lúc sau bị nhiều thú nhân vây công như vậy, sao có thể sống sót? Mẹ nó, lần này ủy ban quản lý một người cũng không thấy, hơn nữa thức tỉnh giả tinh nhuệ lệ thuộc bọn họ cũng đều một người không thấy đâu, nếu bọn họ ở đây chưa chắc không thể đánh chết cự thú kia, Ngô ca cũng sẽ không. Ai, tuy rằng Sơn ca không nói gì nhưng ta có thể thấy được, anh ta muốn nói nhưng không dám nói, không cần hỏi ta cũng biết tất cả đám cháu trai rùa đen chắc đã bỏ chạy, để lại chúng ta làm bia đỡ đạn cho bọn chúng. Kháo, Lũ Vương bát đản này. Trần Tam Niên nguyền rủa. Chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua. Thương khung chúng ta cũng không phải dễ chọc, lần này vô luận như thế nào cũng muốn hướng ủy ban quản lý đòi một cái công đạo. Mộc Thiết cũng lạnh giọng nói. Cuộc trò chuyện tương tự cũng xảy ra trong đội Viêm Long. Ban quản lý lần này làm chuyện rất không chân thực. Dù không làm gì sai, bọn họ biết còn có đường thoát nhưng không nói cho người khác biết. Nhất định nhân cơ hội làm suy yếu thực lực của chúng ta. May mà Ngô Minh đã giết chết thần thú khổng lồ. Nếu không hơn 1.000 thức tỉnh giả bao gồm cả ngươi và ta, đều không thể chạy thoát. Chiến cuồng Viêm Long Trần Trấn đang ngồi trong xe lúc này cũng lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn, Nhạc Thần hai mắt sưng đỏ, hắn nắm chặt tay nhưng không nói gì. Trần Trấn lắc đầu, đi tới vỗ vỗ hắn, Nhạc Thần. Ngô Minh kia là một nhân vật, cũng là cao thủ Trần Trấn ta ngưỡng mộ, nhưng đừng buồn, ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ chết như vậy. Ta chỉ đoán, Ngô Minh là nhân vật nào, hắn hẳn là hiểu rõ nguy hiểm giết chết quái thú khổng lồ hơn ai hết nhưng hắn vẫn đi. Ta nghĩ hắn hẳn là có thủ đoạn khác nhưng chúng ta đã không nhìn ra. Nếu thật sự không chết mà cũng không xuất hiện, vậy thì hắn nhất định là đang đề phòng ủy ban quản lý. Thật sự như thế thì sau này Ngô Minh sẽ có thành tựu lớn. Trần Trấn cười nói, anh ta có thể trở thành nhân vật thứ hai của đội Viêm Long, thì chắc chắn có tài năng, lại nghĩ ra rất nhiều khả năng. Nghe được những lời này, Nhạc Thần cũng trở nên vui vẻ. Trần ca, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trở về ngươi sẽ biết, quyền lợi thứ này chính là, có thể làm cho người ta làm ra rất nhiều điều không thể tưởng tượng được, xem kịch vui đi. Trần Trấn không muốn nói thêm, thấy Nhạc Thần trở lại bình thường, anh ấy cũng ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Minh không, có đi theo những người khác cùng nhau trở về, vô luận là Duẫn Vân Phi, Độc Nhãn Lão Ngũ, hay Lưu Bân và Lý Hạ, mục tiêu của họ đều rất lớn. Đặc biệt là Lưu Bân và Lý Hạ hiện tại là đội phó của đội Thiên Hà, lần này đội Thiên Hà cũng bị tổn thất nặng, hai người cũng có thể ổn định quân tâm. Vốn dĩ Lý Hạ và Lưu Bân không muốn làm đội phó nữa, khi Ngô Minh trở lại, bọn họ đương nhiên muốn cùng bên nhau trợ giúp Ngô Minh, nhưng giống như Độc Nhãn Lão Ngũ đã nói, đội Thiên Hà cũng là một lực lượng mạnh, điều hành đội này tốt hơn là bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, Ngô Minh một mình trở về Sư Thành, cũng may trên đường có rất nhiều thức tỉnh giả, sẽ không có ai quan tâm. Đến Ngô Minh đang ngụy trang và răng hàm che đậy không kẽ hở. Những chiếc xe ban đầu ở dưới chân núi đã bị lũ thú nhân đập thành đống sắt vụn, chỉ có một số chiếc xe đậu ở một số chỗ khuất còn nguyên vẹn. Vì vậy, trong đó có Ngô Minh, rất nhiều thức tỉnh giả chỉ có thể đi bộ trở lại Sư Thành. Lúc này, Ngô Minh nghe được một vài câu thập phần cổ quái, nói là cổ quái, bởi vì đó không phải là tiếng phổ thông bình thường mà là một loại ngôn ngữ khác. Ngô Minh hiện thông thạo ngôn ngữ của một số sinh vật dị giới. Và ngôn ngữ của đối phương cũng giống như ngôn ngữ của loài thú nhân, vì vậy Ngô Minh có thể hiểu được nó. Những người này là những người bình thường đã thức tỉnh, họ nói chuyện bằng ngôn ngữ thú nhân, rõ ràng là không muốn người khác nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không biết rằng Ngô Minh có thể hiểu được. Hắc thứ, không ngờ rằng lần này, cách Long Thác thú nhân lại đột ngột tấn công thức tỉnh giả ở thành phố Sư Tử, ta nghe nói một thức tỉnh giả đã giết chết 3 con thú vây công thành của thú nhân. Mặc dù thức tỉnh giả này cuối cùng đã chết, nhưng thực sự không thể tin được có một thức tỉnh giả cường đại như vậy, bên ngoài tổ chức. Một thức tỉnh giả với nước da nhợt nhạt với một đôi mắt hình tam giác thì thầm. Bên cạnh hắn có một người đàn ông thức tỉnh giả mặc đồ đen đeo mặt nạ, ngoài ra còn có hai người đàn ông to lớn khác mặc áo giáp da và vũ khí, khặc khặc cười hai tiếng, nói, điều này không có gì lạ, người đã quên trước đó ảnh ma và kẻ dưỡng thi đã chết như thế nào rồi sao? Họ đã bị thức tỉnh giả khác giết, ở tân thế giới. Không có gì lạ khi một số thức tỉnh giả đã trải qua những cuộc phiêu lưu, và thực lực của họ đã tăng vọt. Hắc thứ nói xong liền ngừng nói, những người khác cũng như vậy đi thẳng về phía trước. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong im lặng và bí mật, nhưng Ngô Minh vẫn nghe được vài lời. Hiện tại Ngô Minh đã đề phòng tổ chức này, một tồn tại vô cùng bí ẩn và nguy hiểm. Ít nhất từ tình huống hiện tại chắc chắn là địch không phải bạn, lần này bọn họ sẽ điều tra nguyên khí dị thường dưới lòng đất của thành phố Sư Tử. Trong vấn đề này, Ngô Minh cũng muốn dành thời gian để tìm ra những bí mật bên dưới thành phố Sư Tử. Có lẽ, tổ chức này còn có thông tin khác. Và đệ tử thế giới mà họ nói đến là gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh đã có kế hoạch, nhưng vẫn bình tĩnh đi theo 4 thức tỉnh giả của tổ chức. Có rất nhiều thức tỉnh giả đang đi trên đường nên không lo bị nhìn thấu. Trên đường đi, có một đội do Sư Thành cử đến, hiển nhiên là do ủy ban quản lý cử đi. Thế này thì mọi người đỡ phải đi bộ bằng 2 chân. Những chiếc xe này đã được trang bị lại từ những chiếc xe buýt trước đây, một chiếc có thể chở 40 hoặc 50 người, Ngô Minh ngồi phía sau và 4 thức tỉnh giả ngồi phía trước. Một đường rong ruổi cuối cùng đã trở lại thành phố Sư Tử. Sau khi xuống xe, cả 4 thức tỉnh giả đã nhanh chóng rời đi vì sợ bị chú ý. Ngô Minh không vội, anh ta bí mật triệu hồi một U Linh, cho U Linh biến thành hư vô để truy tung kẻ địch. U Linh tuy không có năng lực tấn công nhưng lại giỏi truy tung, đặc biệt là chúng vô hình, trong trường hợp bình thường thì rất khó bị phát hiện. Ngô Minh không có tự mình trở về biệt thự, Duẫn Vân Phi và những người khác sẽ đi thu xếp, Vì vậy Ngô Minh tìm một nơi ở tạm thời ở ngoại thành nơi ngư long hỗn tạp. Có những căn lều dày đặc ở khu vực bên ngoài của thành phố Sư Tử, giống như một số trại tị nạn lớn trong thế giới cũ. Đã 7 tháng trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra, lúc này ngoại thành Sư Tử đã hình thành 4 quận lớn Đông, Tây, Nam, Bắc tạo thành một vòng vây, tổng dân số hơn 1 triệu người. Khi có nhiều người hơn, các thế lực khác nhau sẽ tự nhiên xuất hiện, nhưng đây là những thế lực cấp thấp nhất. Một băng đảng nào đó thu phí bảo kê, làm ma cô, nói tóm lại, dù họ có làm gì đi chăng nữa, đều là để tồn tại. Lúc này Ngô Minh đang tìm một chỗ ở tạm thời, một nơi gọi là Hắc Quyền Bang. Sở dĩ Ngô Minh có thể chọn căn nhà tuy đổ nát nhưng khá rộng lớn này là Ngô Minh, muốn một nơi yên tĩnh và rộng rãi. Về phần Hắc Quyền Bang thì anh không quan tâm, nếu không phải mất thời gian để nâng cấp cho thiết tượng, và nhìn xem tăng trưởng của ấu thể xâm lâm nhuyễn trùng thì Ngô Minh không cần tìm kiếm một nơi ở như vậy. Vị sư huynh này, dù ngươi có làm gì trong đó cũng không có người quan tâm ngươi. Đây là lãnh địa của Hắc Quyền chúng ta, phóng 1.000-1.000 cái tâm đi. Nghe được Ngô Minh nói không muốn bị quấy rầy, người đàn ông ở cửa mặc một bộ vest với chiếc áo ghi lê đã sờn trông khá mạnh mẽ vỗ ngực bảo đảm. Đây là một người bình thường chưa thức tỉnh, năng lực rất kém, thậm chí còn không bằng Ngô Minh kiếp trước, cho tới bây giờ nguyên khí trong cơ thể đối phương cũng chỉ có 10 đơn vị. Đối với hắn, Ngô Minh, một khách hàng lớn đã đưa một lúc 2 đồng vàng chắc chắn xứng đáng được phục vụ tốt nhất. Hán tử rõ ràng không chỉ nói một lần như vậy, xem như xe ngựa đường quen. Không cần, nhớ kỹ, đừng quấy rầy ta. Ngô Minh trực tiếp đóng cửa lại. 4 thức tỉnh giả của tổ chức bị anh ta theo dõi suốt quãng đường trở về lúc này, đều đang rải rác trong thành phố Sư Tử. Ngô Minh chỉ để U Linh của mình đi theo một tên yếu hơn, chỉ cần bọn họ gặp nhau thì anh ta sẽ biết. Trong thời gian này, Ngô Minh dự định đầu tiên sẽ nâng thiết tượng lên tiêu chuẩn của sinh vật cấp 2. Gần đây, Ngô Minh gần như đã ngừng triệu hồi thiết tượng. Đối với Ngô Minh hiện tại, giá trị chiến đấu của sinh vật cấp 1 không đáng kể. Đặc biệt hiện tại Ngô Minh ít nhất phải đối phó với sinh vật cấp 2, thiết tượng cũng không giúp được gì nhiều. Thật may cho người thợ rèn huyền thoại thiết tượng, chiến đấu không phải sở trường của anh ta giỏi đoán tạo. Chẳng qua thiết tượng đang ở trạng thái cấp 1, chỉ có thể chế tạo trang bị vũ khí cấp 1, không phải thứ Ngô Minh cần bây giờ. Lần này đã chiếm được 18 thẻ nâng cấp cấp 2, ngoại trừ Duẫn Vân Phi và những người khác, Ngô Minh vẫn còn rất nhiều thẻ trong tay nên lần này lên kế hoạch nâng cấp thiết tượng. Ngô Minh có trong tay rất nhiều thẻ nguyên tố đất và thẻ nguyên tố lửa, anh ta triệu hồi thiết tượng rất dễ dàng, sau đó Ngô Minh đưa thẻ nâng cấp cấp 2. Thẻ nâng cấp, thiết tượng hai mắt sáng lên, anh ta không có nói nhiều vô nghĩa cầm lấy xử ngay. Tùy thuộc vào tình hình, sẽ mất ít nhất 1 giờ để thiết tượng tăng lên cấp 2. Nhìn thấy thiết tượng thăng cấp ở đó, Ngô Minh đi tới một bên và lấy ra thẻ ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng. Xâm lâm nhuyễn trùng là sinh vật cấp 3 đặc biệt với nhiều khả năng kỳ lạ, chẳng hạn như đào hang. Như chúng có thể nhanh chóng phun ra luồng khí như đạn đại bác, ấu trùng của chúng có thể tự động hấp thụ các thẻ nguyên khí được lưu trữ trong tạp sách, để lớn lên. Trong 2 ngày, ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng đã hấp thụ hơn chục thẻ nguyên khí, hiện tại chúng đã phát triển dày đến miệng bát, dài 2-3 thước, trông khá là cường tráng. Sau khi ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng xuất hiện, nó cứ quanh quẩn bên Ngô Minh, một lúc sau nó dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đột ngột chui xuống đất. Ngôi nhà này hoàn toàn là nền đất thông thường nên ấu trùng có thể chui vào dễ dàng. Ngô Minh không ngăn cản, ấu trùng của xâm lâm nhuyễn trùng đã bị bắt làm sinh vật nô bộc, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển, làm chủ được động tĩnh của xâm lâm nhuyễn trùng, còn nó chỉ hoạt động dưới lòng đất nên Ngô Minh không cần lo lắng. 10 phút sau, Ngô Minh đột nhiên nhận được tin tức về ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng, đây là truyền nguyên khí, Ngô Minh có thể biết được ý đồ của xâm lâm nhuyễn trùng, nó đang muốn ăn nên thỉnh cầu sự đồng ý của anh ta. Ngô Minh không quan tâm, nghĩ là ấu trùng của xâm lâm nhuyễn trùng có lẽ vừa mới tìm được mấy con giun đất hoặc chuột đất nên đương nhiên đồng ý thỉnh cầu của nó. Chuyển lại ý tưởng này, Ngô Minh bỏ qua nó bắt đầu giao tiếp với U Linh đang đi theo một trong 4 thức tỉnh giả, để xem đối phương đang ở đâu. Những sủng vật của thức tỉnh giả có thể liên lạc bằng một phương thức tương tự, như giao tiếp tâm linh. Đúng lúc này, người bị U Linh theo dõi đang lang thang ở ngoại thành, lộ trình ngẫu nhiên cũng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng Ngô Minh biết đối phương không đi cùng những đồng bọn khác nên không cần phải lo lắng. Về tổ chức này, Ngô Minh cảm thấy thật thần bí. Những thức tỉnh giả trong tổ chức đều có thực lực cao, ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử không thể so sánh với tổ chức này. Ngô Minh cũng biết tổ chức này nằm ở một thành trì gần đó, vốn định đợi đến khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp 3 sẽ tìm hiểu, không nghĩ tới đối phương đem chủ ý đánh tới cỗ dao động nguyên khí trong lòng đất của thành phố Sư Tử. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng muốn trộn lẫn vào để xem tổ chức này sẽ làm gì, và có những điều kỳ lạ gì dưới lòng đất Sư Thành. Với thực lực của Ngô Minh hiện tại, căn bản không lo lắng có ai là đối thủ của mình. Thu hồi ý thức, Ngô Minh nhìn đến thiết tượng bên kia đã tiến hành hơn phân nửa, hẳn là có thể sớm thăng cấp sinh vật cấp 2. Khi đó, có thể xem thiết tượng có thể chế tạo vũ khí trang bị gì. Lúc này, nền đất trong nhà bất ngờ trào ra một dòng đất, từ đó ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng từ trong, chui ra ngoài. Tuy nhiên, Ngô Minh đã bị chấn động khi nhìn thấy nó. Ấu trùng của xâm lâm nhuyễn trùng chỉ mới rời đi trong một giờ, nhưng lúc này nó đã dày như một cái thùng và dài hơn 5 mét, hơn gấp đôi kích thước trước đây. Làm sao có chuyện này? Ngô Minh sững sờ, anh ta cảm giác được một cỗ huyết khí từ ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng, rõ ràng là đã ăn rất nhiều thịt. Xâm lâm nhuyễn trùng có thể phát triển bằng cách ăn rất nhiều thịt, điểm này Ngô Minh chính là không biết, hơn nữa lúc trước anh ta cũng căn bản không có thời gian tới để ý tới nó. Bất quá hiện tại nếu đã biết, thì có thể sớm một chút cho nó sinh trưởng đến thành thục thể, như vậy bên người Ngô Minh sẽ lại lần nữa nhiều thêm một sủng vật cường đại. Xâm lâm nhuyễn trùng vốn đã thuộc về loài sinh vật nô bộc khổng lồ, trong một số trường hợp, tác dụng và lực sát thương của chúng chắc chắn cao hơn so với ma cà rồng, cũng là sinh vật cấp 3, hơn nữa công kích càng cường đại. Ngô Minh lúc này rất cao hứng, lần này anh ta ra lệnh cho xâm lâm nhuyễn trùng tự kiếm ăn. Xâm lâm nhuyễn trùng lại khoan vào lòng đất, Ngô Minh đâu biết rằng, xâm lâm nhuyễn trùng chỉ đơn giản là ăn hết kho thịt của các băng nhóm xung quanh. Những băng nhóm nhỏ ở thành phố ngoại ô này thường tham gia vào việc kinh doanh thịt, nhưng có lớn có nhỏ. Đối với cuộc sống của con người, thực phẩm là điều đương nhiên cần thiết. Đôi khi các băng nhóm dựa vào thịt để thu phục những người tị nạn xung quanh. Ở các thành phố bên ngoài, thực phẩm vẫn là tiền tệ quan trọng nhất, có thể đổi lấy nhiều thứ, vũ khí, quần áo và nhiều thứ khác, còn có nữ nhân. Vào lúc này, trong đại sảnh duy nhất của Hắc Quyền Bang, một người đàn ông trong bộ quân phục cũ đang giao nhiệm vụ cho một số thuộc hạ của mình. Không lâu sau khi Hắc Quyền Bang được thành lập, phạm vi ảnh hưởng còn rất nhỏ, nhân số chỉ có hơn chục người. Trong số đó chỉ có thủ lĩnh băng đảng và phó băng đảng là thức tỉnh giả, còn lại là người bình thường. Lúc này, một thành viên bang hội quay lại nói với vẻ kinh hãi, bang chủ, không tốt, thịt trong hầm băng của chúng ta thịt. Có lẽ vì nóng lòng nên tên giang hồ này đã nói lắp bắp. Nam nhân mặc quân phục hiển nhiên là Hắc Quyền Bang chủ. Lúc này mới nhíu mày, nói, hoảng cái gì, nói chậm một chút, thịt trong hầm băng đã xảy ra chuyện gì. Gã ta thở sâu vài cái mới nói, hết sạch rồi, hết thịt rồi. Đồng dạng thời gian, thịt tồn trữ trong hầm băng của mấy bang hội phụ cận cùng thời gian đều bị người ăn sạch trở thành hư không. Đối với những tiểu bang hội ngoại thành này, thịt dự trữ đối với bọn họ mà nói phi thường quan trọng, chính cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Nhưng hôm nay bọn họ tiêu phí đại lượng công phu tích góp thịt đều bị người cướp sạch. Không còn, tự nhiên là làm cho bọn họ vừa kinh vừa giận. Cha, nhất định phải tra ra là ai làm. Những lão đại của một vài băng nhóm nhỏ phụ cận một đám bộ mặt dữ tợn, bọn họ tích góp thịt đó chính là tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Bên ngoài thành khuyết thiếu thức tỉnh giả bình thường, đồ ăn so với đồng vàng còn muốn đáng giá hơn, càng là vật tư quan trọng để chiêu mộ thủ hạ. Chẳng bao lâu sau, một vài thành viên băng đảng nhỏ phát hiện ra những hầm băng nơi chúng cất giữ thịt, đều có những đường hầm được đào lên. Trên mặt đất cũng có một vài thức tỉnh giả sở hữu một số sủng vật. Thức tỉnh giả của một trong những băng nhóm nhỏ đã tình cờ có một sinh vật cấp thấp như chuột lông gai. Loại sinh vật này rất thích hợp đi xuống truy tung. Rất nhanh, mọi đầu mối đều chỉ hướng về phía Hắc Quyền Bang, bởi vì cuối cùng những đường ngầm thông đạo chính là thông hướng địa bàn Hắc Quyền Bang. Những người của Hắc Quyền Bang không bao giờ tưởng tượng được họ sẽ bị một số băng nhóm bao vây và đối mặt với những người giống như hung thần ác sát, hướng bọn họ giống như muốn ăn thịt người. Người của Hắc Quyền Bang căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này, Ngô Minh vốn không biết gì về những tình huống này, hơi kinh ngạc khi thấy con xâm lâm nhuyễn trùng quay trở lại. Lúc này, ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng dày như thùng xăng, dài tới 8 thước, tuy rằng vẫn còn kém xa thành thục thể, nhưng cũng có khí thế dũng mãnh của một sinh vật khổng lồ. Theo ước tính của Ngô Minh, lúc này thực lực ấu trùng xâm lâm nhuyễn trùng của anh ta đã đạt tới cấp độ sinh vật cấp 2, thậm chí còn mạnh hơn cả Á Mỗ. Lúc này, xâm lâm nhuyễn trùng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, liền dùng mấy chục lỗ khí để hút một con chuột lông gai ra khỏi đường ngầm. Khi Ngô Minh vừa thấy, liền biết con chuột lông gai này hẳn là sủng vật của một thức tỉnh giả. Lúc này, xâm lâm nhuyễn trùng đã há miệng nuốt chửng chú chuột lông gai đen đủi. Vốn dĩ Ngô Minh không quan tâm, nhưng còn chưa rõ ràng đã nghe thấy bên ngoài náo động, hình như có xung đột. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thức tỉnh giả cấp 3 có khả năng tri giác vượt xa người thường, thậm chí Ngô Minh giờ còn có thể phân biệt được mọi người đang nói gì trong môi trường ồn ào hay trong cùng một hoàn cảnh, cách xa vài mét cũng có thể nghe thấy âm thanh của một con muỗi vỗ cánh. Vì vậy, mặc dù âm thanh bên ngoài có chút xa và loáng thoáng, nhưng đối với Ngô Minh vẫn có thể nghe thấy mồn một. Một lúc sau, Ngô Minh mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn con xâm lâm nhuyễn trùng mà cười khổ, thầm nghĩ chính ấu trùng của mình đã cắn nuốt tất cả thịt tích trữ của đám tiểu bang hội xung quanh, trách không được trong một giờ ngắn ngủn nó có thể sinh trưởng đến hình thể này. Sung túc nguyên khí và đại lượng thịt để ăn, đây là phương pháp cho xâm lâm nhuyễn trùng mau lớn. Những thành viên bang hội nhỏ đó, chắc chắn đã sử dụng chuột lông gai vừa rồi để tỏa định kẻ trộm thịt của bọn họ theo địa đạo hướng tới địa bàn của Hắc Quyền bang, cho nên mới liên hợp lại để yêu cầu một lời giải thích. Vốn dĩ Ngô Minh không muốn để ý đến chuyện này, nhưng xung đột bên ngoài càng lúc càng gay gắt, thậm chí còn có tiếng súng, rõ ràng là xung đột đã leo thang, những bang hội nhỏ đó đã bắt đầu bao vây Hắc Quyền bang. Bất đắc dĩ, Ngô Minh phải hóa thẻ con xâm lâm nhuyễn trùng trước, sau đó khoác một chiếc áo choàng có thể che mặt bước ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài đã loạn thành một đống, lãnh địa của Hắc Quyền bang cũng không lớn, cùng lắm chỉ có mười mấy nhà và chục người, đối đầu với bọn họ cũng có tới 40-50 người, không thể nghi ngờ lúc này Hắc Quyền bang đang gặp bất lợi. Và những người vốn sống trên lãnh địa Hắc Quyền bang lúc này, đều sợ phiền toái nên tất cả đều bỏ chạy mất dạng. Bây giờ thiết tượng sắp được thăng cấp nên Ngô Minh nhất định không thể rời đi, cũng không muốn đám thành viên bang hội nhỏ này làm lớn chuyện hơn nữa, phải biết ủy ban quản lý cũng có nhân viên bảo vệ ở ngoại thành. Trong tình huống bình thường, những người này sẽ không xuất hiện, nhưng một cuộc chiến bang hội như thế này chắc chắn sẽ can thiệp. Nếu họ muốn điều tra địa bàn của Hắc Quyền bang thì thiết tượng đang thăng cấp, cũng rất phiền phức. Hiện tại Ngô Minh cũng không muốn gây chuyện, và muốn theo dõi bốn thức tỉnh giả trong tổ chức để xem nhất cử nhất động của họ. Người đàn ông mặc áo di lê lúc trước tiếp đãi Ngô Minh nhìn đến anh ta, bất đắc dĩ nói. Chỉ hơn một giờ trước, hắn ta đã thề rằng sẽ không có ai đến địa bàn của Hắc Quyền bang gây rối. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện khiến hắn ta tự tát vào mặt mình, vì vậy hắn ta khá xấu hổ. Ngô Minh sửng sốt một chút, thầm nói người của Hắc Quyền bang rất đáng tin cậy và nghĩa khí, cũng đủ đảm đương. Tại những năm đầu như thế này rất hiếm, bất quá hiển nhiên hôm nay phiền toái của Hắc Quyền bang không nhỏ, vô luận bọn họ giải thích như thế nào thì những tiểu bang hội đều không tin, một hai phải đi vào điều tra. Không cho chúng ta đi vào điều tra. Vậy trong lòng các ngươi chính là có quỷ. Thành viên của một bang hội đối diện khuôn mặt dữ tợn, mặt đầy vết rỗ. Nhìn qua thập phần hung hãn, hơn nữa hiển nhiên cũng là một thức tỉnh giả, ước chừng hắn cũng là lão đại của một bang hội nhỏ. Quyền mặt dỗ, sự tình cũng không phải chỉ như vậy, kho thịt chúng ta cũng bị cướp sạch. Các ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta làm? Bang chủ Hắc Quyền bang, cũng chính là hán tử ăn mặc quân phục cũ lạnh giọng nói. Khặc khặc, Trịnh bang chủ, sự tình rất đơn giản. Những kẻ lấy trộm đồ của chúng ta đều đào vào kho thịt dưới lòng đất qua đường hầm. Chúng ta trước đó đã cho một con chuột lông gai truy theo dấu vết. Phương hướng chính là chỉ thẳng tới đây, không cho chúng ta đi vào điều tra, vụ việc hôm nay sẽ không để yên. Thức tỉnh giả mặt dỗ nói, trực tiếp rút ra một khẩu súng cùng một cây đao, nhìn dáng vẻ một lời không hợp liền sẽ vung tay đánh nhau. Mấy lão đại bang hội khác cũng đều là vẻ mặt dữ tợn. Trên thực tế bọn họ cũng không xác định chuyện này có phải do Hắc Quyền bang làm không. Dựa theo lẽ thường phân tích, Hắc Quyền bang tổng cộng mười mấy người, chỉ có hai thức tỉnh giả căn bản, không có khả năng có loại năng lực trộm sạch sẽ thịt bọn họ sở hữu. Lão đại bang hội nhỏ cũng biết, Hắc Quyền bang rất có thể bị oan uổng. Nhưng vậy thì sao? Bây giờ Hắc Quyền bang là đối tượng đáng ngờ nhất, và họ cũng cần thu hồi lại số tổn thất, tự nhiên là phải đối phó với Hắc Quyền bang. Ngay cả khi họ không thể tìm bất cứ chứng cứ gì, chúng phải cướp đoạt vật tư của Hắc Quyền bang, thậm chí trực tiếp diệt bang hội nhỏ này để chia cắt địa bàn bọn họ. Loại chuyện này diễn ra hàng ngày ở khu tị nạn ngoại vi thành phố, ở chỗ này mỗi ngày đều có tân bang hội thành lập. Đồng dạng mỗi ngày cũng sẽ có một ít bang hội nhỏ biến mất. Cá lớn nuốt cá bé, ở chỗ này được thuyết minh tốt nhất. Thấy mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, Ngô Minh lúc này chỉ có thể bước ra ho nhẹ, mắt của một số thành viên bang hội đều tập trung vào Ngô Minh. Ngô Minh biết rất rõ, về những người đang dốc sức làm việc dưới đáy thành phố sư tử này, họ có thể giết một người chỉ vì một miếng thịt. Trong kiếp trước, anh ta lăn lộn vài tháng ở dưới đáy, Ngô Minh vẫn nhớ những ngày đó. Nhưng hiện tại, chút phiền toái nhỏ này vẫn cần phải giải quyết, Hắc Quyền bang này làm việc còn có điểm mấu chốt, cũng chú ý thành tín cùng nghĩa khí, trợ giúp bọn hắn một chút cũng không có gì, huống chi Ngô Minh nhìn thấy bang chủ Hắc Quyền bang vậy mà thập phần quen mắt. Nhìn thấy bộ quân phục cũ của đối phương, Ngô Minh nhớ tới người này hình như là một trung đội trưởng của Lưu Bân, khi còn ở Vũ Thành, đối phương cũng phân tán ra cùng những người khác chạy trốn đến thành phố Sư Tử, thành lập một bang hội nhỏ như vậy ở ngoại thành. Đã như vậy, Ngô Minh càng có lý do để can thiệp. Rốt cuộc nguồn cơn của sự việc nhỏ này là do chính anh ta. Nhìn thấy Ngô Minh đi ra, đám người trong banh hội dưới chót này đều là sững sờ, hiển nhiên không biết người che mặt ban ngày này định làm gì. Chỉ có những thức tỉnh giả trong số họ mới có thể cảm nhận được Ngô Minh, không hề đơn giản. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi, mọi người ở đây tin rằng những thức tỉnh giả có thực lực và bối cảnh đều đã vào nội thành, còn những người trà trộn ở ngoại thành đều là bùn không thể chống đỡ được tường, không cần phải lo lắng gì cả. Người đàn ông to lớn mặt dỗ lúc này mới nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói, vị bằng hữu này, xem ra ngươi không phải là thành viên của Hắc Quyền Bang, vậy thì hãy thuận tiện rời khỏi đây đi, tốt nhất là không nên can thiệp vào giữa chuyện của chúng tôi và Hắc Quyền Bang, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lời nói thì khách khí, nhưng trong lời nói thì rõ ràng có ý uy hiếp. Đối phương chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, hơn nữa thực lực tuyệt đối đối kém trong số những thức tỉnh giả cấp 1. Nếu hắn ta nói chuyện với Ngô Minh một cách hợp lý thì anh ta cũng định cho bọn này một ít tiền vàng đuổi bọn họ đi, nhưng bây giờ Ngô Minh không có tâm trạng tốt như vậy. Tốt nhất trong vòng một phút các ngươi nên rời đi, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngô Minh lạnh lùng nói, anh ta biết đây là quận phía đông ngoại thành, thuộc về phạm vi ảnh hưởng của thế lực Độc Nhãn Lão Ngũ. Ngô Minh đã định dùng điện thoại di động để liên lạc với Độc Nhãn Lão Ngũ để ông ta giúp xử lý loại chuyện này. Vừa nghe lời này, gã mặt dỗ liền lộ ra sát khí, tiểu tử. Như vậy là ngươi cố ý cùng chúng ta đối nghịch, chư vị, ta xem tiểu tử này cùng Hắc Quyền Bang là cá mè một lứa, nói không chừng có quan hệ với thịt bị mất trộm của chúng ta, như vậy tuyệt đối không thể thả hắn đi. Một thức tỉnh giả độc hành không có lai lịch, cho nên những thành viên bang hội khác cũng chậm rãi vây quanh anh ta. Ngô Minh cũng lười nói chuyện với những người này, răng hàm vẫn còn ở trong phòng. Nói một câu thật lòng, 40-50 người bên ngoài này nếu thật sự muốn động thủ, một mình răng hàm giết cũng không đủ. Nhưng Ngô Minh cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy trực tiếp lấy điện thoại di động ra và bấm số của Độc Nhãn Lão Ngũ. Đám người mặt dỗ thấy Ngô Minh lấy điện thoại di động ra đã vô cùng sửng sốt. Họ biết những người có điện thoại di động không phải là người bình thường, đối với bang hội nhỏ của họ căn bản mua không nổi điện thoại di động này. Nhất thời trong lòng cũng thấp thỏm, thầm nghĩ người này thật có hậu đài. Theo đạo lý cũng sẽ không như vậy a. Đối phương nói rõ là muốn giúp Hắc Quyền Bang, nhưng bọn họ đều biết Hắc Quyền Bang không quen biết nhân vật có bối cảnh nào, cho nên bọn họ nhất thời không biết phải làm sao. Bang chủ Hắc Quyền Bang cũng có thể thấy Ngô Minh muốn giúp họ, hắn đi đến ôm quyền và nói, vị huynh đệ này, mặc kệ như thế nào thì Trịnh Phong ta đều nợ ngươi ân tình này, bất quá bọn họ người đông thế mạnh, ngươi vẫn là nên rời đi, không cần thiết vì giúp chúng ta mà sa vào vũng bùn này. Hiển nhiên, Trịnh Phong cho rằng, Ngô Minh là loại người có tinh thần trượng nghĩa hơn nữa nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng cho rằng đối phương thực sự không thể giúp được gì nhiều, một khi đã như vậy không muốn liên lụy người không liên quan, còn phải thiếu nhân tình. Ngô Minh cười nhẹ, không nói gì, nhưng điện thoại di động lúc này đã được kết nối, từ đầu bên kia chuyển đến giọng nói của Độc Nhãn Lão Ngũ. Ngô Minh không nói gì chỉ bảo Độc Nhãn Lão Ngũ đi tới đây, rồi cúp điện thoại di động. Ở phía đối diện, đám người mặt dỗ đều đang chết đứng ở đó, họ không phải là kẻ ngốc. Một người như thế này mà gọi điện cho ai khi gặp phiền toái thì phải có hậu trường. Nếu bây giờ động thủ mà hậu đài của đối phương quá mạnh thì lại bị động, cho nên vẫn là nhìn xem tình huống trước lại nói. Nếu hậu trường của đối phương ở mức trung bình, thậm chí khả năng chỉ là cố làm ra vẻ, như vậy mặt dỗ đã hạ quyết tâm. Hắn muốn cho gã thức tỉnh giả trang bức này phải hối hận khi sinh ra trên đời. Chỉ trong vòng 2 phút, đã có vài chiếc ô tô chạy qua, đám người mặt dỗ thót tim khi nhìn thấy chiếc xe, mí mắt của họ giật giật liên hồi vội vã chạy qua. Xe bang hội ở ngoại vi đều có đánh dấu riêng, hiển nhiên những chiếc xe chính là thuộc về Độc Nhãn Lão Ngũ, mặt dỗ bọn họ không có khả năng không biết, cho nên giờ phút này đã sợ hãi. Chẳng lẽ, hậu viện người vừa rồi là Độc Nhãn Lão Ngũ sao? Cho dù đối phương chỉ biết thủ hạ của Độc Nhãn Lão Ngũ, bọn họ cũng không trêu chọc nổi, bất quá cũng may bọn họ không có động thủ, cứ như vậy cầu tình nhận lỗi nói không chừng còn có thể lừa gạt qua đi. Nhưng ngay sau đó, khi mặt dỗ nhìn thấy người bước xuống xe, hắn ta gần như ngất đi. Hóa ra chính là Độc Nhãn Lão Ngũ. Độc Nhãn Lão Ngũ bước xuống xe, hoàn toàn không nhìn mặt đám người mặt dỗ mà xua tay nói với những người phía sau, cho mọi người giải tán đi, ai không nghe theo chính là muốn đối nghịch với ta. Nói xong ông ta trực tiếp bước vào, đi đến sân nhỏ của Hắc Quyền Bang giống như về nhà của chính mình. Người của Hắc Quyền Bang cũng sững sờ, đứng ngẩn người ra một lúc, đặc biệt là Trịnh Phong trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi người đó gọi điện thoại di động, Độc Nhãn Lão Ngũ vội vàng chạy tới, đối phương đến tột cùng có địa vị gì? Ngô Minh thực sự cảm thấy thật khó tin khi Độc Nhãn Lão Ngũ có thể đích thân đến. Hắc Quyền Bang nơi này thật sự là nhỏ bé không đáng kể, căn bản không cần Độc Nhãn Lão Ngũ cấp nhân vật đại lão tự thân xuất mã. Bất quá nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Độc Nhãn Lão Ngũ hiện ra ý đồ muốn đến, thì Ngô Minh mới biết được chính mình hiểu lầm. Hóa ra Độc Nhãn Lão Ngũ đến đây vội vàng là vì chuyện khác, về phần chuyện đám tiểu bang hội kia không thể lọt vào mắt của Độc Nhãn Lão Ngũ. Ngô lão đệ, lúc trước ngươi không nói cho ta biết để ta chú ý đến thành phố sư tử này. Còn nói dưới lòng đất của thành phố sư tử này rất cổ quái, ta đã phái người tới tìm hiểu ngay khi ta trở lại, thật đúng là biết được một sự kiện, ta dám đánh đố ngươi khẳng định sẽ có hứng thú. Độc Nhãn Lão Ngũ mỉm cười, rõ ràng đây là lý do thực sự khiến ông ta vội vàng đến đây. Bây giờ Độc Nhãn Lão Ngũ là người của mình, Ngô Minh biết đối phương là người ổn trọng, nếu không phải, là tin tức đặc biệt quan trọng nhất định sẽ không đích thân đến nói cho anh ta biết. Có phát hiện gì thì nói nghe xem. Ngô Minh thật sự rất tò mò độc nhãn lão ngũ này có thể mang đến tin tức gì. Thành phố sư tử này từng là một thị trấn nhỏ. Về sau, ủy ban quản lý dựa vào các tòa nhà ở đây để xây dựng thành phố sư tử này, nhưng ta biết nó từng là một thị trấn cổ. Trước đây, người của ta đã chiếm một sân ở ngoại thành, lúc đó họ mới phát hiện trong sân đó có một cái địa đạo, lúc đầu ai cũng quan tâm vì bên trong lạnh lẽo nên họ coi đây như một cái hầm để chứa lương thực. Bất quá hơn một tiếng đồng hồ trước, ta đã phái người xuống xem xét, mới phát hiện nơi đó ẩn chứa một cái cổng đá. Ngô Minh hai mắt sáng lên trước lời nói của độc nhãn lão ngũ, ông ta có thể tới tìm mình liền thuyết minh cái cổng đá kia khẳng định không tầm thường, bằng không không có khả năng đặc biệt chạy tới tìm mình. Lúc này, Ngô Minh lại là đột nhiên thu được nguyên khí dao động từ U Linh do mình thả ra, lập tức biến sắc. U Linh đã theo dõi một trong bốn thức tỉnh giả của tổ chức, nhưng vừa rồi U Linh đã bị mất tích. Nói chung, tình huống này gần như không thể xảy ra, trừ khi đối phương phát hiện ra sự tồn tại của U Linh, và đánh chết U Linh bằng một thẻ bài đặc biệt, khiến đánh giá của Ngô Minh về bốn thức tỉnh giả một lần nữa nâng lên một bậc. Hiển nhiên có thể thoát khỏi U Linh truy tung, có thể có biện pháp giết U Linh, mà đối phương không có làm như vậy, liền thuyết minh bọn họ khả năng có điều kiêng kỵ, hoặc là không muốn rút dây động rừng. Nhưng mặc kệ thế nào, Ngô Minh đã mất đi tung tích bốn thức tỉnh giả kia. Cái này làm cho Ngô Minh thập phần khó chịu, đặc biệt là anh ta đã biết đối phương là vì dao động nguyên khí thần bí phía dưới lòng đất sư thành mà đến, trong lòng càng toát ra một cổ điểm xấu. Sự tình thoát ly khống chế chính là một sự việc khiến bản thân không thoải mái. Độc nhãn lão ngũ nhìn thấy Ngô Minh sững người, sắc mặt cũng thay đổi liền lớn tiếng hỏi. Không có chuyện gì. Ngô Minh xua tay, hiện tại đã xảy ra chuyện thì nói cái gì nữa cũng vô dụng, nhưng tin tức mà độc nhãn lão ngũ tới nói cho anh ta biết là rất quan trọng. Ngô Minh cảm thấy có lẽ mình đã phát hiện ra điều gì đó khác. Đương nhiên, Ngô Minh định đi theo lão ngũ để xem xét, trực giác nói cho anh ta biết, lão ngũ phát hiện cổng đá kia có thể là một lối vào dưới lòng đất. Khi thiết tượng tăng lên cấp 2, Ngô Minh ngay lập tức bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa, đám người của Hắc Quyền Bang đã đứng đợi từ lâu, khi nhìn thấy Ngô Minh và độc nhãn lão ngũ đi ra vội vàng chạy lên đón. Là bang chủ của Hắc Quyền Bang, Trịnh Phong cũng rất có nhãn lực, khi nhìn thấy độc nhãn lão ngũ đi theo phía sau người kia khi ra khỏi nhà, mí mắt của hắn ta nhảy dựng lên, hắn ta chỉ nghĩ đối phương biết độc nhãn lão ngũ, nhưng lúc này xem ra có lẽ sự tình không đơn giản như hắn. Nghĩ, nhìn thấy Trịnh Phong, Ngô Minh mới nhớ tới đối phương là cấp dưới cũ của Lưu Bân, hơn nữa thoạt nhìn làm việc rất có điểm mấu chốt, cũng thực giảng quy củ, vì vậy Ngô Minh không có lý do gì mà không giúp đối phương. Rốt cuộc hiện tại Ngô Minh đã tính toán thành lập thế lực chính mình, loại người này khẳng định muốn thu vào tay. Nghĩ đến đây, Ngô Minh kéo lão ngũ nói nhỏ vài câu với bên kia, lão ngũ liếc mắt một cái gật đầu, sau đó nhìn Trịnh Phong đi tới. Ngươi có phải là Trịnh Phong của Hắc Quyền Bang không? Độc nhãn lão ngũ nói với một nụ cười. Trịnh Phong và những người từ Hắc Quyền Bang ngay lập tức thụ sủng nhược kinh, đối với họ độc nhãn lão ngũ là một đại nhân vật, ngày thường nịnh bợ đều nịnh bợ không đến, khi nào đã gặp qua cấp bậc đại lão. Như thế này mà lại có vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng bọn họ, tức khắc một đám đều kích động lên. Ta chính là Trịnh Phong, không biết ngũ ca ngài. Trịnh Phong tuy rằng cao hứng, nhưng có điểm mấu chốt của mình, nhất định sẽ không đánh mất lòng tự trọng. Người dân ở quận Đông, ngoại thành sẽ gọi ngũ ca với sự kính trọng khi họ nhìn thấy độc nhãn lão ngũ, và Trịnh Phong cũng không ngoại lệ. Không cần khách khí như vậy, không biết ngươi có nhận thức Lưu Bân hay không? Cái gì? Ngài biết Lưu Bân trưởng quan, anh ta ở đâu? Trịnh Phong lập tức trở nên kích động khi nghe đến tên Lưu Bân. Ngô Minh đã xác nhận sự thật người đó là cấp dưới cũ của Lưu Bân. Ngươi đừng kích động, ta và Lưu Bân trưởng quan các ngươi là bằng hữu tốt. Lại nói tiếp, chúng ta còn xem như người một nhà, về sau các ngươi liền đi theo ta, qua hai ngày nữa ta liền mang ngươi đi gặp Lưu Bân. Độc nhãn lão ngũ cười nói. Hiện giờ Lưu Bân và Lý Hạ đang ở trong đội Thiên Hà nên phải đợi hai ngày, hơn nữa trước mắt ông ta còn phải dẫn đường giúp Ngô Minh. Trịnh Phong tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng biết độc nhãn lão ngũ nếu đã lên tiếng sẽ không nói dối, chuyện này đúng hay sai thì hai ngày nữa sẽ biết, vì vậy hắn lập tức gật đầu đồng ý. Các thành viên của Hắc Quyền Bang cũng trở thành người của độc nhãn lão ngũ, đương nhiên họ đều tự hào và hãnh diện. Làm thỏa đáng sự tình của Hắc Quyền Bang, Ngô Minh trực tiếp mang theo Răng Hàm và độc nhãn lão ngũ đi tới nơi có cổng đá ngầm, quả nhiên là một ngôi nhà nhỏ, thoạt nhìn giống như một biệt thự cổ. Sau thảm họa, chủ sở hữu ở đây có thể đã chết, hoặc bán nhà để kiếm sống, hoặc thậm chí có thể bị người khác cưỡng chế chiếm giữ, hơn nữa về sau bị rất nhiều dân chạy nạn ở lại, nơi này đã là thập phần rách nát. Trong sân có một cái hầm sâu 6-7 thước, phía dưới khá rộng rãi, có một cái hố rộng chừng 30 thước vuông, chất đầy thịt các loại, trong cùng là một cổng đá cổ quái. Vào lúc này, Ngô Minh đang đứng trước cánh cổng đá này với Răng Hàm, Trong khi Độc Nhãn Lão Ngũ đang đứng sang một bên, phía sau ông ta là một số người đàn ông cường tráng, tất cả đều đã thức tỉnh. Ngô huynh đệ, cánh cổng đá này trông đã mấy năm tuổi rồi. Dù là đao hay rìu cũng không thể hư hại nó được. Trên đó có một số đường nét ngay cả thức tỉnh giả cũng không thể hiểu nổi. Độc Nhãn Lão Ngũ nghiêm nghị vừa nói vừa bước tới, lấy tay quệt đất trên cánh cổng đá, có thể thấy có rất nhiều vết nứt trên đó. Nhưng Độc Nhãn Lão Ngũ không hiểu được, không có nghĩa là Ngô Minh cũng không hiểu được. Khi còn ở Vũ Thành, Ngô Minh đã học được từ giáo sư từ cách vận dụng công thức cơ bản nhất của nguyên khí, thứ này chỉ là kiến thức lý thuyết thường không được sử dụng, nhưng đôi khi nó có thể đóng một vai trò rất lớn. Sau đó, Ngô Minh cũng nhận được khẩu quyết từ Trương Thu, sau khi nghiên cứu thì ra đó là một phương pháp vận dụng nguyên khí. Có được hai kinh nghiệm này, Ngô Minh nhìn thấy những đường phù văn phức tạp chồng lên nhau trên cổng đá này, liền biết đó cũng là một loại đường nét tượng trưng cho việc vận dụng nguyên khí. Quan trọng hơn, Ngô Minh từ trên cổng đá này cảm thấy nguyên khí dao động vô cùng yếu ớt. Loại dao động này rất nhỏ, ngay cả thức tỉnh giả cấp 2 cũng có thể không cảm nhận được, ngay cả Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 3, cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút. Nhưng chỉ là một chút cũng làm cho Ngô Minh hưng phấn, hiển nhiên là đã phát hiện cái gì. Không cần biết cánh cổng đá dẫn đến đâu thì Ngô Minh cũng định xem thử, anh ta có linh tính 4 thức tỉnh giả trong tổ chức cũng đã đến vì thứ này. Lão Ngũ, nói cho người của ngươi biết để bọn họ canh giữ bên ngoài, không bao giờ để lọt ra ngoài bất kỳ tin tức nào. Ta muốn tìm cách mở cổng đá này. Ngô Minh lúc này nói. Độc Nhãn Lão Ngũ gật đầu, đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh một hồi liền đi trở về. Vào lúc này, Ngô Minh đã bắt đầu nghiên cứu cánh cổng đá. Nhưng hiển nhiên, việc phá bí mật cổng đá này trong thời gian ngắn chắc chắn không dễ dàng chút nào. Thật ra Độc Nhãn Lão Ngũ đã nghĩ ra một thủ đoạn khác. Cổng đá ở đây cứng rắn, chung quanh đều là bùn đất, ta không nghĩ chúng ta phải mở cổng đá nếu muốn vào. Có thể từ hai bên đào vào, ta cũng không tin đào không thông. Độc Nhãn Lão Ngũ cười nói, Ngô Minh cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp tốt. Vì thế thời gian kế tiếp, liền từ Độc Nhãn Lão Ngũ phái người tiến hành khai quật. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ trôi qua, căn bản không có đào đến mặt sau cổng đá, ngược lại còn đào được thứ khiến Ngô Minh và Độc Nhãn Lão Ngũ kinh ngạc. Cổng đá này thực ra chỉ là một cái nhô ra, phía sau vài mét cũng là loại đá cứng này, xem ra dù có đào bao nhiêu cũng không đào được đến cùng. Cái loại cảm giác này cực kỳ dọa người, giống như một phiến đá khổng lồ bị chôn vùi trong lòng đất, dù có chăm chỉ đào đến đâu cũng không đào được đến đáy, chứ đừng nói đến việc vượt qua phiến đá này. Vì vậy, ngay sau đó Ngô Minh đã yêu cầu Độc Nhãn Lão Ngũ và những người khác dừng lại. Dựa vào loại hình khai quật nhân lực này, tuyệt đối không thể đạt được kết quả gì, trừ phi thật sự phái một số lượng lớn người tới tiến hành khai quật quy mô lớn, nhưng Ngô Minh biết ngay cả Độc Nhãn Lão Ngũ cũng không thể làm được. Rốt cuộc ở Sư Thành, chân chính làm chủ chính là Ủy ban Quản lý, nếu thật sự tìm mấy trăm người khai quật, thì không có khả năng giấu giếm Ủy ban Quản lý. Đối với khối đá trước kia coi như là cổng đá, Ngô Minh cảm thấy được đây mới chính là điểm mấu chốt, cho nên chỉ có thể bình tĩnh mà nghiên cứu. Mãi đến mấy giờ sau, bên ngoài trời đã tối, Ngô Minh mới nhận ra những đường nét vòng tròn tượng trưng cho một loại nguyên lý nguyên khí nào đó. Vì vậy Ngô Minh cố gắng đặt tay lên cánh cổng đá, không ngừng cố gắng nghiền ngẫm nguyên khí này, đồng thời đem nguyên khí của mình cũng phóng ra. Không nghĩ tới lần này thật đúng là có kinh hỉ ngoài ý muốn, các lớp phù văn trên cổng đá lần lượt sáng lên, sau đó cánh cổng đá đóng mở ra, lộ ra một lối đi tối tăm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mất rất nhiều công sức cuối cùng cũng mở được cánh cổng đá, cả Ngô Minh và Độc Nhãn Lão Ngũ đều rất phấn khích. Bất cứ lúc nào, lòng hiếu kỳ của con người cũng rất lớn, đặc biệt lối vào ngầm này, nằm dưới thành phố Sư Tử lại mang một màu sắc huyền bí nào đó. Khi Ngô Minh nghe Tommy nói có một nguyên khí kỳ lạ ở dưới lòng đất thành phố Sư Tử, anh ta đã lên kế hoạch tìm cơ hội để điều tra. Về thế giới của nguyên khí và thẻ bài, ngay cả Ngô Minh đã được tái sinh một lần vẫn còn quá nhiều ẩn số chưa biết, cơ hội này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Độc Nhãn Lão Ngũ cũng nói sẽ đi cùng Ngô Minh, đồng thời cũng mang theo một ít thủ hạ tâm phúc, đều là thức tỉnh giả cấp 1. Không biết lối vào ngầm này dẫn đến đâu nên việc có thêm người cũng không phải chuyện xấu. Rất nhanh đã sắp xếp xong người cùng nhau tiến vào lối vào dưới lòng đất này, bên ngoài được thủ hạ Độc Nhãn Lão Ngũ canh giữ. Lối đi này cực kỳ tối tăm, Lão Ngũ có hai thuộc hạ đi phía trước, mỗi người đều triệu hồi một sủng vật dẫn đường. Hai sủng vật này là một con gấu nâu và một con thiết nha lang, còn răng hàm đi theo bên người Ngô Minh. Vốn dĩ mọi người đều có chút căng thẳng, rốt cuộc không ai biết mình sẽ gặp phải chuyện gì ở đây, nhưng đi hơn 10 phút đồng hồ cũng không có chuyện gì xảy ra, thậm chí cái gì đều không có gặp được khiến mọi người nhẹ nhõm cả người. Mỗi người đều cầm trong tay một chiếc đèn pin đã được sửa đổi, nguồn năng lượng không còn là điện nữa mà là thẻ nguyên khí. Thẻ nguyên khí có thể sử dụng trong vài giờ, rất tiện lợi. Rõ ràng, sau hơn nửa năm tẩy lễ, loài người đã dần dần bắt đầu sử dụng được sức mạnh thần bí và mạnh mẽ này. Vì có nguồn sáng nên trên đường đi mọi người đều có thể nhìn rõ. Đoạn này bắt đầu đi về phía trước, có hình vòng cung đi xuống giống như đang xuống dốc, đi như vậy khoảng 10 phút, phía trước có một khúc cua rẽ, cũng hướng xuống giống như cầu thang. Trên đường đi, Ngô Minh cũng thả A Mỗ ra, khi xuất hiện ra hỏa này phát ra một luồng nguyên khí, sau khi nó xuất hiện thì thấy môi trường xung quanh không thích hợp cho nó bay, nên phải nằm xuống trên vai Răng Hàm. Về vấn đề này, Răng Hàm không có ý kiến gì, nó là tùy tùng và chỉ tuân theo mệnh lệnh của Ngô Minh, nên phần lớn thời gian nó trở thành nơi nghỉ ngơi của A Mỗ. Ngũ ca, nơi này thật cổ quái, có cảm giác như đang đi xuống, càng đi càng xa, độ dốc của lối đi này càng lớn. Điều kỳ lạ nhất là lối đi này rõ ràng là được xây dựng nhân tạo, làm sao lại có thể có thứ như vậy dưới thành phố sư tử? Một thủ hạ độc nhãn lão Ngũ lên tiếng, rõ ràng là vẻ mặt nghi hoặc. Các lối đi dọc theo con đường đều được làm bằng đá, đó chắc chắn là một công trình nhân tạo rất lớn, theo những gì thấy được, thì lối đi dài như vậy nếu thực sự là một công trình nhân tạo, thì ai đã xây dựng nó? Nó được xây dựng lại khi nào? Đúng vậy, Ngũ ca, nơi này không phải là một ngôi mộ cổ sao? Khi còn đi học, thứ ta thích xem là trộm mộ, vạn nhất nếu có bánh tông thì làm sao? Một thuộc hạ khác cũng nói như vậy. Độc nhãn lão Ngũ trực tiếp đá vào người đang nói. Sau lưng, mắng, bánh tông cái đầu ngươi, đều đánh lên tinh thần cho ta. Các ngươi nếu cùng ta lăn lộn, lão tử liền phải bảo đảm an toàn các ngươi. Nếu ai làm loạn mà chọc phải phiền toái, đừng trách ta thu thập các ngươi. Nhìn độc nhãn lão Ngũ cùng thuộc hạ của mình vui đùa, Ngô Minh cười tủm tỉm. Rõ ràng độc nhãn lão Ngũ đối với cấp dưới cũng rất bao dung, cũng giảng nghĩa khí cho nên mới thản nhiên nói như vậy. Ban đầu không khí có chút căng thẳng nhưng bởi vì lời nói của hai người này, cũng thả lỏng đi rất nhiều. Đám đông tiếp tục tiến, về phía trước đi bộ hơn nửa giờ trước khi đi xuống một căn phòng lớn. Theo tốc độ và phạm vi đi xuống trước đó, nó cách mặt đất ít nhất 100 mét, giống như thông đạo phía trước, căn phòng này cũng được xây dựng bằng loại đá tảng đó. Diện tích rất lớn bằng nửa sân bóng đá, ở chỗ này không đề cập đến Ngô Minh, ngay cả độc nhãn lão Ngũ, cũng có thể cảm nhận được một cỗ dao động đặc biệt của nguyên khí. Ngô Minh biết những gì Tommy nói về nguyên khí kỳ lạ dưới lòng đất của thành phố sư tử hẳn là ở đây. Dùng đèn pin soi xung quanh, mọi người phát hiện trên mặt đất của căn phòng này, cứ cách vài mét lại có một hố hình vuông, nhìn kỹ có thể thấy bên trong hố chỉ toàn những bộ xương trắng hếu. Đây đều là xương người. Một tên thuộc hạ mặt đen khác đi theo độc nhãn lão Ngũ nói. Lần này, độc nhãn lão Ngũ mang theo tổng cộng 3 người, so với 2 tên thủ hạ kia thì gã này lầm lì hơn, dọc đường cũng không thèm nói một tiếng, hiển nhiên là loại người tính cách trầm ổn. Hơn nữa, Ngô Minh cũng phát hiện người này khá mạnh, đối với Ngô Minh mà nói Duẫn Vân Phi cũng có thể không mạnh bằng người này. Nhìn thấy Ngô Minh chú ý tới thuộc hạ của mình, độc nhãn lão Ngũ giới thiệu, đây là Hắc Tử, là thuộc hạ có năng lực nhất của ta. Ngô Minh gật đầu, hiển nhiên là độc nhãn lão Ngũ đang tiến cử người với mình. Đối với tính toán của độc nhãn lão Ngũ, Ngô Minh cũng biết trong tay mình còn rất nhiều thẻ bài nâng cấp cấp 2. Nếu Hắc Tử này có thể lọt vào mắt của mình thì rất có thể sẽ được trọng dụng, đến lúc đó cho đối phương một thẻ nâng cấp cũng không phải việc gì khó. Nhưng đối với Ngô Minh, ở giai đoạn này chỉ những nhân tài anh ta thực sự tin tưởng mới có thể nhận được phần thưởng của mình. Ta đã từng là lính đánh thuê ở nước ngoài, ta đã nhìn thấy nhiều người từ các bộ lạc thổ dân. Tình hình ở đây hơi giống hố hiến tế của người thổ dân, đó là giết người rồi ném xuống hố. Họ nghĩ rằng họ có thể đạt được lực lượng của người chết, hoặc một sự tôn vinh đối với các vị thần mà họ tin tưởng. Hắc Tử tiếp tục nói. Ngô Minh hiểu ý của Hắc Tử. Nếu chuyện này được đặt ở thế giới cũ, mọi người sẽ nghĩ nó chỉ là một sự mê tín và truyền thuyết. Nhưng sau khi trải qua thảm họa kinh hoàng và nhìn thấy đủ loại quái vật, ai có thể nói chắc chắn rằng không có ma quỷ và thần linh trên thế giới này? Rõ ràng, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì ở đây cũng có thể tiềm ẩn những mối nguy hiểm, và đây là mục đích chính mà Hắc Tử muốn biểu đạt. Ngay sau đó, Hắc Tử triệu hồi một sùng vật nhện, nó leo xuống và cuộn lấy một số mảnh xương lại bằng tơ nhện. Hắc Tử kiểm tra nó và nói, những mảnh xương này đã vài năm tuổi, tôi nghĩ ít nhất phải hàng trăm năm hoặc thậm chí hơn. Ách, không đúng. Khi Hắc Tử kiểm tra những chiếc xương kia, vẻ mặt anh ấy thay đổi, những chiếc xương này còn rất tươi, chúng được để ở đây nhiều nhất là một tháng, làm sao có thể? Không hề nghi ngờ, ý tứ Hắc Tử mọi người đều nghe minh bạch. Vốn dĩ nơi này giống như một phế tích cổ đại dưới lòng đất. Nơi đây có xương cốt trăm năm là chuyện bình thường, nhưng nếu trong tháng trước, thậm chí vài ngày gần đây đều có xương người tươi sống, tự nhiên là một chuyện rất kỳ lạ. Có lẽ nào gần đây, ai đó đã đến đây và ném những bộ xương người còn tươi vào những hố vuông này. Làm thế nào mà có thể được? Ngô Minh liếc mắt nhìn lão Ngũ một cái, cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng hiển nhiên Hắc Tử không cần thiết phải nói dối. Ngay cả Ngô Minh cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa xương người cũ và mới. Ở đây rất cổ quái, mọi người lên tinh thần chú ý. Ngô Minh giơ tay điểm ra U Linh tạp sách, trực tiếp triệu hồi 3 U Linh chiến binh đi ra ngoài. Ở nơi xa lạ như vậy tự nhiên cần phải có 10 vạn cảnh giác, cho dù là Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 3, nhưng nguyên tắc tương tự cũng áp dụng như việc chèo thuyền cẩn thận vạn năm. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhưng họ nhìn thấy bên trong có hàng trăm hố xương giống như hố hiến tế vừa rồi, xương người bên trong ước tính lên đến hàng vạn. Cuối căn phòng khổng lồ này là một cầu thang đá xoáy chôn ốc đi xuống, đúng lúc hai thức tỉnh giả dò đường trước mặt định, để những sủng vật đi xuống thăm dò trước. Ngô Minh trong lòng đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Ngay khi con gấu nâu và con thiết nha lang vừa định đi xuống, thì một bóng đen từ một bên âm u đột nhiên xuất hiện. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thân thể của gấu nâu và thiết nha lang bị xé thành nhiều mảnh, máu thịt bay tứ tung. Khoảnh khắc tiếp theo cái bóng đã lao về phía thuộc hạ của độc nhãn lão ngũ. May mắn thay, răng hàm cũng đủ nhanh, nó lập tức lao tới chém vào cái bóng với quý tộc trường kiếm trên tay. Phanh! Lực lượng khổng lồ hất tung đối thủ lên không trung đập vào bức tường đối diện. Gần như cùng một lúc, hai bóng đen lại xuất hiện ở hai hướng khác, một người lao về phía răng hàm, còn người kia lao thẳng về phía thức tỉnh giả vừa rồi. Lần này, ngay cả Ngô Minh cũng không ngờ tới, muốn viện thủ cũng đã không kịp, răng hàm thì không sao chống lại được công kích của bóng đen. Thức tỉnh giả trực tiếp bị ném xuống hét lên một tiếng rồi âm thanh biến mất. Ngô Minh lúc này cũng thấy rõ, trực tiếp tiến lên buộc bóng đen đang tấn công răng hàm thoái lui. Lúc này, độc nhãn lão ngũ cũng có phản ứng, vội vàng triệu hồi thủ hạ của mình đồng thời cầm lấy chiếc đèn pin trên tay. Vào lúc này, ba bóng đen khom người vây lấy Ngô Minh và những người khác thành hình quạt. Lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của ba bóng người. Đó là một con quái vật có hình dáng giống con người, thân hình cực kỳ gầy gò, có nhiều lớp da giống như giáp xác, những khoảng trống giữa những lớp da giống như những sợi tổ chức, bàn tay là những lưỡi dao cong và sắc bén. Loại cảm giác này thật giống một sinh vật kỳ lạ được những con giun đất tổ hợp lại, mà thành. Bàn chân của chúng có hai điểm đầu gối uốn cong, tạo thành hình chữ Z, rõ ràng cấu tạo sinh lý này, cho phép chúng có khả năng nhảy và tốc độ chạy cực kỳ đáng sợ. Sau khi Ngô Minh nhìn rõ ba bóng đen sắc mặt lập tức trầm xuống, anh biết đó là cái gì? Thùy yêu, những sinh vật đáng sợ và bí ẩn nhất trong tân thế giới. Chúng giống như những sinh vật ngoài hành tinh, máu lạnh và tàn nhẫn. Làm sao lại có những thùy yêu ở đây? Tuy rằng ba con trước mặt này đều chỉ là cấp thấp nhất, chỉ có tiêu chuẩn sinh vật cấp 2, nhưng trên thực tế là tồn tại cao nhất của sinh vật cấp 2. Bất kỳ thùy yêu nào cũng đều là những sinh vật mạnh nhất trong các cấp bậc tương ứng của chúng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!